xa xa còn gặp thị trung du nhân Tắc Phù Thượng có ba người theo trong ngực lấy ra một đám bình thuốc nhỏ nện xuống, rất có mùi hôi thối chất lỏng màu đen theo vỡ vụn bình thuốc chung bắn ra. Hồn hền hộ viện đầu lĩnh người mấy người, sắc mặt đại biến nói đây là lửa mạnh du. Mau, nhanh đi chuyển cát đá đến. Đám binh sĩ nơi này đuổi bắt được thờ không được, quân lệnh lại đã du thị trung Phù Thượng bắt lửa, các ngươi nhanh chóng nhiều vận cát đá tiến đến dập tắt lửa. Dập tắt sau không thể rời đi, thủ vệ thị trung phủ. Cháy chỗ càng ngày càng nhiều, kết hợp sáng nay Hoắc phủ bị đại náo một trận, đến nay chóc không được phạm nhân. To như vậy thành đô thành dường như bị bóng ma sờ bao phủ, phản đang tại trở thành hiện thực. Mà kia một chút tại Hoắc phủ trên không phiêu tán hịch văn, đã ở kề ra nào đó không đủ để vì ngoại nhân nói sự thật. Lấy Hoắc Vĩnh Ninh bản sự, phản sợ là hố không được hắn. Trúc Nhã Đồng tại trong lòng mặc ký canh giờ, gặp Ngô Trinh tay trái đưa ra chính là nhị ngón tay. Lấy hắn giang hai tay trường vì 5 lần, lùi ngón tay nắm tay lại là 5 lần mà tính, này đã là đếm hết thứ 47 thứ. Mấy người cũng theo giếng cạn trung bò đi ra, tại tường đồ thiên trạch cung phụ cận tìm một chỗ dâu kỹ. Hú không được hắn, khởi hữu nhất thành đều là phản. Ngô Trinh tin tưởng càng ngày càng sung chân, thản nhiên nói hắn nhất định bắt buộc toàn thành không cho phép tiện động, bài cha sao chóc cầm lấy phô trương thanh thế người. Đổi ta cũng phải làm như vậy, chính là, ha ha. Những cái này phô trương thanh thế người như là cao thủ, tác hoàn toàn khác biệt, muốn chóc cầm lấy không dễ dàng như vậy. Ta hiện tại cũng càng ngày càng tin tưởng vững chắc rồi. Lục Phỉ Yên kích động đến bàn tay đều tại hơi hơi run rẩy nói Hoắc tặc cũng không phải là có quỷ thần khó lường cơ hội, khắp nơi liêu người máy trước. Ha ha, từ trước chúng ta khắp nơi rơi vào tính toán của hắn, hắn ăn đến xít sao, đều không phải là chúng ta trí kế không bằng, toàn bộ theo chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối. Bọn hắn ninh ra loại dưa trăm năm. Trùng hợp làm chúng ta bắt kịp, dừng ở cục chung không thoát thân được. Bây giờ rất người người, cũng để cho hắn thật tốt nếm thử bị mưu hại mùi vị. Ngô Trinh cắn được khớp hàm khanh khách rung động, dưới ánh mặt trời hai mắt vẫn như cũ dày đặc vô cùng. Vũ Lâm vệ cao thủ ra hết, hoàng thành đúng là hư không thời điểm, khí trời tốt, tất nhiên là cái làm đại sự ngày lành. Trúc Nhã Đồng một đường đến tận nói một chút lời nói dí dỏm, làm Ngọc Lung Yên nghe xong cũng không khỏi e ngại chi ý giảm xuống. Giờ mới hiểu được nàng đều không phải là lỗi thời, mà là hết sức như thế. Có hay không khả năng, đi ám sát Lương Tuấn Hiền. Ngọc Lung Yên nhút nhát nói, tại ý tưởng của nàng, hoàng thành nếu cao thủ ra hết, trực tiếp ám sát tân đế chẳng phải là rất tốt. Giết không được, cũng không thể giết hắn. Hoàng thành hư không, nên thủ chỗ khẩn yếu một người đều không phải ít, chính là rất nhiều địa phương thủ vệ bị điều động, tạm thời không để ý tới mà thôi. Muốn ám sát Lương Tuấn Hiền ít khả năng. Tính là may mắn thành công, đại giới tất nhiên thật lớn. Ngô Trinh cười cười, ý vị thâm trường lại cảm khái vô hạn địa đạo chúng ta có thể không kiếm tiền, nhưng là một cái tiền đồng đều không thường nổi. Ngay tại trước đây không lâu, Ngô Trương cầu thỉnh quốc ra tay giúp bận rộn, đổi lấy nghe diệu quân câu này vô có thể phản bác thiên lý. Lúc ấy trong lòng là không phải không có hèn mọn, cảm thấy thịnh quốc chỗ này mệt mỏi nhiều năm, động bất động cầm lấy sinh ý so quốc sự, thật sự có chút hẹp hòi. Không nghĩ thiên đạo tuần hoàn, cứ như vậy cả tháng thời gian. Mình cũng trải qua tính toán tỉ mỉ, một cái tiền đồng đều mệt không dậy nổi thời gian. Quả tam kết nên động, Ngô Trinh lại đưa ra một cái đầu ngón tay. Mấy chục nhân kêu lớn hơn nữa âm thanh, chung quy không thành được khí hậu, tại bình dân ở giữa tạo nên một chút hỗn loạn cũng có hạn. Đốt hơn mấy chỗ tòa nhà building, lẻ ta lẻ tẻ, dừng ở có kiến thức chi sĩ trong mắt vừa nhìn chính là một ít hại dân hại nước, đăng không lên đài mặt. Làm loạn những cao thủ mặc dù người mang tuyệt nghệ, mục tiêu lại hiền, bị theo dõi sau cửa thành tứ đóng không thể rời đi. Nhất thời khó có thể thoát thân. Đợi đại nội cao thủ ra hết, sớm muộn là cái bị bắt cầm lấy kết cục. Nghĩ muốn tạo ra lớn hơn nữa náo động, nơi nào còn có nhân hơn được đám này dã man. Khai đàn tộc Phú Sơn biệt viện, Vương Tử Quả tam kết hai mắt đỏ đậm, dài rộng thân hình nghiêng khoác một khối da thú, tay xách một cây lang nha bổng đằng đằng sát khí triệu tập tộc nhân. Tộc nhân không hiểu được, có thể đối với Vương Tử mệnh lệnh lại không dám không nghe theo, riêng phần mình khoác lên da thú, mang lên mào, tay xách lợi nhận tập kết. Phụng mệnh nhìn Vương Tử không nên nháo ra phiền toái chí giả thấy thế, dự cảm đại sự không tốt, tới gần trước nói Vương Tử đây là muốn làm gì. Vương cũng không có xuống mệnh lệnh. Phịch, quả tam kết cũng không hai lời, lang nha bổng trực tiếp chiếu đầu rơi xuống, đem chí giả đầu đánh làm một cái lạn dưa hấu. Hắn hự khí thô, rất giống chỉ nổi điên châu rừng, hai mắt hiện ra khát máu đỏ tươi, không nói một lời, lại làm cho các tộc nhân trong lòng dùng mình, cũng không dám nữa nhiều lời. Phản, quả tam kết hung uy hiền hách. Tiếng nói cũng là lẩm bẩm nói nhỏ, như là bị hung thần chiếm thân thể, đã là thần trí mất hết. Các tộc nhân không rõ ràng cho lắm, cũng theo lấy đang hô quát, tiền hô hậu ủng quả tam kết xuất Phú Sơn biệt viện. Thành đô đông nam giác vùng ở rất nhiều man di, Quả Tam Kết cặp mắt đỏ lên, phùng người cũng giết, Man Di tụ cư chỗ đại loạn. Man nhân bị kích thích lên hung tính, phản âm thanh giống được chấn thiên vang. Đợi đến ngũ thành binh mã tư vội vàng đến, Man Di nhóm đã là giết đỏ cả mắt rồi, cái gì đều đành phải vậy. Chúng ta trước đốt Cảnh U cung đi, nơi này ta nhớ tới liền chán ghét. Ngô Trình đem Ngọc Lung Yên giao cho Lục Phỉ Yên, chính mình mang theo Triệu Lập Xuân, khinh xa thục lộ bay qua thành cung, lấy ra lửa mạnh du tại trống không không người Cảnh U trong cung rơi, chớp một cái cây đốt lửa thiêu đốt. Ngô Trình chán ghét là thứ nhất, Cảnh U cung ngày xưa trông giữ sẽ không nghiêm, hiện nay càng là lơ lỏng, cũng xác thực thích hợp nhất nơi. Hoàng thành trung Vũ Lâm vệ phản ứng thần tốc, cảnh báo âm thanh mấy tại thứ nhất thời vang lên. Nhưng có lửa mạnh du trợ uy, ngọn lửa đốt được cực nhanh, Ngô Trinh lại tuyển cửa sổ giấy đợi chỗ, chỉ chốc lát sau liền châm lấy cánh cửa, ánh lửa cùng khói đặc phóng lên cao. Tận trời chu bạc ngồi phác thiên điêu rơi xuống, trước đây bỏ chạy Hoàng Cú Võ cùng Ngô Trinh, Lục Phỉ Yên sở ngồi cưỡi cũng đi theo hắn bên người. Truy binh cũng là một cái cũng không có, nghĩ đến đều bị chu bạc phục kích xử lý sạch sẽ. Trúc Nhã Đồng nhảy thượng Hoàng Cú Võ, Ngô Trinh đem Ngọc Lung Yên cùng Triệu Lập Xuân tại trống không đại bàng con trên người cho chắc, tại Ngọc Lung Yên chán một nụ hôn nói tỉ tỉ trước theo lấy sư tổ đi. Chớ để ý chúng ta, đừng muốn quay đầu, không cần lo lắng. Hàn lão tướng quân bọn hắn đương tới trước Giang Châu, ta muốn từ nay về sau mới hồi. Ân, Ngọc Lung Yên cực kỳ không tha, lại biết Ngô Trinh người mang trọng trách, ở lại hắn bên người thực là trói buộc, toại gật gật đầu, tùy theo chu bạc bay cao đi qua. Trúc Nhã Đồng sớm nhảy thượng Hoàng Cú Võ, đại điều vết thương trên người khép lại sau lưu hữu vết sẹo, nhìn qua càng thêm bộc lộ bộ mặt hung ác. Nàng giá Hoàng Cú Võ tại không trung điện xả băn khoăn. Trong tay ám khí mọi nơi ném vẩy, Vũ Lâm vệ môn mặc dù các trang bị hoàn mỹ, nhưng cũng bị kình nỏ vậy nổ bắn ra ám khí sợ tới mức trong lòng run sợ, đành phải giơ lên đại lá chăn ẩn thân sau đó, tạm lánh mũi nhọn. Ha ha ha, Trúc Nhã Đồng ầm ĩ cười duyên nói Ninh Bằng Cánh không biết bao nhiêu đại tôn tử, yêu vô hại, Hoa Mai Thưa thất thủ lãnh đạo tặc, Hoắc Vĩnh Ninh, Ninh Vĩnh Hòa. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ngươi còn không dám hiện thân sao? Bản phu nhân đã đánh tới trong hoàng cung đến, ngươi cư nhiên ẩn nấp không ra. Nhưng là phải đợi bản phu nhân lấy hoàng đế đầu người, người mạnh khỏe thuận thế mưu triều soán vị sao? Như người không có phần này âm hiểm tâm tư, ha ha ha, mau mau kỵ thượng ngươi báo vũ cuồng đến cùng bản phu nhân lại quyết cao thấp. Bị ngươi hại chết bình dân bách tính, Côn Luân cao thấp một môn trung liệt đều tại Minh Minh bên trong nhìn ngươi, ngươi có dám hay không? Ngươi có dám hay không? Hoàng thành rất nhiều người đều gặp Trúc Nhã Đồng mặc lấy trang phục yết kiến tiên đế khi diễm tuyệt nhân gian, nhưng so với hiện nay nàng một thân quần áo trắng. Tại không trung diệu võ dương oai bộ dáng, đương thật kêu nhân khó có thể phân rõ thế nào một cái Trúc Nhã Đồng càng thêm kinh diễm. Tuyệt đỉnh cao thủ xác thực có tại trong hoàng cung gây sóng gió nhất thời có thể vì. Như tại trên mặt đất, cuối cùng cởi không ra đại nội cao thủ vây bắt. Có thể đến không trung, phi hành tỏa kỵ thuần dưỡng không dễ, số lượng vốn rất thưa thớt. Huống hồ nguyên bản tốt nhất chế ước tuyệt đỉnh cao thủ nhóm gia tộc ràng buộc, bây giờ tại Trúc Nhã Đồng trên người đã hoàn toàn không còn tồn tại. Đại Tần Quốc đoạt lại Trúc gia tài phú. Bây giờ tự cũng đương gánh vác Trúc ra không chỗ nào vướng bận trả thù. Chương 5 trung có đoạn khánh Trúc có thể thư. Hoàng thành triều đại điện cư nhiên lạnh ngắt im lặng, phóng tới nơi nào đều là úy vì hiếm thấy kỳ quan. Bây giờ Đại Tần Quốc Thiên Hòa Điện liền là như thế này một bộ dáng. Chính là mọi người cũng có thể cảm giác được, tức giận cùng oán khí tràn ngập chỗ này cao rộng rãi điện thờ, hoàn toàn bùng nổ khoảnh khắc kia, có lẽ sốc lên đại điện nóc nhà, thẳng hướng trời cao. Lương Tuấn Hiền toàn thân phát run, hai mắt đỏ đậm. Tuy nói là thường đến đế vị, mà dù sao còn chưa tỏa thực, mà nhìn như thuận buồm xuôi gió, kỳ thực trong đó không thuận toại mấy vì kế thừa đế vị chi quan. Hậu cung cùng thiên lao hai thanh đại hỏa khiến cho dân gian lời đồn đãi nhau nhau, đem hoàng thành cực cực khổ khổ vì Lương Tuấn Hiền đắp nặn tiên mệnh ra thân dấu hiệu hủy được không còn một mảnh. Sáng nay khởi lại liên tiếp phát sinh vài loạn đảng hành hung việc, làm hắn mặt quét rác. Sáng nay chiều bởi vậy sửa thảo luận chính sự vì an dân, trước sau, tội phạm quan trọng đều nhắm thẳng vào Ngô Trinh. Một hai danh võ công cao cường tội phạm quan trọng từ trước đến nay đều là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, muốn cầm nã cực kỳ không dễ. Không nghĩ Ngô Trinh chính mình lại tỏa ra, lần này trực tiếp xuất hiện tại hậu cung, rõ như ban ngày phía dưới lại thiêu mấy tọa đền. Tận trời ánh lửa, thế tất lại muốn làm kinh thành dân chúng sau lưng nhiều thượng đếm không hết đề tài, đáng hận hơn chính là, hắn Lương Tuấn Hiền thượng vị đăng cơ. Trò cười, chấm, chính luân lạc trở thành trò cười. Lương Tuấn Hiền hai mắt phun lửa. Tại thật cao long ỷ bên cạnh nhìn xuống quần thần. Kia một chút có thể nói thế người kiệt, cơ biến trồng chất các đại thần một đám cúi đầu, nhìn không giống là cái gì vô kế khả thi xấu hổ thẹn thùng, ngược lại càng giống như việc không liên quan đến mình trốn tránh. Lương Tuấn Hiền không trách bọn hắn, những đại thần này hiện tại sở tác sở vi kỳ thật đều là hắn kỳ vọng, bọn hắn nên đem đầu đều vùi vào đất, không không nghe thấy, không hỏi. Làm hắn hơi cảm thấy khác thường, là trước đây còn vô cùng tín nhiệm, tin phục, cho rằng dựa vào cánh tay đắc lực chi thần Hoắc Vĩnh Ninh. Theo Hoắc phủ bắt đầu, Ngô Trinh Minh mục trương đảm chỉ lấy tên tuổi của hắn khiêu khích, Hoắc Vĩnh Ninh không ngần ngại chút nào tùy ý Ngô Trinh nói xấu. Vị này trí kế bách xuất Hoắc đại nhân, cũng hơi cúi đầu, không nói được lời nào. Có thể hắn không ngại, Lương Tuấn Hiền để ý, sắp đăng cơ tân hoàng cảm thấy tên của mình tiếng đang bị Hoắc Vĩnh Ninh đang xả rơi vạn trượng vực sâu, bị không ngừng không nghỉ nhạo báng. Hôm nay đã là hoàng thành bên trong, tiếp theo lại là nơi nào? Tại Trẫm Tầm Cung, vẫn là đăng cơ đại điển thượng. Chẳng lẽ Ngô Trinh cái kia một chút nói xấu ngôn, thật có một chút đạo lý, thật cầm lấy chúng Hoắc Vĩnh Ninh không thể gặp nhân cái kia một mặt. Ý nghĩ bị gợi lên, chính là không thể ức chế phát tán. Lương Tuấn Hiền đột nhiên nhớ lại sắp trở thành tân hoàng đoạn đường này, không thể tưởng tượng nổi là tất nhiên, muốn nói không hiểu được cũng có thể nói qua được đi. Nguyên bản bước đi di gian, tại Hoắc Vĩnh Ninh hồi kinh sau chuyển tiếp đột ngột, sở hữu chặn đường thạch nhất nhất bị dọn sạch, bắt. Hoắc Vĩnh Ninh tựa như tính toán không bỏ sót thiên thần, ra tay tất bên trong. Liền tiên hoàng đều muốn cẩn thận thận đắn đo đúng mực Côn Luân nhất hệ, đảo mắt tại tay hắn trung ầm ầm ngã xuống, thậm chí không có chống cự đường sống. Sự tình phát sinh e rằng so đột nhiên, Lương Tuấn Hiền còn tại vân vụ không nói, hắn hiện nay nghĩ lại, Hồ Hạo bị bắt cầm lấy thời điểm, hình như cũng hoàn toàn không có chống cự lực. Nguyên bản hiệp đồng một lòng quân thần ở giữa nhanh chóng xuất hiện vết rách. Ít nhất Lương Tuấn Hiền bây giờ chính trong cơn giận dữ, hắn cũng đoán không ra Hoắc Vĩnh Ninh trong lòng nghĩ, phải chăng thật cùng hắn toàn tâm toàn ý. Vị này lật trường ở giữa thay trời đổi đất trọng thần, bây giờ chính bán cúi thấp đầu, khóa mi, khóe miệng lại có một chút khó có thể sờ thấu cổ quái ý vị, càng ngày càng có vẻ thâm sâu khó lường. Lương Tuấn Hiền nhìn không thấu hắn, cho nên tâm lãnh thậm chí sợ, vô cùng e ngại chuyển thành khó có thể ức chế lửa giận, hắn âm điệu cất cao vài lần, tiêm tiếng bỗng nhiên lớn tiếng nói Hoắc đại nhân, tặc tử chính tặc oai tác quái, nhục ta đại tần triều cương, thân ngươi vì đại tần lương đống chi thần, chẳng lẽ muốn tiếp tục ngồi xem không lý sao? Phương Văn Huy trong lòng kinh hãi. Vị này lâu tại trong quân đội điều động quân nhu cấp dưỡng đại tướng kiến thức rộng rãi, trong triều dị tượng hắn đều không phải là không hề có cảm giác. Có thể hắn đoán không ra trong đó thâm ý, chính là bị một cổ vô hình lực đẩy đi về phía trước, giống như ở trong tối trung bị hiếp bức cảm giác làm hắn có chút khó chịu. Ẩn ẩn nhiên hắn cũng hiểu được trong này chỗ không ổn, có thể vài lần cân nhắc, trước mắt toàn bộ lấy cháu đăng cơ làm trọng, vạn sự đều có thể dung sau lại nghị. Hoắc Vĩnh Ninh xem như tự nhiên dẫn tới Phương Văn Huy cảnh giác. Có thể đối phó bây giờ thế lớn Hoắc Vĩnh Ninh tuyệt không phải một sớm một chiều, trước mắt càng không phải cùng hắn khởi xung đột thời điểm. Lương Tuấn Hiền lúc nói chuyện sắc nhọn giọng nói, còn có từng bước ép sát lời nói, rất dễ làm tức giận Hoắc Vĩnh Ninh, tại đăng cơ phía trước mang đến không thể đo lường biến số. Điện hạ, tặc tử càn rỡ, Hoắc đại nhân trước đây anh hùng bắt giặc, bây giờ cũng thâm thụ này hại, đều không phải là ngồi xem không lý. Đem tặc đảng chàm thảo trừ căn, phi Hoắc đại nhân một người việc, cả triều văn võ đều ứng đam trách nhiệm. Phương Văn Huy vội vàng ra ban khải tấu nói tặc tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong cung, bên trong ẩn tình chỉ sợ không nhỏ, đương triều trọng thần đều ở trong cung nhu được trước bảo vạn vô nhất thất. Về phần tiêu diệt tặc đảng một chuyện, hướng đại tướng quân đã ở hủy diệt tặc đảng sao huyệt, từ đó về sau tặc đảng như không có dễ lục bình, muốn tiêu diệt không khó. Nếu không có phương pháp thích đáng, thần cho rằng hôm nay đổ không cần nóng lòng nhất thời. Điện hạ chân long thân thể, không cần cùng vài tên tặc tử bực bội. Cậu trong lời nói không phải không có chỉ điểm chi ý. Lương Tuấn Hiền chợt tình ngộ, âm thầm ảo não mới vừa rồi một phen xúc động lời nói. Có thể lời đã ra khỏi miệng, làm người quân người khởi có thể lật lòng. Hắn châm trước nói Phương đại tướng quân lời nói cũng có đạo lý. Ai, cô chính là niệm tiên hoàng một đời hào kiệt, cho dù cường yến phạm giới cũng chưa từng nửa điểm lùi bước. Bây giờ cô lại muốn hướng về vài tên tặc tử nhường nhịn. Mặc kệ tại trong cung gây sóng gió, cô tâm khó an. Ha ha, điện hạ không cần nóng lòng, thần đều không phải là sợ vài tên tặc tử. Hoắc Vĩnh Ninh kiên trì ra ban, cảm thấy cũng là liên tục kêu khổ. Vạn ngã Côn Luân nhất hệ sau đó, hắn liên tiếp mấy ngày đêm chưa từng chợp mắt. Từ nay về sau cũng chỉ là tại mệt mỏi chi đã cực kỳ mới hợp nhất chợp mắt làm một chút nghỉ tạm. Ninh gia cùng Hoa Mai thưa thất lưu lại nòng cốt từ nay về sau muốn trồi lên mặt nước, cần phải làm sự tình xa so tưởng tượng còn nhiều hơn. Lấy Hoắc Vĩnh Ninh khả năng, cũng suýt chút nữa mệt sụp đổ chính mình. Tại phía xa Lương Châu Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh, hắn nhất thời thật sự vô hạ cố cập. Nhân lực có khi mà nghèo, Hoắc Vĩnh Ninh lập tức hiển nhiên có càng thêm chuyện trọng yếu. Hậu cung cháy cho hắn mà nói toàn bộ tính không lên việc, thiên lao cháy tuy có nghi ngờ, tra xét sau tìm không được manh mối, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Không thể tưởng được chính là, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng cư nhiên không bị thương chút nào xuất hiện ở thành đô thành. Yến quốc cao thủ ra hết, hắn hai người tính là may mắn tạm thời an toàn một cái mạng, tất nhiên cũng muốn thụ rất nặng tổn thương, ít nhất tĩnh dưỡng cái hơn nửa năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nào từng nghĩ này hai người sáng sớm xuất hiện ở Hoắc phủ cơ hồ nháo cái úp sấp, hiện nay lại xuất quỷ nhập thần giống nhau hiện thân hoàng thành. Liền Hoắc Vĩnh Ninh không thừa nhận cũng không được, Ngô Trinh lần này thời điểm, thủ đoạn, không một không phải là rượu đến hào điên, mỗi một cái đều đánh vào chính mình bảy tấc phía trên, tính không lên chí mạng, lại khó chịu vô cùng. Ví dụ hiện nay, Hoắc Vĩnh Ninh biết rõ chính mình hết sức có vẻ thâm sâu khó lường là cỡ nào bất đắc dĩ. Hướng Vô Cực không ở kinh thành, báo vô cùng không thể ra hiện, muốn đối phó phi tại không trung Trúc Nhã Đồng, Hoắc Vĩnh Ninh bỗng nhiên đánh mất dũng khí cùng quyết tâm. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, không trải qua sự tình phía trước, mặc cho ngươi tài hoa cái thế, cũng không cách nào thể lưu truyền tiên cổ ngạn ngữ, sở cất chứa đại đạo chi lý. Hoắc Vĩnh Ninh tự cảm tại Lương Châu thời điểm, toàn bộ không có định luận còn dũng mãnh tinh tiến, như đi trên băng mỏng mà nghĩa vô phản cố. Thời gian bất quá bao lâu, thỏa thuê mãn nguyện Hoắc Vĩnh Ninh đã phát hiện chính mình chính bắt đầu sinh chiêm tiền cố hậu, trần trần trừ trừ chi chấp niệm. Nhưng là Lương Tuấn Hiền phẫn nộ môn làm cho hắn không đường thối lui. Hoắc Vĩnh Ninh trong lòng mặc dù đối với Lương Tuấn Hiền liên tục mắng, hiện nay cũng không nguyện xé rách ra mặt, càng không thể lộ ra một chút kinh hoàng. Toàn cục đã bị giữ trong tay, Lương gia hoàng triều lập trường có thể diệt, khởi có thể làm cho đã bị áp đảo, nơm nớp lo sợ duy sợ bước Hồ Hạo dập khuôn theo các đại thần sinh sôi khởi phản kháng ý nghĩ đến. Nga, Hoắc đại nhân có thượng sách, Lương Tuấn Hiền mượn Hoắc Vĩnh Ninh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thuận thế hạ cái bậc thang, vui mừng lộ rõ trên nét mặt cầm chặt Hoắc Vĩnh Ninh ôm quyền hai tay nói có biết được Hoắc đại nhân vì gia đại thần kế an toàn, có thể tặc tử đại náo hoàng thành, có nhục quốc thể, cần phải kiệt lực phản chế mới là. Điện hạ nói cực phải, Hoắc Vĩnh Ninh lại lần nữa lộ ra cái sâu xa khó hiểu nụ cười nói tặc tử võ công cao cường, làm bọn hắn hồn tiến hoàng thành, Vũ Lâm quân mặc dù binh tinh đem quảng, bảo hoàng thành không ngại, cầm lấy cao đến cao đi tặc tử lại không có cách nào. Thần thỉnh chỉ, điều Vũ Lâm quân từ Kiên, Lam Nghi Xuân, Doãn Đông, cùng Song Ưng, lại mời Trung Bình thì tàn sát đại nhân cùng thần đang đi tới, sợ quá chạy mất tạc đảng. Đợi các đại thần an toàn không lo thời điểm, thần lại tìm chóc cầm lấy. Lương Tuấn Hiền trong lòng trầm xuống, Hoắc Vĩnh Ninh cùng tàn sát hướng đã là hoàng thành võ công mạnh nhất hai người, tự nhiên vẫn chỉ là sợ quá chạy mất tạc đảng. Mặt khác ba gã Vũ Lâm quân lại làm cho trong lòng hắn nhất nhảy. Đúng là Hoắc Vĩnh Ninh trước đó không lâu ăn bài tiến đến người tay, nghe nói người mang bất phàm nghệ nghiệp. Hoắc Vĩnh Ninh vội vội vàng vàng sáng đi ra, không biết là nào đạo lý. Lần này Lương Tuấn Hiền học ngoan, lặng lẽ nói như thế rất tốt, người tới, nhanh đi thỉnh đồ công công. Có thể lòng hắn khơi gợn sóng khi ánh mắt, khuôn mặt đủ loại biến hóa sao chạy thoát Hoắc Vĩnh Ninh ánh mắt. Thấy chính mình xếp vào thủ hạ đã bị nhân trong lòng lưu ý, đã ở dự kiến bên trong, Hoắc Vĩnh Ninh mỉm cười. Trước mặt mọi người bỏ đi rộng thùng thình quan bào, thay đổi động võ khi võ phục. Triều thần trung vang lên khe khẽ tiếng, trước đây trong triều tranh đoạt kịch liệt, Hoắc Vĩnh Ninh để cho nhân kiêng kỵ, chính là một thân thập nhị phẩm tu vi võ công. Chính theo như thế, hắn cùng với Hướng Vô Cực liên thủ, nắm trong tay Điệt Vân Hạc lưu lại binh mã sau đó, mới hiển thế không thể đỡ. Mà dù sao không có người thấy tận mắt hắn ra tay, giang hồ đồn đại, vị này cô thần là được tiên đế coi chừng, cứng rắn lấy linh dược đôi ra một cái thập nhị phẩm tu vi. Chân thật có thể vì so với kia một chút tại trên giang hồ Mạc Ba Cồn Đả đi ra tuyệt đỉnh cao thủ còn kém hơn rất nhiều. Hiện nay hắn muốn đích thân ra tay đối phó tặc đảng, cố hữu đâm lao phải theo lao nguyên do, nghĩ đến cũng đúng muốn mượn này cơ hội lại lập một hồi uy. Bản quan thỉnh chư vị đồng nghiệp cùng đi, Dương Đại Tần Thiên Huy. Hoắc Vĩnh Ninh trang bị sẵn sàng, giơ tay lên tiếp đón triều thần. Triều thần trong lòng dùng mình, bọn hắn phần lớn bất thông võ công, hô lạp lạp vọt tới nhìn như người đông thế mạnh. Kỳ thực người người đều là cao thủ nhóm thủ hạ thịt cá. Nếu là bị bắt được, chẳng phải là ngã tám đời huyết môi. Hoắc Vĩnh Ninh ánh mắt nhất nhất quét qua triều thần, ôn hòa trung ám chứa lời nói sắc bén, có tùy thời nhanh hơn hướng đi cửa điện, không muốn chay phải do dự, còn có một chút không phải là liếc trộm Lương Tuấn Hiền, đều bị hắn ghi tạc trong đầu, thản nhiên lại làm cần nói chư vị đồng nghiệp không muốn lo lắng, bản quan ở đây, cùng Vũ Lâm vệ có thể bảo chư quân bình yên vô sự. Cảnh U cung vùng giao binh liên tục, Thiên Hòa điện cũng giấu giếm lời nói sắc bén. Lương Tuấn Hiền cố gắng khắc chế lửa giận, trầm giọng nói cô đang muốn thấy tận mắt Hoắc đại nhân chóc cầm lấy tặc tử, chư vị đại thần mời theo cô đến. Đường đường đại tần Lương Đống, khởi e ngại bọn đạo trích. Hoắc Vĩnh Ninh lúc này mới trở lại hướng Lương Tuấn Hiền thi lễ, khẽ mỉm cười nói điện hạ trang ư, thần thề sống chết hộ đại tần quốc uy. Tại triều đình thượng hắn có thể nói kiếm đủ uy phong cùng mặt, càng làm cho lũ triều thần ý sợ hãi sâu một tầng. Có thể Hoắc Vĩnh Ninh nhưng trong lòng thì khổ được khó nói thành lời. Hiện nay tuyệt không phải cùng Lương Tuấn Hiền khởi xung đột thời điểm, có thể lại không thể làm lũ triều thần sinh ra khác thường ý nghĩ, hai quyền tướng hại lấy này nhẹ, như thế tác oai tác quái cũng là hành động bất đắc dĩ. Cảnh U Cung chỗ vùng đền đã đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xô thế, không lâu sau đó lại chính là một mảnh không. Ngô Trinh tại ánh lửa chung dẫm lấy đại điêu phóng lên cao, trong tay xách lấy một người cách mặt đất đã cao, chỉ cần Ngô Trinh buông lỏng tay liền té thành một cục bánh thịt, sợ tới mức mặt như màu đất hoa hoa kêu to. Người là Gia Lương Bằng, Gia Công Công, Ngô Trinh lạnh lùng nói, người này thái giám cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cũng không chờ mặt, hôm nay đụng vào cũng là tránh không thoát. Vâng, là, ngươi, Ngô Trinh, chúng ta không oán không cừu. Ân, không oán không cừu, còn phải quá ngươi một hồi khoản đãi. Ngô Trinh trong lòng dãy giụa, đi đến thế giới này sau hai tay đã dính đầy vết máu, mạng người đã không biết giết bao nhiêu đầu, còn chưa từng có vô duyên vô cớ sát thương một người. Chết ở tay hắn thượng có Yến Quốc tướng sĩ, có Hoa Mai Thư thất tạc đảng, có đáng chết lưu manh vô lại. Giống Gia Lương Bằng như vậy không oán không cừu, làm hắn nhất thời hoàng thần. Ngươi còn nhớ rõ, Gia Lương Bằng kinh hoàng bên trong cũng có một chút hứa ảm đạm, sống lại khởi cầu sinh kỳ vọng, tình nhanh chí sinh nói ta không có hại quá ngươi, hôm nay cũng chỉ là phụng chỉ làm việc. Oan có đầu nợ có chủ, Ngô đại nhân, ngươi làm sao khổ khó sự tạp ra. Ân, Ngô Trinh nhẹ nhàng đáp một tiếng, làm Gia Lương Bằng mừng rỡ trong lòng, lại nghe Ngô Trinh lo lắng nói ngươi không có hại quá ta, những ta vẫn không thể buông tha ngươi. Bảo kiếm hoành gáy xẹt qua, kích thích lên nhất cái đầu người, máu tươi vẩy ra. Một phân thành hai xác chết theo không trung con diều vậy rơi xuống, phá bao tài bình thường Nguyễn nằm sấp rơi ở trên mặt đất. Ngô Trinh duỗi tay một chút bảo kiếm thượng vết máu, chán nản nói chỉ vì kể từ hôm nay, toàn bộ Đại Tần đều là của ta địch quốc. Ký có xung đột, làm sao có thể không giết. Lúc này Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cũng tạm thời thu tay, giá chim chóc bay cao dựng lên tại không trung lơ lửng tại Ngô Trinh bên người. Chỉ nghe Ngô Trinh nâng lấy bảo kiếm tự giễu cười nói may mắn năm đó cho nó gọi là kêu côn ngô. Nếu là để cho Tần Ngô, nhưng mà nan kham thật sự. Thú vị, Trúc Nhã Đồng cũng không khỏi vui lên, dơ lên cầm nói chính chủ nhân đến đây, cẩn thận một chút. Vũ Lâm Vệ hơi lộ ra hoảng loạn cùng hỗn độn thế công đột nhiên ngừng, Đại Tần Hoàng thất thuần dưỡng đầu sư tử ưng nhiều đội bay lên, ước chừng có hơn trăm nhiều, nhìn đến đã là dốc toàn bộ lực lượng. Hơn trăm chỉ đại điều mở ra hơn trượng cánh chim, rất có phô thiên cái địa xu thế. Ninh Vĩnh Hỏa, người đã đến rồi, Ngô Trinh ánh mắt thủy chung chặt chẽ tập trung một người. Nói không thể tưởng được ta còn sống thật tốt ga. Không thể theo tiên đế ý chỉ đem ngươi chém đầu răn chúng, bản quan đang hoảng sợ không thôi, có phụ thánh ân. Ngươi cư nhiên còn dám chui đầu vô lưới, bản quan hôm nay muốn phụng chỉ đem ngươi cầm nã, để thánh ân. Hoặc Vĩnh Ninh giả vờ không để ý Ninh Vĩnh Họa ba chữ, nói được lời lẽ chính nghĩa. Chính là bị người khác nghe vào tai, nhất người kêu Ninh Vĩnh Họa, nhất người liền trả lời đi lên, thật sự có chút buồn cười. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng. Nói cũng không phải là loại người như ngươi người. Hoa Mai Thư thất thủ lãnh đạo tặc vừa ăn cướp vừa la làng, đáng thương có người dọa mắt, không chỉ có lầm tín tặc tử, hãm hại trung lương, còn dưỡng hổ vi hoạn, chỗ này tốt giang sơn qua không được bao lâu liền muốn chắp tay làm người ta. Ngô Trinh hướng Lương Tuấn Hiền trợn mắt nhìn, cho dù cách xa nhau khá xa, Lương Tuấn Hiền lại bị Vũ Lâm Vệ đoàn bảo vệ, hai người ánh mắt vừa đụng, Lương Tuấn Hiền vẫn như cũ sợ. Miệng đầy nói xấu môn, ngươi một cái Yến Quốc hoàng tử, ẩn thân Đại Tần ra sao mưu mô? Còn muốn nhân tới nói sao? Ha ha, ngươi một cái Lâm Triều Di Đảng, ẩn thân Đại Tần lại là Hà Ký Tâm. Muốn ta đến nói một câu sao? Không cần, đó là không cần. Hoặc Vĩnh Ninh cũng ngồi thượng đầu sư tử ưng, rất có tại không trung lãnh tụ đàn luân tư thế, nhẹ giọng nói đáng thương côn luân trung nghĩa trăm năm, mất hết ngươi Ngô Trinh tay, ngươi Ngô Trinh không chỉ có là Đại Tần tội người, càng là côn luân tiên cổ tội người, ngươi còn không ngoan ngoãn chém đầu, lấy chuộc thân thượng lỗi sao? Hắn càng nói giọng nói càng là kỳ dị, ẩn chứa dụ nhân đọa lạc vực sâu ma lực. Cùng lúc đó, một luồng huyền âm hưởng lên, giống như tùy theo Hoắc Vĩnh Ninh tiếng nói, thê thê lương hoảng sợ, thảm thảm nhàn nhạt, chui vào Ngô Trúc Lục ba người tai nội. Trúc Nhã Đồng kinh ngạc không ổn, một tiếng nũng nịu, danh chấn hoàn vũ, đáng tiếc hơi ngừng. Hai cái đầu sư tử ưng vọt mạnh mà ra, hai người bốn trưởng đều xuất hiện, mang theo bảng nhiên phái đừng có thể ngự áp lực, làm Trúc Nhã Đồng cũng không khỏi không nhất sách hoàng cú vỏ tạm lánh mũi nhọn. Đồ công công, Ngô Trinh theo sát Trúc Nhã Đồng hô lớn một tiếng, chỉ cảm thấy kia một cỗ huyền âm lọt vào tai, không chỉ có nỗi lòng đại thụ chấn động, tâm ở giữa thăng lên đau thương chi ý, càng đau đầu muốn nứt, hô hấp gian nan. Thấy trong đó cổ quái, bận rộn nhìn lại Lục Phỉ Yên. Ngô Trinh quen biết người bên trong, lấy Lục Phỉ Yên cùng Lãnh Nguyệt Quyết tinh thông nhất âm luật, này vừa nhìn phía dưới, chỉ thấy Lục Phỉ Yên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Quả nhiên kia một luồng cổ quái huyền âm đối với nàng ảnh hưởng cũng sâu nhất. Chưa từng phòng bị đến địch chung cũng có tinh thông âm luật cao thủ, thốt nhiên bị tập kích, Lục Phỉ Yên trong lòng bi không thể ức, chán thượng chớp mắt mồ hôi đầm đìa, khóe môi một bên cũng thấm ra một đạo tơ máu. Sư cô, Ngô Trinh đại cấp bách, vận đủ nội lực vừa quát, muốn Lục Phỉ Yên trấn tỉnh lại. Lục Phỉ Yên lắc lắc đầu, nghiến, thở gấp nói liên tục ta đi đối phó người này, các ngươi cẩn thận. Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra, Lục Phỉ Yên công lực càng ngày càng tinh thâm, cho dù bị đánh lén mang thương, tâm thần chấn động, vẫn như cũ bảo vệ chặt một luồng thần trí bất diệt. Nàng theo Phác Thiên Điêu dưới cổ bao bọc chung lấy ra một mặt tiểu cầm. Vốn chỉ là bất cứ tình huống nào, không nghĩ thực sự có này nhóm cao thủ, trước đây chuẩn bị liền phái lên công dụng. Kiếm quang lập lòe, tại kiêu dương chiếu dọi phía dưới trúc nhã đồng trong tay như trường thất thải hào quang, kiếm thế qua lại vô tung. Tản sát hướng nhìn xem âm thầm kinh hãi, vỗ mở trong tay mai hoa đao, nhìn đúng kiếm quang vững vàng chống chọi. Chợt hoa mai đao vừa lật đè ép, một bên khác Hoắc Vĩnh Ninh trường kiếm như là độc long lè lưỡi, chính phân đâm trúc nhã đồng thượng trung hạ ba đường. Hai tên thập nhị phẩm cao thủ liên thủ, cho dù trước đây chưa bao giờ diễn luyện, bằng cao tuyệt ánh mắt cũng là vừa nhìn mà biết, phối hợp vòng vòng giao nhau, thế công nối liền không dứt. Tản sát hương áp chế trúc nhã đồng trường kiếm, đang định phản chém tay nàng cổ tay, cùng Hoắc Vĩnh Ninh trái phải giáp công, trong lòng chợt sinh cảnh giác. Dư quang của khóe mắt chỉ thấy trúc nhã đồng bảo kiếm trống rỗng dài quá hai thốn, hiện ra phiến vụ mông mông duệ mũi nhọn. Tản sát hướng quá sợ hãi, chăm bận rộn bên trong lăn mình một cái, thẳng theo đầu sư tử ưng trên người ngã xuống. Hắn vừa đến tuổi tác đã cao, thứ hai lâu dài hầu hạ Lương Hưng Hàn, vốn cũng không tinh vu khống chế đại điều. Không chung tranh chấp vốn đánh cái chiết khấu, giao thủ mấy chiêu đến nhìn, trúc nhã đồng võ công đã ở tản sát hướng bên trên. Lần này bị trúc nhã đồng bán cái sơ hở đánh rất mặt đất, giống như là bị chật mắt cá chân, nhất thời rầm rì bò không được. Hoặc Vĩnh Ninh trong lòng mắng to một câu lão tặc, tản sát hướng tính là hơn chính mình, cùng vì thập nhị phẩm cao thủ hà chí vu như thế trang tế. Rõ ràng có giả vờ giả vịt ý tứ tại nội, mà khi hạ không dành chú ý chuyện khác, trúc nhã đồng đuổi chạy tản sát hướng, hoàng cú vọng một cái phi pháp tới gần, trường kiếm thượng không kiêng nề gì trương kiếm quang, chiều Hoắc Vĩnh Ninh đánh xuống. Một kiếm này nghĩa vô phản cố, không giết Hoắc Vĩnh Ninh, liền chém đầu sư tử ưng. Đào Hoa Sơn một trận chiến, bội kiếm của nàng Lưu Hồng đã mất, bây giờ làm cho trường kiếm mặc dù sắc bén, xa xương không lên danh binh. Có thể một kiếm chém ra, Hoắc Vĩnh Ninh vẫn như cũ thăng lên thế không thể đỡ cảm giác. Hắn dưới chân thành thạo nhất dẫm chim chóc, ngang qua thân kiếm, lấy kiếm mặt nghênh hướng trúc nhã đồng mũi kiếm. Chỉ nghe đinh đương giòn vang, dư chân ong ong tiếng càng là đinh tai nhức óc, làm người ta màng nhĩ muốn nứt. Hoắc Vĩnh Ninh giá chim chóc mau lui tránh đi ở giữa. Trúc nhã đồng kiều tiếng cười dài nói nguyên lai một hồi trước cùng ta giao thủ không phải là ngươi, là Hướng Vô Cực. À, đúng rồi, người tại trong triều hưởng hết nhân gian phú quý, kiến thức rộng rãi, tính tình tự nhiên cũng trầm ổn. Hướng Vô Cực ngồi chơi thâm sơn giấu tài, liền muốn tịch mịch khó nhịn nhiều lắm. Hắn lại như thế nào có bản lĩnh, thời gian dài tị thế mà cư, khó tránh khỏi làm người ngả ngớn phù hoa. Mặc dù người mang chuyện quan trọng không dám đường đột, cũng không có việc gì nhi liền yêu miệng ba hoa đòi một chút trên miệng tiện nghi. Người biết rõ lông của hắn bệnh, lại quản giáo không thể, cũng không tốt kiềm chế quá mức, chỉ có thể tận lực học lông của hắn bệnh, đáng tiếc đương triều nhất phẩm, cần phải đảo lộn thiên hạ phục hồi tiền triều người tài giỏi, học một chút hạ lưu việc nơi nào học được đến. Không giống, không giống. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, Hoắc Vĩnh Ninh lạnh lùng gào to, chợt trở lại một vòng sắc bén thường công, không tha trúc nhã đồng nói thêm gì đi nữa. Bản lãnh khác hắn không bằng ngươi, cần phải luận võ công, ngươi cũng không bằng khác khổ tu hành Hướng Vô Cực. Kém đến cũng không ít ha, ta chỉ tiếc hai chuyện, thứ nhất, không thể sớm một chút phân biệt ra được ngươi cùng Hướng Vô Cực khác biệt, thứ hai, Đào Hoa Sơn ngươi chỉ dám quá ư sợ hãi, mà đêm hôm đó qua đi, ta mới biết được võ công của mình mạnh bao nhiêu. Trúc nhã đồng giống như thở dài, giống như tiếc nuối, lại đùa cợt cười nói không tự mình đến cùng ta đối địch một hồi, vĩnh còn lâu mới có thể tưởng tượng ta đến cỡ nào cường, đúng hay không? Hoặc Vĩnh Ninh một vòng đâm ra bát kiếm, ít phân trước sau đi đến trước mặt nàng, trúc nhã đồng một vòng cũng là bát kiếm. Đầu làm rõ tích, trước sau rõ ràng. Đinh đinh đang đang bát tiếng vang lớn, kiếm quang đồng quy ở hư vô, mà Hoắc Vĩnh Ninh bảo kiếm đã bị trúc nhã đồng lấy kiếm lưỡi cùng thân kiếm chặt chẽ tập trung. Hoắc Vĩnh Ninh liên tục thúc giục nội lực cường đoạt, bảo kiếm lại không chút sức mẻ. Trúc nhã đồng yêu kiều nhan thượng nổi lên đỏ ửng, lực ép Hoắc Vĩnh Ninh một vòng mưa rền gió giữa nội lực sau đó, nàng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại có thể mở miệng phun tiếng. Cũng không phải là hướng Hoắc Vĩnh Ninh, mà là hướng Lương Tuấn Hiền. Nói hoàng đế cần phải hạ một đạo ý chỉ, làm bản phu nhân cùng Ninh Vĩnh Hòa quyết đấu, bất tử không ngừng. Lương Tuấn Hiền ước gì có thể hạ đạo này ý chỉ, có thể hắn cũng biết hiện nay tính là lập chỉ cũng làm không thể sổ, cắn răng mắng yêu phụ, người đã bị bao quanh vây khốn, còn không thúc thủ chịu trói. Tiếng nói mới ra, trúc nhã đồng quát một tiếng, nội lực phản phun đánh văng ra Hoắc Vĩnh Ninh, lại đang hoàng cố võ thượng lăng không cao nhảy, liên tục xoay người. Dưới ánh mặt trời, hình như có thật nhỏ quang mang đang tại nàng quanh thân hắt mưa giống nhau không ngừng bắn ra mà ra. Trúc Nhã Đồng nội lực dư thừa, ám khí bị nàng phản chấn mà ra, không chỉ có xung quanh Vũ Lâm vệ trung không ít bị thương, liền xa xa quan sát các thần tử cũng có mấy người lầm trung du tên. Vũ Lâm vệ trung cuối cùng lại hiện ra hai cái bóng người, Lương Tuấn Hiền tay đáp mái che nắng thấy rõ ràng, đúng là Từ Kiên cùng Doãn Đông. Mà Lam Nghi Xuân đang cùng Ngô Trinh chiến được kịch liệt, nhất thời không phân rõ thắng bại. Lục Phỉ Yên khoanh chân ngồi ở Phác Thiên Điêu phía trên, run rẩy bắn ra cầm huyền, khóe miệng một bên máu tia dấu vết chưa khô, lại trào ra một ít miệng. Không ngờ được này ba người bản lĩnh cao cường như thế, Lương Tuấn Hiền nguyên bản lo sợ bất an, vừa nhìn Lục Phỉ Yên bộ dáng mới an quyết tâm. Trúc Nhã Đồng cũng không là hôm nay có thể cầm, có thể ngăn cản nàng đã trúc nan có thể. Ngô Trinh võ công đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản hắn là ba người bên trong yếu nhất, lại cứ trận này không chiến, đại nội cao thủ chung có thể chịu được địch nổi vốn cũng không nhiều, quen ngồi cưỡi đại điều thì càng thiếu, Lam Nghi Xuân đại thế phải không thua Ngô Trinh, muốn bắt chỉ sợ cũng nan. Duy nhất thắng thế liền tại Lục Phỉ Yên chỗ, nghe nói âm luật một đạo thập phần thần kỳ, thế gian không ngừng có cao minh bài nhạc mấy có thể trưởng khống tâm thần, đặc biệt tinh thông âm luật người vì quá mức. Lục Phỉ Yên vừa đi lên liền gặp Đạo Nhi, Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh cũng không rảnh chú ý chuyện khác, nhìn nàng gian nan chống cự bộ dáng, nguyên bản liền rất lớn dừng ở hạ phong. Huống hồ trong ngực Tiểu Cầm nghĩ là so đấu thời điểm tâm thần kịch chấn, một cái sơ sẩy sự lực quá độ, cầm huyền cắt đứt một cây, thất huyền chỉ còn lục huyền, càng lộ vẻ tả chi bên phải chuyết, chật vật không chịu nổi. Cùng song ưng ẩn tại Vũ Lâm vệ, ồn ào chung khó có thể phân biệt chỗ, thêm nữa có cao thủ hộ vệ, chính là Trúc Nhã Đồng đem hắn tìm đi ra, cũng không thể nhất cổ mà cầm. Lương Tuấn Hiền càng biết cùng song ưng khải đàn chính là một mặt cổ sắt. So sánh với hiện nay thường dùng tiểu sắt 15 huyền, đại sắt 25 huyền, cổ sắt chi huyền đạt hơn 50 căn, tại âm sắc phong phú thượng hoàn toàn lấn át Lục Phỉ Yên Tiểu Cầm, huống hồ còn chặt đứt một cây. Lương Tuấn Hiền thầm nghĩ trong lòng Ngô Trinh làm người trọng tình, này ba người nói vậy đều là như thế, chỉ cần bắt một người, khác hai người tất không chịu độc tự rời đi. Chỉ cần lưu bọn hắn xuống, lấy xa luân chiến cũng mài chết bọn hắn. Lương Tuấn Hiền cùng Hoắc Vĩnh Ninh ngược lại nghĩ đến cùng nơi đi. Hoắc Vĩnh Ninh cũng biết chính mình hơn phân nửa không phải là Trúc Nhã Đồng đối thủ, mà Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh yêu thương, hắn tại Trường An khi liền thấy rõ ràng, nghĩ tại Trúc Nhã Đồng mí mắt dưới cầm nã Ngô Trinh, cùng trực tiếp bắt Trúc Nhã Đồng độ khó cũng không quá mức khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu hắn tuyển định mục tiêu cũng không phải là Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh, mà là Lục Phỉ Yên. Cho nên lấy âm luật thương Lục Phỉ Yên, bám trụ Trúc Nhã Đồng, đối với Ngô Trinh mặt ngoài ôm lấy mặc kệ, kỳ thực giấu giếm sát khí ở Lục Phỉ Yên trên người. Lục Phỉ Yên trong đầu bỗng nhiên như hoàng trung đại lữ vù vù chấn hồn, khi thì nếu như sầu vân thảm vụ bách quỷ làm khóc, một luồng quỷ dị tiếng nhạc hóa thành cổ quái người nói, thủy trung tại trong đầu quanh quần côn luân vong ở bọn ngươi tay, bọn ngươi đều là tội người. Bọn ngươi mặc dù tự sát tha lỗi, khó tiêu nghiệp chi vạn nhất. Thân xuống đất phủ, cũng thụ thẩm phán, ký xuống đất phủ, tác thụ thẩm phán. Tả âm, cũng làm minh minh thanh âm, mà âm bên trong, Lục Phỉ Yên như đọa địa phủ, bốn phía đều là phái côn luân ngày xưa đồng môn. Bây giờ cả người phi máu, hai mắt trở nên trắng, tại nàng bên tai gào khóc, trách cứ. Lục Phỉ Yên nỗ lực bắn bắt Tiểu Cầm, bảo vệ chặt một phần bản tâm bất loạn. Ngô Trinh tại Lục Phỉ Yên bên người xoay quanh thủ hộ, hắn thậm chí không dám đi kinh động Lục Phỉ Yên, chỉ sợ nàng tàu hỏa nhập ma. Hôm nay không chiến quyết sách như thế chính xác, cao thủ tại không trung tranh chấp, còn lại Vũ Lâm vệ không xen tay vào được. Trúc Nhã Đồng vững như Thái Sơn, Vũ Lâm vệ không dám tiếp tục tùy ý thả ra ám khí, mũi tên nhọn càng là vô công. Ngô Trinh chỉ cần địch lại Lam Nghi Xuân, còn lại cũng chỉ có thể mong ngóng Lục Phỉ Yên nhanh chốt lấy lại tinh thần. Lục Phỉ Yên không chỉ có không phát hiện được xung quanh nguy cơ, liền tự thân đã người đang ở hiểm cảnh giống như cũng không hề có cảm giác. Xanh miết ngón ngọc bắn khay đàn huyền lúc liền lúc đứt, không thành âm điệu. Liền trán cũng đạp kéo buông xuống, nếu không phải là hai hàng trong suốt nước mắt không ở tại khóe mắt trào ra, thực làm người ta hoài nghi có phải hay không bị no đủ vú nâng mới chưa từng hoàn toàn rơi xuống. Lúc liền lúc đứt tiếng đàn mỗi phát ra một tiếng, cũng làm cho thê lương sắt tiếng tạm dừng một cái, chính là đốn điểm càng ngày càng ngắn, khải đàn cũng là càng ngày càng lưu loát, dự báo Lục Phỉ Yên chống cự khả năng càng ngày càng yếu. Trúc gia chủ còn không muốn mang Lục tiên tử đi, Hoặc Vĩnh Ninh được hai tên cao thủ trợ giúp, không còn rơi xuống hạ phong. Gặp trước mắt đại cục đã ổn, hắn không muốn liên tục xuất hiện việc bưng, rất có hơi thở việc ninh nhân ý tưởng. Côn Luân đã diệt phong, Trúc gia đã đắm. Này liên quan nhân đối với chính mình hoàn toàn không có càng nhiều giá trị, đợi Ngô Trinh thân thế rõ ràng với tiên phía dưới, càng là lại không mảnh đất cắm rồi, không đáng lúc này cùng bọn hắn lực bính sinh tử. Ta bất thông âm luật, bất quá cũng biết lúc này đi không thể. Lục tiên tử nếu là tự động tỉnh bất quá đến, cưỡng ép rời đi sợ có tổn hao nhiều, biến thành cái phong bà tử cũng không kỳ quái. Hoặc Vĩnh Ninh thi hành truyền âm nhập mật, Trúc Nhã Đồng cũng là thoải mái, lấy mềm mại uyển chuyển dễ nghe âm điệu nói ra như thế nào, Ninh Vĩnh Họa, khẩn cấp không chờ được nghĩ gạt chúng ta đi, là luyến tiếc tài sản của mình đâu này. Vẫn là sợ. Hoặc Vĩnh Ninh trên mặt phi quẫn, hắn hôm nay mặt mũi nhưng là bị sớm bị thấu, nhất thời cũng không quan tâm được nhiều lắm, hắng giọng một cái nói yêu phụ hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay, hắn mở miệng lúc, Trúc Nhã Đồng trường kiếm quét ngang ép mở Từ Kiên cùng Doãn Đông, vừa run cổ tay, kiếm quang giống một tấm lưới đánh cá hướng về Hoắc Vĩnh Ninh quay đầu chụp xuống. Bọn hắn tam chiến Trúc Nhã Đồng, vốn lấy Hoắc Vĩnh Ninh làm chủ, Từ Kiên cùng Doãn Đông tại một bên phối hợp tác chiến. Đối mặt Trúc Nhã Đồng bực này sát chiêu, hai người không có chút biện pháp nào, đành phải từ Hoắc Vĩnh Ninh một mình ứng phó. Hoắc Vĩnh Ninh võ công tốn bán chủ, chống đỡ ứng phó không nổi, nói chuyện không khỏi đứt quãng. Không phải là người chết, chính là ta mất mạng. Hoắc Vĩnh Ninh tức giận đến khoe mắt, từ trước bày mưu mỹ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đêm này làm nhân đợi trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, bao lâu bị bực này uất khí. Không khỏi tức giận điền ưng nói cùng bản quan bắt lục. Kính phong đập vào mặt, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên nhảy cách xa Hoàng Cú Võ, một đôi du nhuận hữu lực chân đẹp dao kéo rơi xuống. Nàng ra chiêu sắc bén đến cực điểm, giống như có thể sinh sôi kéo đoạn một tảng đá lớn, lại cứ tư thái lại tao nhã đến cực điểm, giống như một vị bằng hư ngự phong ma nữ, chính nhảy phiêu phiêu như tiên vũ đạo. Ma kiếp đàm bước, hai chân liên hoàn, Hoặc Vĩnh Ninh áp lực như núi tả chi bên phải chuyết, trái lại Trúc Nhã Đồng cho dù không có chim chóc vì thác, vẫn như cụ giống cắm lên nhất đôi cánh, tại không trung tự do tự tại bay lượn. Xoay người, cuốn, xê dịch, nhiều chiêu không rời Hoặc Vĩnh Ninh, làm cho hắn một chữ đều nhả không ra. Tặc tử, một người trốn tại trong chỗ tối nhiều, liền trở nên giống con chuột giống nhau nhát gan, sợ chết. Mà một người nếu là nham hiểm sự tình làm hơn nhiều, còn nhiều lần cũng phải tay, không khỏi liền tự cho mình siêu phàm. Ta sớm nói qua, không gọi đến báo vũ cuồng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ngươi thật sự quá nhỏ nhìn bọn họ, Trúc Nhã Đồng ống tay áo bay lượn, thân chu như lên một đoàn quang ảnh. Thanh quang nổ tung qua đi, Hoắc Vĩnh Ninh dưới chân đầu sư tử ưng đã là không chịu nổi cự lực đi đời nhà ma. Thập phần chật vật nhảy tới Doãn Đông đại điều lưng, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng đã dừng ở Hoàng Cú Võ trên người cấp tốc xoay quanh, mà Ngô Trinh giơ lên thật cao một tay, dựng lên ba ngón tay vừa vặn cuộn lên một cây. Tam, nhị, Hoặc Vĩnh Ninh trong lòng nhất nhảy, mặc dù chớp mắt sáng tỏ ý nghĩa, chợt thấy có chút không thể làm gì cảm giác vô lực. Lục Phỉ Yên bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu hướng phía đông bắc, tầm mắt giống như xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người, tập trung tại một người trên người, nhẹ giọng nói rốt cuộc tìm được ngươi. Khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt, trên mặt bi thương chi sắc mảy may không giảm, kiều khiếp chi mị thái ta thấy do liên. Mà thê lương sát âm mãnh liệt, chìm tại Lục Phỉ Yên dưới chân, không được kéo lấy nàng muốn nàng kéo vào này nội vực sâu như gió bạo trung biển rộng, sóng dữ đầy hết, sôi trào vậy tăng vọt. Cũng khẩn cấp không chờ được, muốn một ngụm đem Lục Phỉ Yên nuốt hết. Lục Phỉ Yên khóe mắt giọt nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu vậy rơi xuống, thê lương sắt âm cực kỳ xúc động nàng tiếng lòng, quậy đến nàng tâm hồ sầu vân thảm vụ. Chết thảm đồng môn càng là gợi lên nàng vô hạn niềm thương nhớ. Nhưng là không được tăng vọt vực sâu lại không thể đem nàng xả rơi nửa điểm, cũng không thể nuốt hết nửa điểm, nhìn nhỏ yếu bất lực Lục Phỉ Yên, lại giống như dưới chân đạp lan thuyền, mặc cho ngươi nộ hải lật sóng, thủy chung an ổn đạp tại nơi đầu sóng ngọn gió, đồ sộ bất động. Lại có bực này bình thản tâm cảnh, Hoặc Vĩnh Ninh ăn kinh ngạc. Lục Phỉ Yên lúc này tâm thái chi ổn, chi yên ổn, mấy nhập thiên cơ, vạn vật có ta, ta tức vạn vật. Nàng lại lần nữa bắn bát khởi tiểu cầm, trước đây suy yếu tiếng đàn hiện nay vẫn không lớn âm thanh, lại rất có anh hoa nội liễm, dư vị vô tận giống. Làm Hoặc Vĩnh Ninh may mắn, chỉ là tiểu cầm trước đây chặt đứt nhất huyền, hiện nay âm tiếng khó có thể không câu nệ tự nhiên. Có thể cầm nã ba người, thành bại lúc này vừa mới. Cùng lúc đó, Ngô Trinh lại cuộn mình một ngón tay. Trúc Nhã Đồng như được hào lệnh, xoay quanh lên không lập ngừng, ở toàn bộ mọi người bên trên, thật cao quan sát phía dưới. Mỗi một cái vũ lâm vệ đều thấy bị một cái nữ hổ khát máu ánh mắt chành chết, ai dám tiện động, tất nhiên dẫn đến nữ hổ hẳn phải chết bổ nhào về phía trước. Giết ngươi người, lại thường tỏa kỵ của ngươi, bầu trời thật sự khó có thể trói buộc như vậy một vị cao thủ. Lục Phỉ Yên trợn mắt, hai mắt đẫm lệ liên liên, ngọc trưởng ấn, tiếng đàn lập chỉ. Nàng vẫn đang ngồi xếp bằng ở Phác Thiên Điêu lưng, thân thể yêu kiều chỉ vì đau thương mà hơi hơi run rẩy, không dám tiện động. Liền tới giờ này khắc này, sát âm vẫn như cũ đại chiếm thượng phong, Lục Phỉ Yên vẫn là nguy cơ tầng tầng lớp lớp. Nàng tay phải nhất chụp cầm huyền, kẹp lên bắn ra mở cái kia một cây kéo căng, vòng qua cầm đuôi cài tốt. Tay trái trên diện rộng một cái bắn bát, thất huyền tề run rẩy, tấu lên một đoạn thanh nhã tự nhiên, lại có vô hạn tưởng niệm, vô hạn kiều diễm nước chảy thanh âm. Này một tiếng mấy để ở chàng toàn bộ mọi người trong lòng đại nhảy, mắt đường tai nóng, có thể nói một tiếng mị âm. Cùng song ưng thốt nhiên tụ này nhất kích, rốt cuộc không giấu được tại đám người nhảy sắp xuất hiện đến, xả rơi một đầu tóc bay rối, đem dài đến một trượng đại sắt chạm đất phóng ổn, hai tay phong ma bình thường tại huyền thượng bắn bát, hét lớn nhập ta cửa địa ngục, có tiến không về. Tốc đến, tốc đến. Hắn chẳng như điên cuồng, tóc tai bù xù hoa chân múa tay vui sướng, sắt âm càng là chói tai khó nghe, làm người ta nôn nóng muốn điên. Lục Phỉ Yên nhẹ giọng nói, ngươi lúc trước lấn ta chặt đứt nhất huyền, hiện lại lấn ta không thể hai tay khẩy đàn sao? Giờ này khắc này, Ngô Trinh còn sót lại nhất chỉ rơi xuống, một tay thành quyền. Trúc Nhã Đồng từ trên cao giá hoàng cú vọ đáp xuống, hai tay huy động liên tục, hướng bốn phương tám hướng vẫy ra mật như mưa sa ám khí. Chỉ thấy Lục Phỉ Yên đem Tiểu Cầm dựng lên ở trong ngực, như ôm tì bà, lấy hàm răng cắn chặt đứt cầm huyền. Tiểu Cầm tấu lên xuyên thấu tận trời kiều diễm mị âm, hành vân lưu thủy không trở ngại chút nào. Mà kia một đôi tay ngọc tại cầm huyền thượng tà câu bên phải bắn, giống như một đôi hồ điệp xuyên hoa, mỹ quan đến cực điểm. Mị âm câu hồn, cùng song ưng trừng mắt câu liệt, ôm đầu chạm đất lăn lộn, loạn xà đầu của mình phát, chưa qua một giây liền loang lổ trơ trọi. Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên ba người phóng lên cao, chỉ để lại Lục Phỉ Yên réo rắt thảm thiết lại có vô hạn hà tư tiếng nói lượn lờ. Côn Luân bị thương nặng, cũng Đại Tần bị thương nặng. Từ người đã cố tình, chỉ hối ngày xưa không biết quý trọng, bất hối quen biết một hồi, lại càng không hối dấn thân vào Côn Luân. Đám mây bên trong, Lục Phỉ Yên chăm chú nhìn Ngô Trinh nói, nếu không phải là tại thành Trường An vì bài thơ này phổ quá khúc, hôm nay sợ không như vậy mà đơn giản ứng phó được này khúc hiu quạnh ma âm. Tình này đáng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Chuyện xưa trong lòng, chua xót chung lấy nổi lên ngọt ngào, Lục Phỉ Yên khẽ mỉm cười nói, chuyện cụ chung có đoạn, vừa lại không cần quay đầu nhìn. Ân, kể từ hôm nay, Đại Tần cùng chúng ta, chính là địch quốc. Chương 6 phủ sinh phong mưa khôn kề mệnh số. Chỗ phương Tây, bình thường lạnh. Lương Châu danh từ đến cố theo khí hậu, cũng theo mảnh đất này mênh mông vô bờ thê lương cao xa. Hành tàu tại mảnh đất này thượng thời điểm, rất khó không lòng dạ mở mang lên. 5.000 danh quân sĩ xếp thật dài quân ngũ, như cự long thuận theo quan đạo uốn lượn đi trước. Địa thế bình toàn bộ mà rộng lớn, Lương Châu không mấy che chắn, quân ngũ vừa nhìn không bỏ sót, màu da cam tần, thiên thanh hàn hai màu đại kỳ, tại cánh đồng bát ngát sen lẫn cát bụi gió mùa chung khi cuốn khi thư, phần phật bay lượn. Khụ khụ, nhìn quanh bị hút vào miệng bụi đất bị nghẹn nhịn không được ho khan lên. Đến Lương Châu khi tùy theo Ngô Trinh một đường vinh quang, xuất nhập đều có xa hoa lại thoải mái xa giá. Bây giờ đường về lại đầy mặt bụi mù, tiền đồ chưa biết. Tự rời đi Hội Minh nơi lên, quân tiên phong một đường đi nhanh, đến Hạ Biện Quan ngoại cũng sử dụng bán nguyệt. Yến Tần chi chiến khi Lý Lộ Trường trấn thủ Hạ Biện Quan, mấy lần gắng gượng qua thật lớn nguy cơ, trong này Hàn Thị Tam huynh muội không thể bỏ qua công lao. Từ nay về sau Lý Lộ Trường lên chức hồi kinh tiếp nhận hầu tướng quân chức, bây giờ trấn thủ quan ải chính là trấn đông tướng quân La Dương Huy. Kinh thành tình trạng Ngô Trinh đến sau một ngày sổ báo, Hàn Quy Nhạn đã hết đều là rõ ràng ở ngực. Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tại Hoàng Thành nội địa đại náo một hồi, làm thành đô lời đồn đãi nhau nhau. Lương Tuấn Hiền cũng có một chút khí cấp bại phôi vội vàng đăng cơ kế vị, đăng cơ chức sau lại mượn cớ giết 5 tên đại thần, lấy nghiêm hình trách móc nặng nề cưỡng ép áp chế lai lịch bất chính đồn đại. Đây hết thảy làm Đại Tần cục diện chính trị mặc dù không có dị nghị, lại rõ ràng làm triều đình bên trên câm như hến càng thêm kiềm chế, dân gian tác nhân tâm bất ổn. Lương Tuấn Hiền loạn trong giặc ngoài chính sức đầu mẻ chán, sẽ thành đô thành đại cục đã định, kỳ thế không thể sửa. Dù như thế nào, Lương Tuấn Hiền đã ngồi cao long ỷ, ngọc tỷ nơi tay. Ngô Trinh vô lực ngăn cản đây hết thảy, bây giờ hắn có thể làm chính là hết sức cắt đứt kinh thành cùng Lương Châu liên hệ, trợ lực Hàn Khắc Quân bảo hộ Lương Ngọc Vũ Nam về. Hoàng gia thiên sứ, 800 lý gia cấp bách, toàn bộ mặt ngoài hoàng ân minh mông cuồn cuộn, vô luận thiên thượng phi vẫn là trên mặt đất chạy, Ngô Trinh không chừa một mống, toàn bộ đều bán đạo chặn giết. Việc này Lương Tuấn Hiền trước đây liền cùng Hoắc Vĩnh Ninh làm qua, khiến cho Lương Châu như nhất tỏa tứ phía phong bế bình sắt tử, cô treo ở ngoài. Bây giờ Ngô Trinh mang theo còn sót lại trúc ra những cao thủ lại làm một lần, chuyên trì này nhất Mỹ xoa cơ hồ thành vô thường quỷ trong tay lấy mạng liên. Đại sư huynh không cho thánh chỉ truyền đến Lương Châu đến, chúng ta đánh cho cờ hiệu có thể thuận lợi nhập quan A. Nhìn quanh trong lòng lo sợ, tư sự thể đại, cho dù đối với Ngô Trinh từ trước đến nay có không hiểu tín nhiệm, lúc này cũng không cấm do dự lên. Đại quân theo một ngày trước liền thả chậm đi tới bước chân, mặc dù phong trần mệt mỏi, lại hiện ra hết uy nghi. Lúc này Hạ Biện Quan trông về phía xa có thể thấy được, đi trước làm gương Hàn Quy Nhạn càng là ràng buộc chúng quân, chậm rãi đi trước. Hàn Khắc Quân truyền hịch sớm đưa vào dưới Biện Quan, lại thật lâu không thấy có tiếng vọng, giống như đá chìm đáy biển. Chính theo như thế, kiến thức ít nhất nhìn quanh mới trong lòng đại loạn. Thoạt nhìn là như thế, bất quá vì nhiều người như vậy thân gia tính mạng mà tính, ta là không có khả năng đem hy vọng ký thác vào số phận thượng. Hàn Quy Nhạn liếc nàng liếc nhìn một cái, có chút bất đắc dĩ nói hắn tuy có bản lĩnh, sao đỡ được tia nước nhỏ, vô khổng bất nhập. Thành đô phát sinh sự tình đã có không ít thời gian, trước kia còn khống được. Thời gian nhất trường, mèo có mèo đường, chuột có chuột nói, các gia sản đều nghe phong thanh tin tức, cũng đã sớm làm quyết đoán. Hề Bán Lâu cũng là được tin tức sau đó, biết được Lương Châu nơi đã việc không thể vì, lập tức căn dặn Lâm Cẩm Nhi cấp tốc điều khiển thân tín quân mã hội hợp Hàn Khắc Quân, lúc này mới trở về thành đô. Hắn chủ chính Lương Châu thời điểm mặc dù bàn tay quyền cao, để tránh dẫn tới trong triều nghi kỵ từ trước đến nay dùng nhân duy hiền, tâm phúc cũng không tính nhiều. Ví dụ tam quan yếu địa đóng ở đều là trong triều đại tướng, có thể tính không lên Côn Luân một chi đáng tin dòng chính. Hàn Quy Nhạn một đường đến tận đây liền thả chậm hành trình, đại quân tại dưới sự chỉ huy của nàng khá hiền đâu vào đấy, toàn bộ đều ở trường khống. Hàn lão hầu gia, ngài đến tột cùng tính toán gì a? Nếu là đứng ở quan chức nhìn lên toàn bộ tòa quan ải, hạ biện quan hầu như cao vút trong mây. Đứng ở hùng quan bên trên, hai bên đóng cửa tầm nhìn nhìn một cái không sót gì. La Dương Huy tự là xa xa liền trông thấy chi này khó giải quyết binh mã. Theo hắn đang nắm giữ Hàn Quy Nhạn chân trình, ba ngày phía trước nàng coi như lĩnh quân đến hạ biện quan. Không nghĩ Hàn Quy Nhạn cũng ở đây mấu chốt tiết điểm thượng bỗng nhiên thay đổi, hành trình cực chậm, không nhanh không chậm. Quái dị chính là, Hàn Khắc Quân thống lĩnh đại quân vẫn như cũ bảo trì giống nhau tốc độ, dẫn đến trước sau hai quân ở giữa khoảng cách càng ngày càng ngắn. Ngài không có khả năng là mạnh hơn đánh hạ biện quan a. La Dương Huy cười khổ nói thầm trong lòng, nói ra một phen mình cũng không thể tin được nói. Đối với Hàn Khắc Quân, La Dương Huy là lại kính nể, lại sợ hãi. Hắn đi theo quá vị này đại tướng xuất chinh xa trường, biết rõ hắn dùng binh khủng bố. Như Hàn Khắc Quân là Yến quân đại tướng muốn vào phạm phải biện quan, La Dương Huy cũng không sợ. Hắn cũng đánh cả đời trận, người mang địa vị cao, thủ vệ quan ải vốn là cơm thường. Khó khăn chính là bây giờ Hàn Khắc Quân muốn bảo hộ thái tử vào kinh. Hắn La Dương Huy cho dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám hướng thái tử xuống tay. Hoàng gia nội bộ sự tình, đều có hoàng gia tự động giải quyết. La Dương Huy phải làm, chính là tiếp nhận Hàn Khắc Quân, bảo hộ thái tử trở lại kinh thành. Tay hắn trông mặc dù trường binh quyền, cũng không phải là nội thần, chính là ngoại đem. Lương Ngọc Vũ từ dưới biển quan trước quá, lửa đã đốt tới trên người, trốn là tránh không thoát, nếu là có rút nhanh tại hạ biển quan không ra, cũng không cho đi, cuối cùng vô luận ai làm hoàng đế, mình cũng không quả ngon để ăn. Hàn Khắc Quân một phen liền bắt được La Dương Huy tử huyệt. Thường thường không có gì là hành quân, chính là vài cái tốc độ biến hóa liền làm La Dương Huy không hiểu, Hàn Khắc Quân cho dù đã là gần đất xa trời, gặp thời ứng biến khả năng vẫn tại phía xa những cái này thủ quan danh tướng bên trên. Đều là chiến trường thượng hành gia, La Dương Huy nhất bắt đầu liền bị bày ở một cái khổ sở nhất thụ vị trí, nhất thời do dự. Cách xa hạ biển quan thị lực nhưng đụng, Hàn Quy Nhạn xua tay ngừng tiền quân, hạ xây dựng cơ sở tạm thời mệnh lệnh. Pháp luật nghiêm chỉnh doanh trại bị nhanh chóng đứng lên, phòng ngừa xung phong sừng hươu trưng bày tại doanh ngoài. Nhìn sắc trời đã tối, này một chi quân mã hình như có trước qua đêm khuya, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi bình minh làm tiếp tính toán ý đồ. Mà ở quan trước không xa cắm trại, đối với La Dương Huy không tín nhiệm cũng trực tiếp bãi tại ngoài sáng thượng. Hàn tỷ tỷ, bọn hắn có khả năng hay không đánh bất ngờ? Tại ban đêm liền đốt lên đống lớn lửa trại, tướng quân doanh soi sáng ra mấy chỗ sáng sủa. Nếu là thị lực đủ xa, đủ để đem lửa trại bên cạnh bộ dáng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Trong quân doanh chủ tướng doanh trướng bên cạnh, tam tên nữ tử ngồi trên chiếu. Cũng chỉ có thể nhìn thấy này tam tên nữ tử, dư người đều bị giấu ở ánh lửa không thể bằng hắc ám bên trong. La Dương Huy người này nhất quán cẩn thận, hắn là thủ quan chi tướng, chưa tư thắng, trước lo bại. Hiện nay hắn cũng thế khó xử, nếu là dẫn quân tấn công, hắn sợ Lương Ngọc Vũ liền giấu ở trong quân đội. Đến lúc đó lấy thái tử điện hạ thân phận, một đạo quân lệnh liền trực tiếp tước đoạt binh quyền của hắn, nhậm nhân tề cắt. Nếu là yên tĩnh xem xét, bóng đêm hắn thấy không rõ hư thực, thay đổi do dự. Chúng ta cố tình bày nghi trận, người này sao, ít nhất nửa đêm trước doanh an ổn thật sự, vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàn Quy Nhạn khuôn mặt bình tĩnh ngưng túc, áo giáp không hiểu, duy đưa mũ giáp đặt tại bên cạnh, rối tung hạ tóc dài. Tại ánh lửa bên cạnh nàng thái dương thấm ra một mảnh mồ hôi, anh khí bừng bừng bên trong lộ ra một chút quyến rũ. Lãnh Nguyệt quyết tìm được đáp án liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn quanh chăm chú nhìn Hàn Quy Nhạn giống như so ánh lửa càng thêm chói mắt, càng thêm không thể nhìn gần khí độ cùng mỹ mạo, trong lòng vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, thở phì phò nói châm lấy tận trời ánh lửa, thật có thể làm người ta thấy không rõ hư thực sao. Hàn Quy Nhạn nghe vậy cười, khá có một chút ngạo nghễ, tùy tay hướng Hạ Biện Quan đảo ngược nhất chỉ, chậm rãi nói: ngươi xem thanh xung quanh, chỉ vì ngươi cách gần đó. Hạ Biện Quan cách chúng ta có 30 dặm, ngươi hướng đến bên này đi 30, như còn có thể thấy rõ doanh trướng, ta cũng muốn hoài nghi công lực của ngươi có phải hay không đã đạt đến thập nhị phẩm. Ngừng lại một chút, lại nói hơn nữa, ngươi có biết hay không? Nơi này ánh lửa càng sáng, muốn nhìn rõ xung quanh ánh lửa chiếu rọi không kịp chỗ thì càng khó. Không tin, ngươi cũng có thể thử xem. Nhìn quanh nghe vậy hơi cảm thấy nổi giận, Lương Châu một đoàn người, xác thực lấy bản lãnh của nàng thấp nhất yếu. Không chỉ là tu vi, từ đầu đến chân, mỗi một chỗ đều so nhân kém thượng một đoạn. Từ trước nàng khinh thường Hàn Quy Nhạn, cảm thấy nàng là cái thanh danh bại hoại dâm nữ, chỉ câu dẫn nhân dụ dỗ tử, không nghĩ chuyến đi này nàng tại trong quân đội tư thế oai hùng đã sâu khắc sâu tại chính mình não bộ. Vô luận đối với nàng có nhiều hơn nữa thành kiến, đều đã tại nội tâm chỗ sâu bội phục phục sát đất. Xuống núi đi đến Ngô phủ sau đó, Ngô Trinh mặc dù không lãnh lạc nàng, có thể chuyện gì đều không cho nàng chạm vào. Trong này cô hữu yêu thương, truy cứu căn bản, vẫn là bản lãnh của mình quá mức thấp, thật muốn tham dự thế nào chuyện này hơn phân nửa phải giúp đổ bận rộn. Hàn Quy Nhạn đoạn đường này trên miệng không buông tha người, cũng là tự châu ngọc, mình có thể sáng tỏ tình thế trước mặt nguy cấp bách, toàn dựa vào nàng của trách. Nhìn quanh rất là không phục lại khó có thể cãi lại, trong lòng khí khổ, quật cường nói hắn không dám đến, chúng ta liền nơi này làm đợi sao? Ta chưa nói hắn không dám, ta chỉ nói nửa đêm trước hoặc có thể an ổn, nửa đêm về sáng sao, nhưng mà nói không chính xác. Hàn Quy Nhạn không đau khổ không vui, chậm rãi nói: nói ta cũng thủ thành chi tướng, ta nếu là hắn, chịu khổ nửa đêm tuyệt không phải là biện pháp, như thế nào cũng phải tìm cớ, đến đây tìm một chút hư thực. Đầu hôm vừa vặn làm đủ chuẩn bị, sau nửa đêm liền có rất nhiều ứng đối chi phương, đã là nắm chắc. Đợi dò rõ chúng ta bất quá là phô trương thanh thế, lại trải qua bức bách, cái này danh chính ngôn thuận động binh đem chúng ta bắt lại. À, nhìn quanh ăn kinh ngạc, lần này suy đoán nàng phán đoán không ra có hay không lý, nhưng là Hàn Quy Nhạn nàng là tin phục, thuận theo mạch lạc sờ một cái, sợ hãi nói: hay là Hàn Xuất muốn chúng ta tiền quân thay đổi hậu quân, ngăn cản La Dương Huy truy binh. Ngăn cản truy binh, ha, Hàn Quy Nhạn thất thanh mà cười, chính là thủ vô ý cười, nàng mỏng ra chống kêu vậy trong trẻo âm thanh, nhưng lại có một chút bi thương tê thanh nói: nơi này là Lương Châu. Lương Châu thiết kỵ danh chấn thiên hạ, cùng Yến Quốc kỵ quân kinh niên đại chiến, bất phân thắng phụ. Người cho rằng Hạ Biện Quan tinh binh đều là giá áo túi cơm sao? Chúng ta này một chi các đạo nhân mã tạm thời hợp thành tạp bài quân, sĩ khí rơi xuống, thao luyện không đủ. Người không có khả năng cho rằng chúng ta có tư cách cùng Lương Châu thiết kỵ phân cao thấp a? Ngăn chặn La Dương Huy, chúng ta xứng sao? Nhìn quanh bị hỏi đến nghẹn họng cứng lưỡi, chi này quân ngũ có Hàn gia nuôi tinh nhuệ tư binh huyết y Hàn, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là bách chiến lính già. Nhìn quanh một mực cho rằng Hàn Quy Nhạn thống lĩnh quân tiên phong tuy là tạm thời dựng, cũng là thiên hạ tinh nhuệ nhất quân ngũ. Không nghĩ Hàn Quy Nhạn nói ra như vậy một phen lời nói. Từ đầu tới đuôi, chi này quân tiên phong đều là một chi cố làm ra vẻ nghi binh. Như vậy một chi binh mã, lại dám tại Lương Châu tinh nhuệ nhìn chăm chú trong nguy cấp, bên cạnh không nói, chỉ là chủ tướng này một phần đảm lượng đều là bao thiên đại. Kia, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn quanh hoang mang lo sợ, quả nhiên là hoàng hồn. Người trước không muốn hoảng, Hàn Quy Nhạn vỗ vỗ nhìn quanh bả vai, thấp giọng nói: Lương Châu vừa nhìn mênh mông, như muốn làm chuyện gì chỉ có thể thừa dịp ban đêm. Những cái này doanh trướng vân vân đều là trói buộc, đến nơi này toàn bộ bỏ quên không muốn, khinh xa giản theo, trốn hướng đến sơn mới là chính đạo. Về phần nơi này ánh lửa hừng hực, đồ quân nhu đồ vật, tính cả kinh thành đến binh lính, đều đưa cho La Dương Huy đi thôi. Nhìn quanh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách yếu điểm khởi làm người khác chú ý ánh lửa. Những cái này thủ thuật che mắt, tính là La Dương Huy biết được là mà tính, cũng khó mà không nhìn. Mà ở ánh lửa bên cạnh hắc ám bên trong, Hàn gia tư binh đã đang lặng lẽ phân phê rút lui. Hàn Khắc Quân thống lĩnh hậu quân tất nhiên cũng là như vậy. Chỉ cần vào sơn cốc rừng rậm Hàn gia huyết y Hàn liền có thể phát huy lấy một địch người bản lĩnh. Chính là ngăn chặn La Dương Huy truy binh, lại nên do ai để làm? Hàn Quy Nhạn gặp nhìn quanh ngây người, cau lại túc phong mi, chung quy lại vỗ vỗ bả vai của nàng, nửa là giáo huấn, nửa là trấn an nói: Ngô lang luôn luôn cưng chiều ngươi, luyến tiếc ngươi ăn một chút khổ, từ trước này không có gì. Chính là lúc này không giống ngày xưa, chúng ta sau này còn có vô số gian nan hiểm trở, Ngô phủ cao thấp đều vô cùng khó khăn. Ta không có coi thường ngươi, vì Ngô lang cũng tốt, vì ngươi mình cũng tốt, ta cầu xin ngươi, dù như thế nào, ngươi mau mau lớn lên a. Nửa đêm canh ba, tam nữ giống như đều mệt mỏi cực kỳ ngủ, lửa trại trước đã nhìn không thấy người. Tuần tra ban đêm các quân sĩ qua lại liên tục không ngừng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống hình bóng trùng trùng. Thẳng đến xa xa tiếng vó ngựa lên, thám mã báo lại Hạ Biện Quan tướng thủ thành, Trấn Đông tướng quân La Dương Huy tới chơi, quân sĩ Môn mới hoảng loạn lên. Làm La tướng quân ngay tại chỗ chờ, không thể đã quấy rầy điện hạ. Toàn quân đề phòng, thủ doanh quan sớm được đem lệnh, này La Dương Huy tâm hoài bất quỹ, phải chết tử địa đem hắn cự ở doanh ngoài. Chính là La Dương Huy cũng là có chuẩn bị mà đến, phía sau theo lấy khinh kỵ binh ước chừng có 2000, trường thương chỉ thiên như rừng, dưới ánh trăng mũi thương lóe lên dày đặc hàn quang. Quân tiên phong binh mã không nhiều lắm, lại là nửa đêm, gặp phải Lương Châu thiết kỵ, thủ doanh quan trong lòng lo sợ bất an nhỏ tiếng phân phó nói lai giả bất thiện, nhanh đi đáp lại Hàn tướng quân. La tướng quân dừng lại, thủ doanh quan mồ hôi chảy tiếp lưng, may mắn bóng đêm sâu nặng thấy không rõ điện hạ dĩ nhiên nghỉ ngơi, thỉnh La tướng quân ngày mai lại đến. Ân, La Dương Huy hừ lạnh một tiếng, giống như cưỡng ép lửa giận nói bản tướng đến đây minh tiếp thái tử điện hạ, bọn ngươi an dám tự tiện ngăn trở. Hàn tướng quân đâu này? Hàn tướng quân cũng đã nghỉ ngơi, thủ doanh quan trạng lá gan nói. Hàn tướng quân kiêu ngạo thật lớn, nói như vậy đến, giữa đêm ngươi muốn thay Hàn tướng quân làm chủ rồi hả? Đem làm không dám có vi. Điện hạ là nghỉ ngơi, cũng là ngươi nhóm ngắn lấy không cho gặp. Tốt, bản tướng không dám va chạm điện hạ xa giá, ngươi đi làm Hàn tướng quân đi ra. La tướng quân là có ý gì? Thủ doanh nhà nước sắc phi thay đổi, mắt thấy La Dương Huy dục dịch, không khỏi thanh sắc câu lệ nói hừ, ta còn muốn hỏi hỏi La tướng quân chỉ không đến sớm không đến, cố tình đêm khuya tới chơi, ra sao mưu mô. Hai bên lên tranh chấp, La Dương Huy tuy có nghi ngờ, nhất thời cũng không dám tự tiện xông vào. Chính tranh chấp không dưới, tiến đến hướng Hàn Quy Nhạn thông báo lính liên lạc vội vã phản hồi, tại thủ doanh quan bên tai xì xào bàn tán vài câu. Thủ doanh quan nhịn không được giật mình kinh ngạc, gọi ra tiếng đến. La Dương Huy trong lòng nhất nhảy, ào xuống ngựa đến gần, một phen nhéo thủ doanh quan trầm giọng nói đã xảy ra chuyện gì, người cấp bản tướng theo thực gọi tới, nếu không người chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hàn tướng quân không thấy, thủ doanh quan biết giấy không thể gói được lửa, hoang mang lo sợ. Hỗn đản, La Dương Huy một phen bỏ ra thủ doanh quan vọt vào doanh địa tìm tòi một lần, cắn răng nghiến lợi nói chúng kế. Mau, nhanh đi tiếp viện quan ải đường nhỏ. Tam thất khỏe mạnh con ngựa để tiếng ù ù, cách doanh địa 10 dặm xa sau đó, Hàn Quy Nhạn, Lãnh Nguyệt Quyết, nhìn quanh mới phóng để chạy vội, hướng quan ải đường nhỏ đuổi theo. Năm đó địch Tuấn Ngạn từ nơi này lướt qua hạ biện quan đánh bất ngờ đình thành, suýt chút nữa làm cho cả Lương Châu thất thủ, từ nay về sau quan ải thượng liền có quân Tần bố phòng. Lướt qua quan ải, liền có thể kinh đình thành tiến vào xuyên bên trong, ở Lương Ngọc Vũ mà nói, như nhau long hồi biển rộng, hổ về núi lâm, đối với Đại Tần quốc mà nói, hắn vẫn như cũ cường đại kêu gọi lực. Trinh thống thái tử trở lại Tây Xuyên, cho dù Lương Tuấn Hiền đã đăng đế vị, hắn vẫn có thể đoàn kết khởi nhất đại phê chờ hắn trở về quan to quý tộc, tích tụ tập địa vị ngang nhau thực lực. Hàn Khắc Quân chiến trường, từ vừa mới bắt đầu liền định tại quan ải. Chỉ có nơi này, mới có thủ thắng khả năng, trước đây cố tình bày nghi trận, toàn bộ là vì một trận chiến này. Quan ải không dễ đổ, trước có chặn đường ở đường hẹp quanh co, cơ hồ nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Phía sau có truy binh, La Dương Huy sẽ không bị lừa nhiều lắm thời điểm, Tây Lương thiết kỵ giống gió cuốn mây tan giống nhau đánh lén tới, hoàn toàn phá hỏng toàn bộ đường lui. Đáng được ăn mừng chính là, đề cập ngôi vị hoàng đế việc, mọi người lòng mang kế hoạch nham hiểm cũng không dám nói ra miệng, La Dương Huy cùng quan ải tướng thủ thành ở giữa có thể hợp thành một mạch. Mà quan ải càng nhiều chỉ là tiếu tham chỗ, chưa từng tụ tập trọng binh. Chỉ cần chờ trụ truy binh, quan ải đường nhỏ hợp lực tử chiến, hoặc có một đường sinh cơ. Tam kỵ chạy vội, chưa qua một giây lại chuyển ra tam kỵ đến, trong đó một người hô lớn nói Hàn tướng quân, nhanh đi quan ải đường nhỏ. Các ngươi đang đi sao? Hàn Quy Nhạn nghe ra là Cù Vũ Tương âm thanh, cũng lớn tiếng trả lời nói. Đúng là đến tiếp ứng các ngươi. Người tới chính là Cù Vũ Tương, Trương Đại Nương cùng Hàn Thủ. Cù Vũ Tương nguyên bản cùng Hàn Thủ đang thống lĩnh thám báo, bây giờ đến vậy. Nghĩ đến chiến sự dĩ nhiên đến hết sức căng thẳng thời điểm. Ân, đi mau, Hàn Quy Nhạn là tà hai tiên, đánh cho thanh thông mã hí dài đau kêu, dưới chân càng tăng nhanh hơn. Bóng đêm sâu nặng mấy thấy không rõ phía trước nói đường, thỉnh thoảng có huýt âm thanh lên, lục nhân theo tiếng đi tới, mắt thấy quan ải thì ở phía trước không xa, nhìn quanh bỗng nhiên lòng có cảm giác, trở nên nghiêng đầu. Bóng đêm chung nhất quân toàn thân hắc giáp, nhân bất động, mã không minh. Cầm đầu tướng quân đầy mặt râu quai nón, giống tòa thiết tháp vậy đứng ở quân trước. Nếu không phải là thân cảm dày đặc sát khí sau nhìn chăm chú nhìn, cơ hồ muốn bỏ qua này một chi ước chừng có 5000 nhân binh mã. Trừ bỏ Lãnh Nguyệt Quyết đang nghiêng đầu nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, Hàn Quy Nhạn bọn người cũng không quay đầu lại, giống như là không kinh ngạc, lòng biết rõ. Nhìn quanh trong lòng đại trấn này một chi chính là ngăn chặn La Dương Huy binh mã. Quan ải gập ghềnh sừng sững, muốn vượt qua tòa dãng núi này, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể làm. Đại Tần Quốc tại đỉnh núi chỗ cao nhất xây 10 tòa tòa nhà hình tháp, có thể quan sát toàn bộ sơn, lại đang đường nhỏ thượng xây tòa quan ải. Ba trượng quan ải không tính là cao, lại xây được như sắt thùng giống nhau kỹ càng, tương tự với mô trình cái kia thời đại lô cốt. Sở hữu bố trí đều chỉ vì một sự kiện, kéo dài người đánh lén tốc độ, cũng có thể cử gió lửa cảnh báo. Năm đó Địch Tuấn Ngạn suýt chút nữa vừa mới hiệu quả, duy theo xuất kỳ bất ý, nếu là trước thời gian làm Đại Tần Quốc biết được, hắn chính là quá quan sơn dã không hề có tác dụng. Ngựa, đồ quân nhu, toàn bộ bị ném bỏ không muốn. Huyết Y Hàn thay đổi đỏ tươi ăn mặc, bọn hắn không được giáp trụ, chỉ bởi vì nhẹ nhàng. Trúc Nhã Đồng dưới trướng, cùng với Nghê Diệu Quân, Lâm Cẩm Nhi, Hàn Quy Nhạn, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương, Mang Chí Kiệt, Dương Nghi Biết, nhìn quanh đợi nhóm cao thủ toàn bộ tụ tập tại một chỗ. Quan ải đạo hiểm khó đi, nhiều lính vô dụng, huống hồ từ bỏ quân tiên phong sau đó, có thể dùng binh mã đã lớn đại không đủ. Những cái này có thể tín nhiệm thân quân còn có trọng dụng, nơi này bọn hắn hoàn toàn không thi triển được, không thể uổng mạng ở đây. Hành quân gấp sau đó, tuổi tác đã cao Hàn Khắc Quân gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn trợn to ngưu nhãn, chỉ lấy quan ải bản đồ, nước miếng tung bay. Bắt cửa ải cũng không khó, khó khăn chính là như vậy nhất đại bang tử nhân muốn thông qua nơi này, bên trong có thật nhiều yếu đuối quan văn, còn có tấm mục Lương Ngọc Vũ. Trừ bỏ Lương Ngọc Vũ, nếu là có nhân cùng không lên liền bỏ quên, mặc hắn nhóm tự sinh tự diệt. Hàn Khắc Quân ban xuống quân lệnh, những cái này quan văn đến xuyên trung cũng sẽ là thật lớn trợ lực, có thể đại nạn trước mặt, cũng không khỏi không khí. Được lệnh, bắt quan ải, dựa vào chính là những cao thủ này cùng Huyết Y Hàn. Bóng đêm phía dưới đánh bất ngờ vừa vặn, trước khi chuẩn bị đi Nghe Diệu Quân nói Hàn Xuất, vọng ngài không muốn quên hứa hẹn. Người yên tâm, lão phu nếu nói được ra, liền hiểu rõ. Hàn Khắc Quân liếc mắt bị hai tên tráng kiện vú già cùng mềm mại tiếp kết nói không chỉ có là ngươi, Ngô Trinh cũng nhắc nhở quá lão phu, nếu là nàng có thể tỉnh chuyển qua, cần phải đem nàng mang đến Giang Châu. Ngươi, có thể yên tâm. Di, Nghe Diệu Quân thoáng kinh ngạc, không biết Ngô Trinh vì sao phải chết bảo mềm mại tiếp kết, cũng là thật to an tâm, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói tạ Hàn Xuất ân điền. Tiểu nữ tử đánh bạc mệnh đi, cũng muốn bắt quan khẩu. Nhiều lại ở ngươi, tại tọa không chỉ có lấy Nghe Diệu Quân võ công cao nhất, còn có một bộ tiềm hành phục kích sở trường trò hay, dùng để phá quan quả nhiên là không có hai nhân tuyển. Nam đường về bên trong, mềm mại tiếp tuyết từ từ tỉnh lại, Nghe Diệu Quân không thắng niềm vui, chợt lại phạm sầu không thôi. Mềm mại tiếp tuyết hơi khôi phục tinh lực, liền phát hiện chính mình võ công hoàn toàn biến mất, đã là tầm thường nữ tử một tên. Nàng vốn không tính khổ sở, chỉ nhàn nhạt đối với Nghe Diệu Quân nói một thân võ công đều không phải là trời sinh chính là tu hành được đến, nguyên bản cũng không phải là ta đấy, đi cũng thế. Nàng thể cốt cực kỳ suy yếu, tội liên đới khởi đều không thể được, thường ngày đều ở tại xe ngựa có chuyên gia hầu hạ. Liên tiếp mấy ngày, đồng môn chung chỉ thấy Nghe Diệu Quân không thấy còn lại mới bắt đầu phạm nghi ngờ. Đợi tiệm có thể hoạt động sau đó, đã biết Nghe Diệu Quân đối với nàng có rất nhiều dấu diếm, lặng lẽ xốc lên mã rèm xe, mới gặp cùng Đại Tần quân mã cùng hành động. Nghe Diệu Quân lúc này mới dấu diếm không đi xuống, đành phải đem tình hình thực tế nhất nhất báo cho biết. Hoặc Vĩnh Ninh độc thủ làm mềm mại tiếp tuyết cơ hồ chết. May mắn được nàng cứng cỏi vô cùng, phụ lấy Trúc Nhã Đồng giúp đỡ, một cái mạng có thể nói là theo Diêm Vương ra trong tay cứng rắn đoạt trở về. Thiên Âm Hộ hủy diệt tin tức tắc cơ hồ lại đem nàng cái mạng này tặng ra ngoài. Thiên Âm Hộ thật vất vả mới có trước mắt quang cảnh, bất quá đảo mắt ở giữa, toàn bộ lại hôi phi yên diệt, tính cả môn đều chỉ còn lại có ít ỏi 4 người. Nằm gai nếm mật 20 năm bỏ bao công sức, một khi tẫn quy hư vô. Mềm mại tiếp tuyết cúi đầu ngồi chơ sau một lúc lâu, ngày xưa nhất mạc mạc đều ở não bộ tái hiện. Niệm chính thức bái sư phái cơ nghiệp đình đài lầu các, đồng môn giọng nói bộ dáng nét mặt, chung không biết nên như thế nào đối mặt với hiện thực, thương tâm nước mắt, mấy ngày khó dừng. Từ sau lần đó, mềm mại tiếp tuyết giống bị luột hồn phách, biến thành si ngốc zombie. Tại không rõ tình hình ngoại nhân trong mắt, nàng một cái liền ăn cơm đều phải nhân uy, đi đường muốn nhân lưng đi cô, liền zombie cũng không bằng, thực là toàn bộ quân ngũ chung lớn nhất trói buộc. Nếu không phải là thấy nàng ngày thường mỹ mạo, nếu không phải là còn có cái giống như tiên tử Nghe Diệu Quân đam hạ đại bộ phận chăm sóc chi trách, mà vị này Thiên Âm Hộ cao chân võ công thực sự quá lợi hại, trong quân đội oán trách tiếng chỉ sợ sớm lên. Rừng rậm bỗng nhiên giấy lên ba chỗ ánh lửa, lại thêm làm ngũ chỗ, bảy chỗ, không lâu ánh lửa nổi lên bốn phía, như muốn tiêu đốt quan ải. Ánh lửa chiếu rọi bóng ma, từng đường bóng người đi qua, chính không biết có bao nhiêu. Liên tiếp kêu thảm âm thanh, nghe cư nhiên tất cả đều là thủ quan binh lính cọc ngầm. Thủ quan tướng lãnh theo cửa ải đánh giá, lông mày nhíu chặt nói thiêu đốt gió lửa. Hắn quan ti chức nhỏ, thậm chí không biết người đến là ai. Chỉ biết đang chấp hành nhiệm vụ, thiêu đốt gió lửa sau đó, thuộc hạ hơn ngàn nhân mã mượn dùng địa lợi, đủ để đem địch tới đánh ngăn cản rất lâu. Cửa ải phía dưới che kín ba người cao sừng hươu, quan ải thượng hơn 200 chương cường cung vận sức chờ phát động, chỉ đợi đến địch hiện thân, liền bắn ra nhất bồng bồng tám ngày kiếm vũ. Cùng xa xa rừng rậm tùng tùng khác biệt, quan ải phụ cận lâm mộc đều đã chặt cây sạch sẽ, không chỗ nào che chắn, muốn thần không biết quỷ không hay âm thầm vào đến, không khác người si nói mộng. Chưa qua một giây, cả người quần áo nhẹ huyết y hàn liền đã hiện thân, dưới ánh trăng nhìn không rõ, chỉ thấy bóng người như là ám dạ trung báo tử, nhanh chóng đến đây. Thủ quan tướng lệnh âm thầm cân nhắc không có dấu hiệu nào nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở đây, đây là đâu đến cường quân. Chính là quan ải tuy nhỏ, biên giới đất trống cũng chết. Hàng thứ nhất mũi tên nhọn tùy theo kéo căng dây cung bị rầm rầm rầm thả ra, châu chấu vậy bắn ra, không đợi mệnh bên trong, lại là một loạt, lại là một loạt. Hàng thứ nhất mũi tên nhọn rất nhanh kẹp lấy kính phong rơi xuống, cho dù là huyết y hàn, chỉ nhẹ nhàng ra lá chắn cũng khó mà ngăn cản dung hợp dây cung cùng rơi xuống lực mũi tên nhọn. Sơn đạo hẹp hòi, khó có thể trốn tránh, bọn hắn chạy nhanh mặc dù mau, cũng không được gọi vũ tiễn, vẫn có thật nhiều nhân bị mũi tên nhọn xuyên thấu ra lá chắn, thương vong thảm trọng. Có chút bị bắn thấu tay chân cao giọng kêu thảm, có chút tắc trực tiếp bị đinh ở tại trên mặt đất, có chút tắc liền cổ họng cũng không cổ họng một tiếng, như vậy nằm vật xuống rốt cuộc bò không được. Không thể trốn tránh, chỉ có thể đi tới, lại đi tới. Chưa qua một giây, quan ải trước đất trống thượng liền nằm đầy một chỗ tử thi, máu chảy thành sông, so với từ trước, chết trận đám binh sĩ kêu thảm tiếng tại quần sơn quanh quần, hình như càng thêm thê lương. Chiến trường nhìn thấy ghê người, nhìn quanh mặc dù trải qua tiêu diệt hoa mai thưa thớt, cũng chưa từng thấy qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Nàng kinh hồn tám đảm, tám mũi tên nhọn chính chiều nàng phi đến, nhìn quanh mất hồn mất vía, nhất thời phản ứng chậm. Mềm mại dây lưng lụa phiêu phiêu, đem tám mũi tên nhọn quấn quanh thu nạp ở một chỗ. Lãnh Nguyệt Quyết vừa cứu nhìn quanh, Hàn Quy Nhạn một trường vỗ tại nhìn quanh bả vai nói không muốn phân tâm, người không muốn sống nữa sao. Nhìn quanh lấy lại bình tĩnh, vung lên ly biệt câu lại ngăn hai cái mũi tên nhọn, nói đa tạ. Cảm tạ cái gì, chuẩn bị tốt xông lên rồi hả? Hàn Quy Nhạn một chút mồ hôi trán trâu, tứ chi chạm đất, giống chỉ tấn công trước mẫu báo. Hướng, ta không sợ, nhìn quanh khẽ cắn ngân nha, theo lấy Hàn Quy Nhạn liền xông tới. Đầy đất tử thi ước chừng có 200.300 người, duy chỉ có này một chi 10 người tới đội ngũ tại nhỏ hẹp không gian tránh chuyển xê dịch, chịu ứng lẫn nhau, thủy chung chưa từng ngã xuống một người, tại chiến trường thượng là như thế chói mắt. Cao thủ, thủ quan tướng lãnh giật mình kinh ngạc, nói bắn chết bọn hắn, bắn trước giết hắn nhóm. Không thể để cho bọn hắn tới gần. Quan ải thượng hòa lực nguyên bản liền có hơn phân nửa nhắm ngay chi đội ngũ này, này vừa đến, càng là sở hữu vũ tiễn đều tải hướng về bọn hắn tiếp đón. Đội ngũ tiến lên lập chỉ. Dù chưa có thương tích vong, ngũ đợt mưa tên qua đi bị áp chế được từng bước lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Thủ quan tướng lãnh vừa thở phào một hơi, dư quang của khóe mắt liền gặp một mảnh bóng đen thổi qua. Tam tên lính kêu to bị ném xuống cửa ải, một nữ tử toàn thân hắc y nằm sấp tại quan ải phía trên, lấy chính thức hạ lưng đeo trường cung. Nàng từ đâu sờ lên đến? Không đợi thủ quan tướng lãnh hạ lệnh, cô gái áo đen trong tay trường cung liền phát ra từng chuỗi liên châu mũi tên nhọn. Ám dạ bên trong, nữ tử giống là địa ngục đến u linh, chính tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Quan ải thượng cung thủ chợt bị tấn công đánh loạn thành một đống. Chốc lát ở giữa nữ tử đem hồ chung 30 mũi tên nhọn bắn xong, nàng bỏ xuống trường cung cùng tên hồ, cũng không thấy nàng dưới chân như thế nào di chuyển, tựa như một chút khói nhẹ vậy lau sạch tiến cung thủ đàn bên trong. Bảo kiếm hàn quang lập lòe như vân như sương, làm người ta hoàn toàn sờ không được thân hình. Quan ải thượng đại loạn, Hàn Quy Nhạn bọn người nhân cơ hội tới gần tường thành. Huyết y hàn cũng một loạt mà lên. Hàn Khắc Quân xa xa trông thấy, đại thở phào một hơi, thầm nghĩ chung quy chỉ là phòng bị vãn nhất cửa ải, tuyển chọn nơi này là đổ đúng rồi. La Dương Huy lòng nóng như lửa đốt, nếu khiến Lương Ngọc Vũ đang ở trước mắt chạy như vậy, kinh trung tân hoàng trách tội xuống, đời này cho dù là xong rồi. Hắn biết rõ Hàn gia huyết y hàn lợi hại, làm bọn hắn sờ soạng quan ải đường nhỏ, núi rừng ở giữa quan ải là vạn vạn không thủ được. May mắn sông cửa sông trận loại sự tình này đều có binh lính đi làm, như Lương Ngọc Vũ bực này mọi người đều mơ tưởng hàng hóa hiếm thấy tất nhiên ở hậu quân, chỉ cần chạy tới, giành lại đến là đủ. Bị người khác tại mí mắt dưới đùa bỡn một đảo, La Dương Huy sát tâm nổi lên. Tụ tập khởi hạ biển quan thiết kỵ 8.000, chạy nhanh như gió, cuốn lên một đường khói báo động, ai dám chắn bản tướng, giết không tha. Đêm khuya sắp đi qua, mặt trời mọc phía trước đúng là nhất là hắc ám thời điểm, đưa tay không thấy được năm ngón. Hạ biển quan kỵ quân nhanh như tia chớp đi vội ở giữa, chợt nghe truyền làm quan cấp bách làm dừng bước. Chúng quân thượng không rõ ràng cho lắm, La Dương Huy đơn kỵ trước ra, cao giọng nói bản tướng đại tần quốc trấn đông tướng quân La Dương Huy. Phía trước người nào nhanh chóng báo danh ra. Ha ha ha, La tướng quân, biệt lai vô dạng. Này tiếng rít gào như lôi, một tiếng ký ra, nhân giống ngựa hí nổi lên, chỗ này thế nhưng dừng lại một chi quân mã. Hàn tướng quân, La Dương Huy nghiến răng nghiến lợi, biết rõ lai giả bất thiện. Đến đêm không chỉ có là một tên dũng không thể đương hổ tướng, thủ hạ của hắn cũng có một chi Tây Lương thiết kỵ. Cho dù La Dương Huy có chút tự phụ, cũng không cho rằng mình có thể thắng dễ dàng đối thủ. Không sai, ánh sáng mặt trời theo đông một bên chân núi nhảy ra, chiếu vào khi trước đại tướng hùng tráng vĩ ngạn thân hình. Mà không lâu sau đó, ánh sáng chói mắt liền bắn thẳng đến La Dương Huy dưới trướng đại quân hai mắt. Hàn tướng quân này đến ý gì? La Dương Huy đồng tử lui, trước mắt một trận chiến không thể tránh miễn, đành phải trước lập quân tâm, lại chân khí thế bản tướng đang muốn bảo thái tử điện hạ hồi kinh, Hàn tướng quân ngang ngược cản trở, hay là có phản ý? Hàn gia nhiều thế hệ trung lương, nào đến phản ý? Điện hạ đều có bản tướng phụ thân hộ tống hồi kinh, cũng không nhọc đến La tướng quân quan tâm. Hàn Thiết Giáp cười ha ha, tiếng chân khắp nơi, hắn dưới hông tuấn mã tại trước trận trái phải băn khoăn, uy phong lẫm lẫm. Người Hàn gia cấu kết địch quốc, ý đồ bất chính, còn dám tự xưng nhiều thế hệ trung lương. Đợi thánh chỉ vừa đến, tự nhiên trị ngươi Hàn gia tội danh. Dám chó không kêu, thánh chỉ đâu này, ngươi cấp lão tử hay sao? Hừ, bản tướng mệnh ngươi nhanh chóng tránh ra, nếu không bản tướng tất bất dung tình. Tốt, nhìn nhìn là ngươi La Trấn Đông quân mã cường, hay là ta Hàn Trấn Bắc binh sĩ dũng mãnh. Bỏ ra hơn 600 đầu tinh binh tính mạng mới phá quan ải đường nhỏ, từ nay về sau chính là Quá Đình Thành, nhập xuyên bên trong, một đường liên tục không ngừng thẳng vào Giang Châu. Ven đường triệu tập nguyên thái tử nhất hệ quan to quý nhân, thế gia gia tộc quyền thế, lấy tráng thanh thế, lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngô Trinh tại kinh trung gây sóng gió, Lương Tuấn Hiền cùng Hoắc Vĩnh Ninh cho nhau nghi kỵ. Lấy hiện thời tình cảnh, Hoắc Vĩnh Ninh đổ không gấp gáp muốn cầm lấy Lương Ngọc Vũ khai đao, đối với Lương Ngọc Vũ tại Giang Châu xưng đế cũng tốt, muốn thảo phạt Thành Đô cũng tốt, hắn đại khái lấy Nhạc Yến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, còn có thể mượn này cơ hội bức bách Lương Tuấn Hiền giao cho lớn hơn nữa quyền lực. Về phần Giang Châu, ha ha, chỗ này cũng có thể lập quốc sao? Đơn giản là cái thiên đại cười nói, Lương Ngọc Vũ lúc này không lâu tất vong, Ngô Trinh bọn người tốt nhất cũng khốn cư nơi đây, làm những gì lập quốc xuân thu đại mộng, đợi Thành Đô đại cục đã định khi một loạt tiêu diệt, chảm thảo trừ căn. Bởi vậy Lương Ngọc Vũ qua Quan Sơn đường nhỏ sau đó, liên tiếp hai ngày cư nhiên thông suốt. Ven đường tù quan tướng lãnh không thể ý chỉ, lại thỉnh thoảng có quan viên tụ tập ở này, cống hiến ở Lương Ngọc Vũ, bọn hắn chỉ có tuyển chọn làm như không thấy, tùy ý tiến đến. Thiết Giáp đại ca ngăn chặn Hoàn La Dương Huy, khi nào thì có thể trở về đến. Nhìn quanh lau lau sạch trán mồ hôi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đều là hưng phấn chi sắc. Tại Côn Lôn Sơn phía trên, lúc rỗi rãnh Ngô Trinh liền giáo nàng hiện đại y học cấp cứu băng bó phương pháp, theo chảy ra giấy, đến gãy tay gãy chân, mở ngực bể bụng, nói được toàn diện mỹ di. Ngày xưa là Ngô Trinh sợ giang hồ hiểm ác, vạn nhất thế nào ngày nhìn quanh bị thương cũng tốt tự cứu. Tiểu nha đầu này vừa nhìn là Ngô Trinh dạy, lại quả thật có dùng, học được thập phần nghiêm túc. Đại chiến qua đi thương binh vô số, nhìn quanh có thể mở ra sở trường, thi hành xảo thủ, cư nhiên cứu trở về không ít tính mạng, lập tức Hàn Khắc Quân liền làm nàng gánh vác trợ giúp thương binh chi trách. Bằng bản sự có nhất quan bán chức, tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn, cũng không kịp bình thường bị làm đến mức đầy tay vết máu, có chướng ngại mỹ mạo. Hàn Quy Nhạn vừa nhìn quanh thủ pháp liền thấy khác biệt. Không chỉ có dứt khoát, hiệu quả cũng thập phần hiển, hiện nay đang theo tại một bên học được nhập thần. Đột nhiên nghe thấy nhìn quanh đặt câu hỏi, sững sờ một lát, Châu Lệ rơi nức nở nói đại ca, không có khả năng trở về. Không có khả năng trở về. À, nhìn quanh chính cao hứng phấn chấn, nghe vậy ngạc nhiên quay đầu lại nói sao? Làm sao vậy? Đại ca mặc dù dũng, binh đành phải 5.000, hạ biện quan quân phòng thủ đã có hơn 10 vạn. Hắn chỉ có thể chết, đem đầu của hắn đưa cho La Dương Huy. La Dương Huy có đại ca đầu người liền có thể báo cáo kết quả công tác, cũng sẽ không đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Chúng ta nghĩ sinh, đại ca liền không thể lui, cũng không có chỗ thối lui. Nhìn quanh không biết Hàn Thiết Giáp ngăn chặn cư nhiên sẽ là quyết tử, yết hầu ở giữa chỉ cảm thấy bị cái gì vậy chặn lại, như thế nào cũng thở không nổi. Chiến tranh chi tàn khốc như thế, Ngô phủ tương lai lại muốn trải qua bao nhiêu lần luyện ngục vậy đường xá. Phốc, mũi thương vào thịt, nhất quán rốt cuộc, La Dương Huy hai mắt đỏ đậm, lấy 8.000 đối với 5.000, chiếm không được chút tiện nghi nào, lại điều hạ biện quan quân phòng thủ 1 vạn, khổ chiến 3 ngày, bây giờ mới có thể cầm nã ở Hàn Thiết Giáp. Giống như cột điện đại hán đã tình trạng kiệt sức, liền chạm đều đứng không nổi. Cho dù ngã xuống đất, vẫn như cũ nằm ngang trường thương, dường như muốn nói nghĩ tới đi, liền từ trên người ta vượt qua. La Dương Huy tức giận vô cùng, mệnh quân sĩ kéo lên Hàn Thiết Giáp, lấy tam cây trường thương đinh nhập thân thể hắn, giống một bộ cái giá đem hắn lơ lửng chống đỡ ở trên mặt đất, khôn ngoan tiêu mối hận trong lòng. chính là Hàn Thiết Giáp sớm khí tuyệt, gợi lên khóe miệng còn đang châm chọc La Dương Huy, hình như phản phản phục phục, dùng trầm hậu âm thanh tại La Dương Huy bên tai rít gào nhắc tới ta 5.000 đánh ngươi 10.000 bát, ta 5.000 đánh ngươi 10.000 bát. Một đoàn người đi tới Giang Châu, Hàn Thiết Y cùng Lục Ngọc Sơn sớm liên thủ, đem Dương Cung Giang Châu thế cục, lại dàn xếp tốt đến đây tìm nơi nương tựa phái Côn Luân hậu bối cùng với các gia tộc. Đồng môn gặp lại, biết được phái Côn Luân đã gặp bất chắc, nhao nhao sầu não không thôi. Hai ngày sau, Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cũng an nhiên đi đến. Đoạn đường này gian nan hiểm trở, cuối cùng đi đến bước này, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn duy nhất không dám đối mặt chính là Lâm Cẩm Nhi, không nghĩ sư nương thấy hắn mặc dù trước khóc một hồi hai mắt sưng đỏ, lại kiên cường nói ngươi yên tâm. Ta không có việc gì, ta muốn thay sư phụ ngươi nhìn ngươi trọng trấn Côn Luân. Một bên làm Lương Ngọc Vũ đi chuẩn bị hắn đăng cơ nghiệp lớn, một bên ngựa không ngừng vó câu, Côn Luân nhất hệ chỉ còn quà to đám người tụ tập tại cùng một chỗ, muốn đối với tương lai tiếp theo cái định luận. Tại Lương Châu cách nhìn, đến tận đây ta cũng không có thay đổi. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi ngờ chất vấn, nhưng là ta vẫn như cũ kiên trì. Ngô Trinh đi thẳng vào vấn đề. Đại Tần là các gia căn cơ nơi, Giang Châu giàu có và đông đúc lại theo nơi hiểm yếu, đủ để cậy vào. Ngươi một câu liền muốn chúng ta xa xứ. Lục Ngọc Sơn hai mắt vừa lật, tức giận nói hiền chất, các gia lấy phái Côn Luân làm chủ làm, bây giờ phái Côn Luân đã đổ, đổ ở nơi nào? Người muốn đi Thịnh Quốc, chẳng lẽ là lại muốn nặng đi đường xưa hay sao? A, Lục bá bá không có khả năng cho rằng bằng một cái Giang Châu có thể lập quốc a. Nơi này tứ chiến nơi, tính là giàu có và đông đúc lại có nơi hiểm yếu, vẫn là một chỗ tuyệt địa. Chỉ cần tứ phía bao vây định, tự sụp đổ, Ngô Trinh nói thẳng tính là chúng ta có ngất trời bản sự, có thể lập quốc bao lâu? 10 năm, 20 năm, biết rõ hẳn phải chết mà không sửa một con đường riêng, ta không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, Lục bá bá, theo ta một người chi cố tình, đã liên lụy chư vị thật nhiều. Đi tới Thịnh Quốc mặc dù vẫn đem bị quản chế ở người, nhưng Thịnh Quốc ký khăng tiếp nhận ở ta, liền không quay đầu lại nữa lộ. Cũng đang theo bọn hắn suy nhược, cho nên dùng được chúng ta. Đi lo lắng Thịnh Quốc có mới nơi cũ đó là không biết ngày tháng năm nào, cũng không biết sẽ không phát sinh sự tình. Chúng ta đến Thịnh Quốc, có thể một lần nữa cắm rễ, bù đắp nguyên khí. Tương lai cho dù có biến, bất quá quân thần ở giữa mâu thuẫn, không tới giống bây giờ liên lụy toàn bộ mọi người. Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là nhìn như ngu xuẩn nhất, kỳ thực nhất là vững vàng, đối với tại tòa tất cả mọi người tối có chỗ tốt tuyển chọn. Ngô Trinh nói chi chuẩn xác, Hàn Quy nhặn nhỏ tiếng hướng bên cạnh Lục Phỉ Yên nói Lục tỷ tỷ, ngươi nói câu lời thật lòng, Mô Lang tuyển chọn ngươi cho rằng như thế nào? Lục Phỉ Yên thượng vị mở miệng, mặt phấn đã hồng, thấp giọng nói hắn bực này trọng tình nghĩa tính tình, cũng không phải là làm hoàng đế có khiếu. Hắn không phải là thượng tiên tuyển chọn đến thống nhất Giang Sơn nam nhân, cũng là ta tuyển chọn nam nhân. Định ra không thay đổi rồi hả? Tuyệt không sửa đổi. Chúng ta nếu không nguyện tùy tùng đâu này. Duyên tụ tập duyên tán, tự nhiên muốn làm gì cũng được, tiểu chất không thể làm gì. Trước phụng Lương Ngọc Vũ vì hoàng, không lâu sau đó cuối cùng lựa chọn, cũng là một thế hệ đế quân, người không còn suy nghĩ cân nhắc. Suy, Lục bá bá, ta chỉ nguyện các gia con cháu phúc trạch lâu dài. Về phần đương không làm hoàng đế, ta là không muốn. Hoàng đế con cháu động bất động liền tự giết lẫn nhau, thế nào đến phúc trạch lâu dài? Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, lão phu sợ ngươi nhất bị quyền thế đầu óc bị làm cho choáng váng, còn có thể như thế bình tĩnh, không hổ là Côn Luân trưởng môn. Lục Ngọc Sơn đại cười lên nói khi nào thì nhích người đi Thịnh Quốc. Cảnh nhanh càng tốt, Ngô Trinh tinh thần đại chấn, tại tọa ra người, quân lấy Hàn gia làm chủ, dư người liền đều nhìn Lục Ngọc Sơn ánh mắt làm việc. Lục Ngọc Sơn nguyên lai sớm động niệm, chướng ngại có thể nói quét dọn được sạch sẽ. Vậy ngày mai a, Hàn Thiết Y gật gật đầu, khá gặp vui mừng nói. Ân, nhanh như vậy, Ngô Trinh ăn kinh ngạc, nhiều như vậy gia tộc cử tộc rời không là chuyện nhỏ, nào có ngày mai có thể nhích người đạo lý. Thế đạo hỗn loạn, ai cũng sẽ không đem này nọ toàn bộ đặt ở một chỗ. Lục Ngọc Sơn vỗ vỗ Ngô Trinh bả vai nói ngươi tại Lương Châu định ra sự tình, cùng lão phu không mưu mà hợp, khoảng thời gian này đến. Như không phải vì chờ ngươi, lão phu đã sớm đi Thịnh Quốc. Hai bờ sông viên tiếng kêu không thôi, nhẹ thuyền đã qua vạn trượng sơn. Rời đi sơn thế kéo dài thuộc đạo truyền ngồi xe ngựa, Ngô Trinh khoảng thời gian này đến liên tục gặp đả kích, lại thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Vào Thịnh Quốc sau đó, một nhà từ trên xuống dưới cuối cùng có an ổn thời gian, hắn cũng ngồi ở xe ngựa tĩnh dưỡng thân thể. Trúc Nhã Đồng tại toa xe nội làm bản, đột nhiên di một tiếng nói làm đại gia dừng lại. Chui ra xe ngựa, chỉ thấy quan đạo xa xa đến đây một tên lão nhân, lúc mới nhìn còn chỉ có đậu xanh một điểm lớn nhỏ, vài cái trong nháy mắt liền đi đến trước mắt. Lão nhân tinh thần quắc thước, mục uẩn thần quang, nhìn quét phía dưới hướng Trúc Nhã Đồng nói Trúc Nha Đầu, lão phu nghênh tiếp được còn không tính chị à. Chốc Nhã Đồng âm thầm gắt một cái, nói phí tiên sinh tự mình tới đón, khi nào thì cũng không tính chị. Ngoại công, Nghê Diệu Quân kinh ngạc vui mừng liên tục, bước lên phía trước chào. Ha ha ha, vẫn là Chốc Nha Đầu có thể nói. Bệ hạ chờ một chút buông xuống, nghĩ đến cũng không tính đã muộn. Chính là không nghĩ tới các ngươi chân trình nhanh như vậy, nếu không đang còn muốn Giang Châu nghênh các ngươi. Phí Hồng Hy kéo lên Nghê Diệu Quân nói hiện nay không phải lúc, đợi trở về Kim Lăng nói sau không muộn. Mấy năm nay, khổ ngươi. Ra lòng người trung kinh ngạc, vị này chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Phí Hồng Hy. Mà theo hắn đang nói, Thịnh Quốc bệ hạ cũng muốn tới đây. Trương Thánh Kiệt về nước sau đó, Phí, Hoa hai nhà lấy ra tiên đế di chiếu, có di chiếu, lại có hai nhà này duy trì, Trương Thánh Kiệt vinh đăng đại bảo, Loan Sở Đình chờ đợi Thịnh Quốc nội loạn vẫn chưa phát sinh. Mà Ngô Trinh muốn đem người nhập thịnh quyết định cũng sớm liền đi qua Nghê Diệu Quân truyền đến Trương Thánh Kiệt trong tai. Theo cước trình nhìn, Hàn Khắc Quân bọn người mới vừa vào Giang Châu, Trương Thánh Kiệt liền đã nhích người rời kinh, bởi vậy mới đuổi tại Hán khẩu phụ cận gặp lại. Chưa qua một giây liền có Long Kỳ phấp phới, cấp tốc vội vàng đến. Trương Thánh Kiệt mặc lấy long bào, đầu đội vương miện, thế nhưng cực kỳ trang trọng, xa xa nói Ngô Quân viễn đạo tới đây, chẳng không lắm niềm vui. Đặc khinh xa giản theo, Ngô Quân chớ trách. Bệ hạ long ân, Ngô Trinh thụ chi có thẹn. Nhàn thoại nghỉ sách, thỉnh Ngô Quân theo chấm hồi Kim Lăng. Phủ đệ là đã sớm đã chọn, mặc dù hơi có một chút cổ xưa, lại hết sức rộng mở, đủ để cho Ngô phủ từ trên xuống dưới ở được thoải mái. Ngọc Lung Yên mấy đã không nhớ ra được tại ngoài cung thời gian. Đã không có hoàng cung khắp nơi tráng lệ, mọi chuyện đấu đá lẫn nhau, nhất thời ở giữa, nàng vẫn như cũ không thể theo đã từng mê mang không biết nơi nào chung tình thấy. Nhà mới mái nhà dùng chính là màu xám đào ngõa, đã có một chút cũ nát, đã nhiều ngày đến còn không kịp sửa trị. Ngô Trinh mặc dù nhắc tới qua ngày khác vô ích liền đổi thành mới ngói xanh, cũng không so được hoàng cung vàng son lộng lẫy ngói lưu ly. Tạm thời trưng bày đơn giản trần thiết, mỗi một ngày đều tại đổi mới. Chốc Nhã Đồng gánh vác chọn mua chi chức trách, ai thiếu cái gì, thế nào một chút không hợp ý cần phải mua tân khoản tiền thức, giống nhau dạng rành mạch. Nhà chúng ta mặc dù không so được từ trước quang cảnh, có thể một điểm ngân lượng còn không thiếu. Tiền thính là mặt tiền cửa hàng, dùng nhiều một chút bạc là nên đương. Hậu viện đều là nhà mình người, xa xỉ hiện nay không cho phép, chấp nhận vậy cũng không cho phép, đều phải dùng chính mình hợp ý. Ngô phủ cao thấp không thể để cho nhân xem thường. Tự hài nhắc tới liền cơ bản mất đi tự do. Ngọc Lung Yên cũng không rõ ràng lắm Chúc gia cùng Ngô phủ từ trước là cái gì quang cảnh. Nhưng nhìn Chúc Nhã Đồng như vậy đoan trang thanh lịch quý phụ nhân, hai tay xoa eo chỉ trò, nghèo túng thời điểm còn một bộ chỉ cao khí ngang kiêu ngạo bộ dáng, nhưng bây giờ cảm thấy nói không ra địa nhiệt hinh. Ngọc phu nhân, những cái này liền đủ rồi hả? Chúc phu nhân tiểu hỏi lại một lần, đặc biệt phân phó, Ngọc phu nhân từ trước tại trong cung, nếu là có muốn sự việc, cần phải làm được, cũng thỉnh Ngọc phu nhân vạn vạn không muốn ủy khuất chính mình. Tự đến đây Kim Lăng sau đó, Ngô Trinh cả ngày đi sớm về trễ bận rộn sức đầu mẻ chán, đồng hành còn có Hàn Quy Nhạn. Phủ thượng ra sự liền đều dừng ở Chốc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên trên người. Cùng người còn lại khác biệt, Ngọc Lung Yên ở lâu lãnh cung thập phần sợ người lạ, cho dù trong lòng đối với phủ thượng gia nhân rất có thân thiện chi ý, vẫn như cũ có chút hèn nhát, thường ngày đều là tự giam mình ở phòng, chợt có tại trong sân gặp lại cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, liền cấp bách cúi đầu rời đi. Chốc Nhã Đồng tâm tế như phát. Đặc biệt khiển Triệu Lập Xuân đến đây hầu hạ. Triệu Lập Xuân bây giờ đảm nhiệm Ngô phủ tổng quản sự, đoạn thời gian này lại đem đại đa số tinh lực toàn bộ đặt ở Ngọc Lung Yên trên người, cũng để cho Ngọc Lung Yên không khỏe giảm bớt rất nhiều. Này một phòng mọi người đều khó lường, so với từ trước hậu cung nương nương luận bộ dạng không chút nào tốn, thậm chí do hữu qua chi. Ít nhất Ngọc Lung Yên biết rõ chính mình năm đó diễm đắp hậu cung, đến nơi này đó là tuyệt đối diễm đắp không được. Luận tâm kế, cũng không ít nhân vật lợi hại. Có thể nhiều như vậy không đơn giản nữ nhân thấu tại cùng một chỗ, cư nhiên cũng không hậu cung ngươi lừa ta gạt. Ngẫu nhiên nghe thấy Hàn Quy Nhạn cùng nhìn quanh không đối phó cãi nhau, cũng chính là tranh cái trên miệng tiện nghi thôi. Thật đủ, Ngọc Lung Yên vội vàng hoảng hốt lắc đầu, tay mềm nhéo ống tay áo nói ta không nghĩ cho mọi người thêm phiền toái, mấy thứ này cũng đã đầy đủ dùng chung. Phiền toái cùng chúc phu nhân nó một tiếng, chân cảm thỉnh tình. Vâng, tiểu cái này trở về báo, thải mua được lập tức cấp Ngọc phu nhân đưa. Triệu Lập Xuân gật đầu ha eo, hầu hạ nhân bản sự đó là thật không có mà nói. Mà, chậm đã. Ngọc Lung Yên do dự lên. Cả ngày trốn ở phòng không ra khỏi cửa, trừ bỏ rụt rè ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân còn tại Hàn Quy Nhạn trên người. Tiếu gia bộ tộc cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội thảm án, chấp thánh chỉ chính là Hàn Khắc Quân. Ngọc Lung Yên tấm lòng lương thiện, biết rõ Hàn Khắc Quân tại hoàng quyền phía dưới không có kháng chỉ khả năng. có thể thiếu ra một môn lão ấu chỉ còn chính mình lẻ loi một người, vào cung vì phi sau đó, 20 năm đến duy nhất tâm nguyện chính là thay thiếu ra báo thù rửa hận, cho dù đang ở lãnh cung cũng chưa bao giờ buông xuống quá, liền Ngô Trinh muốn dẫn nàng xuất cung cũng chưa có thể đánh động nàng. Thẳng đến Lương Hưng Hàn bỏ mình, cửu địch chết rồi, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Ngọc Lung Yên mê mẩn mờ mịt, không biết chính mình tại trong cung chịu khổ 20 năm đến tột cùng vì cái gì. Tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, được coi là báo thù sao? Đương nhiên không tính là, nhưng là cửu địch đã chết rồi, lại có thể làm sao? Không, còn có, Hàn Khắc Quân, Hàn Thiết Y, Hàn Quy Nhạn, Hàn gia người trên tay dính đầy Tiếu thị bộ tộc máu tươi. Ta muốn báo thù. Ngọc Lung Yên run rẩy cử bút, tại giấy thượng viết viết vẽ vẽ nói đi giúp ta mua một chút dược liệu. Bẩm báo Trúc phu nhân, mọi người bôn bận rộn vất vả, ta vô dụng, chỉ có thể bang đại gia hầm một chút chén thuốc bồi bổ thân thể. Nàng viết lại đồ, bôi lại viết, giống như là tại rối rắm dược liệu phối phương, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, mới cuối cùng tầng tầng lớp lớp chụp được cán bút, tê một tiếng cúi đầu đem trang giấy ra sức ném cấp Triệu Lập Xuân nói liền những cái này à. Triệu Lập Xuân mắt sáng lên, mừng rỡ nói Ngọc phu nhân phối trí thuốc tiện, tất nhiên là đại bổ nguyên khí, tiểu cái này đi. Triệu Lập Xuân vừa quay thân, Ngọc Lung Yên liền đưa tay ra cần phải kéo túm, nửa đường nếu như tao hỏa thiêu vậy rút về. Đợi không hề có cảm giác Triệu Lập Xuân rời đi tiểu viện, Ngọc Lung Yên như là mất đi sở hữu khí lực tê liệt ngã tại, từng ngụm thở gấp, nước mắt cũng lớn khỏa đại khỏa rơi xuống dưới. Thương lão Hàn Khắc Quân đã là gần đất xa trời, cái này nhân năm đó không được tung lệnh bài, cao cao tại thượng làm Tiếu thị tộc nhân đi đời nhà ma. Cũng là cái này lão nhân, mang theo phủ thượng toàn bộ mọi người bình an đến Thịnh Quốc, Ngô Trinh đối với hắn càng là lễ phép cung kính. Vẫn là cái này lão nhân, hắn có xinh đẹp, khỏe mạnh, gợi cảm nữ nhi, Ngô Trinh ván đã đóng thuyền nguyên phối phu nhân, bên trong chi chủ. Ngọc Lung Yên biết rõ Ngô Trinh đợi Hàn Khắc Quân cỡ nào tôn trọng, lại đối với Hàn Quy Nhạn cỡ nào yêu thương. Một bên là không khổ cầu được kẻ thù, một bên lại là suốt đời nan lại có nhà. Ngọc Lung Yên thế khó xử, đã không biết phản phục phục rối rắm bao nhiêu ngày. Để ta lại tùy hứng một hồi, hắn mau chết rồi, lại không động thủ. Lại là một cái tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi kẻ thù. Tiếu gia huyết cừu, chung quy vẫn là muốn có người đến trả lại. Ngọc Lung Yên châu lệ như mưa, cường chống lấy thân thể yêu kiều bò lên. Cuối cùng đứng thẳng dáng người giống như là hạ quyết tâm, có thể lung la lung lay vừa tựa như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đem tức. Ngô Trinh mỗi ngày bận tối mày tối mặt, nhưng mỗi phùng ngọ, trễ hai bữa giờ cơm, hắn nhất định trở lại Ngô phủ. Mới đến Thịnh Quốc, phủ thượng nhân đợi đều cũng không dịch. Dù như thế nào, một ngày cố định hai hồi làm bạn các nàng, đó là vạn vạn không thể thiếu. Ngô Trinh cùng Hàn Thiết Y, Hàn Quy Nhạn kết bạn hồi phủ. Ba người dáng người đều cao lớn, hôm nay nhìn tâm tình cũng không tệ, cười cười nói, tịch hạ ánh sáng màu vàng chiếu bọn hắn lôi ra cái bóng thật dài, lại có vẻ bước chân trầm trọng, có chút mệt mỏi. Đồ ăn mấy tại ba người hồi phủ cùng thời khắc đó liền nước chảy giá trị vậy dọn lên bàn, dùng cơm người cũng đều thủ khi trước thời gian đến đây chờ. Có Ngô Trinh làm gương tốt, Ngô phủ cao thấp mọi người đều muốn này một đoàn tụ tập thời khắc trở thành trong phủ thứ nhất chuyện quan trọng. Có lẽ khó có thể kéo dài, nhưng ở sơ tới Thịnh Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây thời khắc, một chút đơn giản hàng ngày đồ ăn thật là tuyệt hảo phương thức. Hàn Khắc Quân chính nhắm mắt dưỡng thần, lương châu hành vô cùng gian nan, lão tướng hao phí vô số tâm lực, đem hắn tồn dư không nhiều lắm sinh mệnh chi hỏa lại đốt đi hơn phân nửa. Bây giờ càng lộ vẻ thương lão, có khi đi đường đều phải nhân nâng đỡ. Cha, Hàn Quy Nhạn chấn động tinh thần, đi đến phụ thân phía sau lực đạo vừa phải thay hắn nhu lên bả vai. Hàn Khắc Quân già cả mọi người nhìn tại trong mắt, xem như nữ nhi, vô luận nhiều mệt đều phải ở trước mặt hắn bảo trì tốt đẹp trạng thái, lấy tận hiếu nói. Ân, đều trở về, Hàn Khắc Quân trong cổ đàm âm rất nặng, lại ho khan hai tiếng mới vỗ lấy Hàn Quy Nhạn tay nói không cần, nhanh chút ngồi xuống, dùng bữa. Mấy chữ một câu, nói được đứt quãng hữu khí vô lực. Trong quân đội hồ tướng cũng bị tuổi tác tra tấn đến loại này tình cảnh. Người gặp vô không biết là buồn bã. Mà Lương Châu trưởng binh, cũng đã là hắn cuộc đời này trận chiến cuối cùng. Vâng, Hàn Quy Nhạn chóp mũi vi chua, tại Hàn Khắc Quân bên người ngồi xuống. Ai an bài đồ ăn, Ngô Trinh trở về phủ như là mệt mỏi điều trở về sao, cao hưng phấn chân nói mọi thứ đều có nhân yêu thích, chật chật, ta nhìn nhà chúng ta phần thứ nhất sinh ý, vẫn là khu rượu lâu tốt lắm. Trúc Nhã Đồng ưỡn ngực, đắc ý nói ta an bài, như thế nào, có phải hay không thể so ngươi kém. Phủ thượng người lớn xác thực không ít, không chỉ có muốn rau thịt phối hợp, không ít người còn đến từ xuyên bên trong, nhu được an bài vài đạo khẩu vị nặng thức ăn. Một chút đốn dưới sự an bài đến, còn muốn không nặng dạng, làm phủ thượng gia nhân ăn vừa lòng, tiêu phí tâm tư xác thực không nhỏ. Lục Phỉ Yên nghe được che miệng cười duyên, hai người phối hợp nhiều ngày rất có thiên y vô phùng cảm giác. Trúc Nhã Đồng vì một chút việc nhỏ đắc chí vừa lòng cũng không phải là hồi một, có thể mỗi lần làm đến cũng làm cho nàng buồn cười. Trúc Nhã Đồng lúc nào cũng là sinh lực 10 chân, nửa điểm đều không có Ngô phủ thực tế cao nhất cầm quyền nhân bộ dạng. Ấn đạo lý, Ngô Trinh đối với đau hắn đau đến trong xương cốt mẫu thân tất nhiên là nói gì nghe nấy. Không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng không thường Ngô Trinh nửa điểm quyền lực, ngược lại cam tâm tình nguyện làm tốt phức tạp hậu cần việc. Từ trước Trúc gia chủ tại Tân Sinh Ngô phủ uy thế không hiện, có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy nàng lạc quan bộ dáng, không chỉ có làm người ta an lòng, càng có thể quét tới rất nhiều khói mù. Đúng rồi, hôm nay sự tình làm được như thế nào? Vạn sự khởi đầu nan, không có nhanh như vậy. Ngô Trinh từng ngụm đang ăn cơm đồ ăn, trước cao mày lắc lắc đầu, lại một nhíu mày mau nói bất quá cũng may, sự tình đình thuận theo, có thể thuận lợi như vậy đi xuống, nói không chính xác có thể buổi sáng cái 10 ngày nửa tháng. Hi hi, khó lường. Trúc Nhã Đồng hướng đến Ngô Trinh bắt gắp hai miếng dê béo nói trong nhà sự tình, ngươi không cần lo lắng, có ngươi sư cô giúp đỡ ta, không xảy ra bất kỳ cái gì nhiễu loạn. Hôm nay liền ngươi Ngọc tỷ tỷ đều nói muốn tới hỗ trợ đâu. Nha, vậy thì thật là không thắng niềm vui. Ngô Trinh sừng sốt, mừng rỡ nhìn Ngọc Lung Yên, đầy mặt đều là ý cười nói Kim Lăng tuy không phải cố hương, cũng là phồn hoa đều là, nhiều ra đến đi một chút nhìn nhìn, so đóng lại phòng ở tốt lên không biết bao nhiêu. Đợi khoảng thời gian này bận rộn xong rồi, ta đến an bài, toàn bộ phủ cùng một đường thật tốt du lãm 3 ngày. Một nhà ánh mắt của con người đồng loạt chiều Ngọc Lung Yên bắn đến, cả kinh nàng tức khắc mặt đỏ tía tai, đuổi vội vàng cúi đầu, lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, rụt rè nói ta. Ta nhìn tất cả mọi người vất vả như vậy, đặc biệt nhịn một chút chén thuốc, cho các ngươi bồi bổ thân thể, ta cái này đi cầm lấy. Loại sự tình này làm hạ nhân làm thì tốt. Ngô Trinh lời mới vừa xuất khẩu, Ngọc Lung Yên cấp bách ngắt lời nói không phải là không là, không thành. Mặt nàng ửng hồng chưa thốn, lắc đầu liên tục xua tay, hình như thật là kích động, một lát sau mới tự giác thất thố, lại cúi đầu lắp bắp nói mỗi cá nhân thuốc thiện khác biệt, không thể ăn bậy. Tốt, quả nhiên Ngọc tỷ tỷ thận trọng, Ngô Trinh mỉm cười gật đầu, cổ vũ nàng không muốn thẹn thùng. Ngọc Lung Yên không dám nhìn thẳng Ngô Trinh ánh mắt, vội vã chạy chậm rời đi phòng. Tâm hoảng ý loạn phía dưới liền bước chân đều cơ hồ không xong, nơi nào lưu ý được đến sau lưng Ngô Trinh sắc mặt dần dần ngưng trọng, liền mang theo toàn bộ phòng đều yên lặng xuống. Có người lo lắng, có người nghi hoặc, có người không rõ ràng cho lắm. Chính là cảm giác tự rời đi Đại Tần sau đó, Ngô Trinh tâm tính cảm xúc vô luận lại như thế nào hết sức lạc quan, trong xương cốt đều cũng không dai. Hắn này nhất giận tái mặt, trong phòng không khí liền hiền kiềm chế. Từ trước tại thành đô Ngô phủ, có thể chưa bao giờ có bộ dáng như vậy. Ngô Trinh rất nhanh cảnh tỉnh lại, miễn cưỡng cười cười nói xin lỗi đại gia, nơi này. Có một số việc, xử trí không khó, chúng ta ấn trong thường ngày đúng là rồi. Vô phương, vô phương. Vừa nhìn liền cùng Ngọc Lung Yên có liên quan, vị này xa lạ, lại tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối không có người lo lắng, nhưng nhìn Ngô Trinh có chút khẩn trương bộ dáng, việc này sợ lại không cách nào lành. Dùng cơm a, một bên đợi nàng là được. Hàn Khắc Quân điểm một chút Ngô Trinh đầu, tiêu sái cười, lại buồn bã lắc đầu nói ký nguyện chôn xương tha hương, vừa lại không cần rất nhiều băn khoăn. Vâng, Ngô Trinh nhỏ tiếng hòa cùng, lập tức cũng tiêu sái. Chiều Ngọc Lung Yên rời đi phương hướng thật sâu nhìn liếc nhìn một cái, phức tạp được khó nói thành lời. Ngọc Lung Yên nhiều nhiều na na rời bước đi, nàng bụng giống đầu mũ vị bình, toàn điểm khổ lạt mặn ra vị tề đến, trực tiếp làm cho mọi người có chút hoảng hốt không chừng. Trong lòng càng là bất ổn, khủng hoảng tới cực điểm. Dù vậy, ở lâu hoàng cung bên trong đều có một cỗ quý khí, hành tẩu khi mông hung đung đưa trái phải, đính đến mỏng manh quần lụa mỏng liễu diệp vẩy theo gió run nhẹ không thôi. Như thế tư thái, gia tăng chính sầu lo vô hạn. Theo khủng hoảng khó an một cách tự nhiên hẹp dài lông mày thâm tỏa, môi thơm nhếch, dưới khóe miệng phiết điềm đạm đáng yêu, người nào thấy đều phải thăng lên vô hạn thương tiếc, đem nàng thật tốt cưng chiều chi ý. Thuốc thiện sớm phân chung chuẩn bị tốt, nấu chín rất lâu mỗi một chung đều có đại bổ nguyên khí công hiệu. Có chút thích hợp nữ tử, có thể mỹ dung dưỡng nhan, có chút tác thích hợp nam tử, có thể cố bổn bồi nguyên. Bảo quản mọi người đều yêu thích, chỉ cần khứ thủ đến cùng các nhân xé xác ăn là đủ. Trừ bỏ nhất chung, so với thuốc thiện điều dưỡng lấy dược liệu chung một cái bộ vị phối trí độc dược, thần không biết quỷ không hay, mới là Ngọc Lung Yên sở trường trò hay. Cũng là Tiếu Gia lưu cho nàng truyền thừa, chính theo phần này truyền thừa, mới để cho cử tộc hủy diệt huyết cơ bất cứ lúc nào đều quanh quẩn tại nàng tâm lý, chưa bao giờ từng quên mất. Vào hậu trù, Ngọc Lung Yên làm những người làm bên ngoài chờ, mới dưới chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống, đại khỏa mồ hôi tự trên đỉnh đầu sợi tóc chỗ toát ra, chưa qua một giây liền thuận theo thái dương ngã nhào tới ngọn tóc. Kia hồn hển thở gấp, mồ hôi thấu say xưa, đầy mặt ửng hồng bộ dáng, rất dễ làm người ta miên man bất định. Không thể lại giảm, ít nhất phải làm Hàn Khắc Quân máu nợ trả bằng máu. Sớm ở giữa từng bị Hà Tam phân thuốc thiện, ít phí bao nhiêu khí lực liền giảm thành hai phần. Hàn Quy Nhạn năm đó không biết ra đời chưa, thiên sai vạn sai, đứa nhỏ là không có sai, mà nàng là Ngô Trinh lương xứng, càng là Ngô phủ không thể thiếu nhân vật, Ngô Trinh không chỉ có là yêu thích nàng, sau này càng có thật nhiều địa phương muốn dựa vào ở nàng. Hàn Quy Nhạn vạn vạn không thể có việc. Phần thứ hai là Lưu Cấp Hàn Thiết Y, hắn hình như cũng là vô tội, có thể thiếu gia vô tội chết vì tai nạn người chẳng lẽ thiếu rồi hả? Còn có kia một chút luân lạc trở thành nô tỳ nữ quyến, người vô tội chẳng lẽ thiếu rồi hả? Ngọc Lung Yên phản phản phục phục, chủ trừ rất lâu. Hàn Thiết Y gần đến cùng Ngô Trinh đi được quá mức gần, hai người hình như tại tìm cách đại sự gì. Ngọc Lung Yên mặc dù mấy không lộ diện, ở lâu hoàng cung nhìn nhân nhìn việc tự có một bộ đạo lý. Đi đến Kim Lăng sau đó, Ngô phủ nhìn như an định xuống. Kỳ thực chân chính không nên quan tâm, chỉ có ít ỏi sổ người, ví dụ thượng vị thành niên nhìn quanh, ví dụ cái kia hôn mê bất tỉnh Nico, ví dụ bị giam áp Yến Quốc công chúa, ví dụ không quá mức bản sự chính mình. Ngô Trinh lo âu khó an, hầu như ngày đêm lo lắng hết lòng. Ngô phủ cao thấp người tài giỏi tuy nhiều, cụ cầm binh khả năng đại tướng chi tài cũng liền Hàn Thị huynh muội hai người mà thôi. Hàn Thiết Y mấy cùng Hàn Quy Nhạn giống nhau trọng yếu, có thể nói Ngô Trinh phụ tá đắc lực, hắn cũng không thể có việc. Ngọc Lung Yên trong lòng cũng minh bạch, cùng Hàn Thiết Y bất quá gặp mặt một lần, có thể không biết tại sao, đối với vị này tướng mạo tuấn tú được có thể nói xinh đẹp nho tướng, lại có một cỗ phát từ đáy lòng quen thuộc cùng thân thiết. Tình này nào đến không thể biết, Ngọc Lung Yên chỉ biết chính mình đánh tâm nhãn không nghĩ hại hắn. Hàn Khắc Quân đã là gần đất xa trời, ngồi ăn rồi chờ chết, nhìn cũng ngày giờ không nhiều. Bất quá là sớm một chút, trễ một chút mà thôi, muốn hắn một người đền mạng đã là đại đại tiện nghi Hàn gia. Ngọc Lung Yên tìm kiếm lấy cớ an ủi, cổ vũ chính mình, kiên định hướng về kia trung đặc thù thuốc thiện đưa tay ra, vừa chạm vào trung thân, lại nhịn không được dùng mình. Tiểu đệ thông minh lanh lợi, Hàn Khắc trong quân đội độc thân sau khi chết hắn nhất định đoán được là ta làm. Hắn nhìn ta như thế nào, có khả năng hay không đuổi ta đi, có khả năng hay không tha thứ ta. Ngọc Lung Yên không dám nghĩ tới, việc này chỉ cần làm, chính là đối với Ngô Trinh thật lớn tổn thương. Có thể kẻ thù đang ở trước mắt, nếu không phải làm, thì như thế nào cấp tiếu ra liệt tổ liệt tông một cái bản giao. Ngọc Lung Yên cảm giác sâu sắc trên thân thể của mình chụp vào một tầng lại một tầng gông xiềng, không dám, cũng không nghĩ tranh thoát. Vì báo thù mà ở Hoàng Cung Trung chịu khổ cô tịch này, cơ hồ đốt sạch sinh mệnh toàn bộ. Nếu không phải là Ngô Trinh đột nhiên xông vào Thiên Trạch Cung, hiện tại chính mình nhất định là xương khô một khối. Ngô Trinh cho chính mình, không chỉ là lãnh cung trung không biết ngày đêm nhiệm nghĩ, cùng với chiêu chọc tiếng lòng rung động. Hắn một lần lại một lần mạo hiểm đi đến Thiên Trạch Cung, mấy năm này đến cơ hồ ân cùng tái tạo. Tối nghèo túng, gian nan nhất lúc, Ngô Trinh cũng không có quên được Ngọc Lung Yên. Một đường trải qua gian nguy đến tận đây, này nhất tọa vừa mới bắt đầu tỏa sáng sinh cơ phủ đệ, chính phồn thịnh phồn vinh, mỗi một chỗ cũng làm cho Ngọc Lung Yên thật sâu quyến luyến, càng luyến tiếc rời đi. Tạo hóa làm người, ân nhân cùng kẻ thù lại là cùng tồn tại một chỗ mái hiên phía dưới cực thân mật đồng bạn. Lựa chọn chi lưỡng nan, mấy như lựa chọn đoạn đi đâu một cánh tay. Hải dạng sâu huyết cầu là này rất nhiều năm đến khắc vào thần hồn chấp niệm, mà phí thời gian nửa đời sau đó, từ trước thời gian một đi không trở lại, tựa như héo rũ hoa tươi không còn nở rộ, cùng các khác biệt Ngô phủ là không thể dứt bỏ quyến luyến. Ngọc Lung Yên gian nan chống đỡ tự mình đứng lên, sửa sang xong nỗi lòng, đem Thỉnh Cấp Hàn Khắc Quân tiểu trung nắm lên, cất xong, cuối cùng hạ quyết tâm ta chỉ lấy hắn một người tính mạng để tiếu thị bộ tộc huyết cừu. Hàn Khắc Quân chết, thù này từ nay về sau xóa bỏ. Người tới, giúp ta bưng đi lên. Những người làm mang lên một đám khay hướng dùng bữa phòng đi đến, Ngọc Lung Yên lại là một trận e ngại xé rách ra mặt sau đó, tiểu đệ đứng ở ta bên này, vẫn là. Đứng ở Hàn Quy Nhạn kia một bên, hắn luôn luôn giảng đạo lý, tại phủ thượng làm chủ càng nhu giảng đạo lý. Nhưng có một chút thời điểm, hắn cũng có một chút rất không nói lý. Hốt hoảng trung đã trở lại phòng, Ngọc Lung Yên cúi đầu nói tiểu tấm lòng nhỏ, thỉnh chư vị thưởng thức. Không biết là vì ca ngợi dụng tâm của nàng, vẫn là vì rất tốt trấn an nàng khẩn trương, Ngô Trinh bên người chỗ ngồi đã vô ích đi ra. Nam nữ thuốc thiện tách ra, Ngọc Lung Yên nhất tự mình bưng phía trên, duy chỉ có Hàn Khắc Quân kia nhất trung lại có khác biệt, Hàn lão tướng quân dùng cũng có một chút khác biệt, lấy ôn bổ làm chủ. Hàn lão tướng quân thỉnh chậm dùng. Đa tạ. Hàn Khắc Quân sâu người một cái cảm thán nói lão phu nhất quán thích dùng thuốc thiện. Vị thuốc nhi phần lớn nhân không thích, lão phu lại cảm thấy là mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Ngọc tỷ nhi này nhất trung chưa bao giờ nghe thấy, cũng muốn đại khoái đóa gì. Chậm đã, Ngọc Lung Yên mới vừa ở Ngô Trinh bên người ngồi xuống, Nghe vậy trong lòng kinh ngạc gấp gáp ngăn cản, lập tức lại thấy chính mình thất thố. Lúc này đã bất chấp những cái này bàng chi nhánh cuối, nàng mắt đẹp nhìn trong suốt lại bốc lên thanh hương vị thuốc thiện canh, lại đánh giá Hàn Khắc Quân râu tóc bạc trắng thương lão dung nhan, trong lòng chợt có cổ vạn sự đều là nghỉ chi niệm, trên mặt hiện ra bi thương cùng tàn khốc nói ngươi. Không cho phép ngươi uống, ngươi không xứng uống, tính là, ngươi không xứng. Trăm mối cảm xúc mồn ngang, vòng vòng trăm ngàn lần ý nghĩ toàn bộ rối rắm tại cùng một chỗ. Ngọc Lung Yên vừa tức lại cấp bách, nhiệt huyết bên trên, ý thức dần dần mơ hồ, nhìn phía Hàn Khắc Quân ánh mắt oán độc dần dần thất thần, thoát lực ngất đi. Trong phòng chợt loạn, chỉ thấy Ngô Trinh một tay đỡ lấy Ngọc Lung Yên, một tay theo Hàn Khắc Quân trước mặt lấy ra tiểu trung, mới hoàn toàn yên tâm giống nhau, một thân mồ hôi thấu vạt áo, cũng đã cơ hồ thoát lực, chậm rãi nói tiền căn hậu quả, ta đại thể nói cùng các ngươi nghe. Lương Hưng Hàn đăng cơ không lâu đã xảy ra món đại sự. Thị ngự sử Tiêu Anh Tiêu phạm vào việc, Tiếu gia bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Lửa giận giống liệt dương lâm cách đỉnh đầu thiêu đốt bản thân, đốt nhân muốn nứt. Hối hận vừa giống như rét căm căm vực sâu không qua thắt lưng, chùy lãnh rét thấu xương. Chỉ có hậu tâm một cỗ ấm ấm áp áp ôn hòa khí tức từ từ vào cơ thể, bảo vệ ngực một điểm tâm hỏa bất diệt, càng làm cho Hàn Thử nảy ra thân thể dần dần thoải mái, dần dần an ninh. Không biết qua bao lâu, Ngọc Lung Yên tại một cái giật mình chung bừng tỉnh. Tầm mắt dần dần ngưng tụ, đúng là chính mình quen thuộc phòng nhỏ, tứ giác thả ở khối băng, mát lạnh hợp lòng người. Một thân mồ hôi ẩm ướt quần áo cũng không biết bị người nào đổi đi, không chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái, càng giống như là tỉ mỉ chọn lựa quá. Lấy trắng thuần vì để thân đối kiểu dáng có chút trang trọng, cũng chứa hữu ý. Cổ tay áo cùng cổ áo trắng nhặt sắc tại nàng đoan trang thiên thành trên người, khá có một chút mập mờ chi ý, cực khác trắng thuần trang trọng. Bất quá như lưu tâm vừa nhìn, trắng nhặt chi ở trắng thuần vạt áo cổ tay áo cùng cổ áo, khá giống như da nước bùn mà không nhiễm thanh hà, hoa phiến đội lên một màn kia yên phấn. Ngọc Lung Yên trai phải đánh giá, hướng soạt soạt tiếng nước nhìn lại, chỉ thấy Ngô Trinh nhéo một cái cạn mặt khăn, lại lấy chỉ cốc nước, cười tùng tìm ngồi ở nàng bên cạnh nói còn có một chút choáng váng đầu. Đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Ngô Trinh như vậy thật tình nụ cười. Ánh mắt giãn ra, mục mang ý cười, rộng rãi miệng phét ra, không chút nào che giấu bày ra nhất miệng tỏa sáng răng trắng. So với gần đến thường thường mất hồn mất vía miễn cưỡng cười vui, không biết thư thái mấy phần, dễ nhìn mấy phần, nhưng lại làm đần độn Ngọc Lung Yên nhìn xem nhất ngốc. Có chút khó chịu, Ngọc Lung Yên đột nhiên niệm lên trước đây việc, trong lòng ảm đạm, châu lệ nhịn không được lăn xuống. Vô phương, vô phương, Ngô Trinh đúng lúc đem nàng ôm tại trong lòng, lấy khăn lau đi nước mắt nói tâm lý có việc phải làm nói cùng ta nghe, từ trước tại Hoàng Thành ngươi không muốn liên lụy ta, không nói thì cũng thôi đi. Hiện nay đến nơi này, như còn giấu giếm ta, sau này còn sao sinh hoạt. Ngọc Lung Yên không kịp đi phân biệt Ngô Trinh giấu giếm lời tâm tình, khóc không ngăn được nói ta không biết nói như thế nào. Nếu có thể uyển chuyển, vậy liền uyển chuyển một chút. Không thể uyển chuyển liền nói thẳng, cùng lắm thì chúng ta ầm ĩ một trận tối đa, còn có thể tại sao? Vợ chồng ở giữa sinh hoạt, từ hoàng đế, cho tới bình dân bách tính, có thể không phải là như thế sao? Ngô Trinh đau lòng địa đạo sớm nói ra liền là chuyện tốt, Hàn lão gia tử có lời muốn một mình nói với ngươi. À, Ngọc Lung Yên ăn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phía Ngô Trinh, thấy hắn gương mặt như chút được gánh nặng vui mừng, không rõ ràng cho lắm. Nàng ẩn ẩn nhiên đoán được Ngô Trinh có thể biết được cái gì, lãnh đạm nói hắn vì sao kêu gặp ta. Có một số việc, từ trước không thể, hiện nay cũng không sao lo lắng, lo ngại. Hàn lão gia tử có tràn đầy lời nói, chính muốn cùng ngươi nói một câu. Hắn cùng với Tiếu lão gia tử giao tình không phải là ít, tính là hậu sự cũng có thể cho nhau phó thác. Cái gì, Ngọc Lung Yên nghe Ngô Trinh nói chơi được thác hậu sự, lại không rõ Hàn Khắc Quân muốn gặp chính mình chi ý, trong lòng chợt nổi lên một cỗ xúc động. Đúng là như vậy. Từ trước băn khoăn hiện tại đã không còn tồn tại, nói ra có thể tại sao? Rõ ràng là Hàn Khắc Quân thực xin lỗi Tiếu gia, chính mình đang lúc lời lẽ chính nghĩa. Có thể nàng trời sinh tính quật cường, lại đều có một cỗ nhu nhược, nghĩ muốn một mình đối mặt giết cha kẻ thù, tràn đầy hận ý bên trong, cũng sinh ra một chút e ngại nói tốt. Bất quá, tiểu đệ ngươi có thể hay không bồi tiếp ta? Ánh mắt gần như cầu xin, Ngô Trinh nghĩ bên trong ẩn tình, Ngọc Lung Yên thần hồn không yên phía dưới còn thật không hẳn chịu đựng được, toại nói tỉ nếu nghĩ. Ta liền theo ngươi. Ta đi mời Hàn Hầu tiến đến. Hàn Khắc Quân chống can, tại Ngô Trinh nâng đỡ vào phòng nhỏ, tại tiền phòng ngồi xong. Ngô Trinh lại đỡ lấy Ngọc Lung Yên đứng dậy, uy nàng uống một hớp, mới bồi tiếp nàng cùng Hàn Khắc Quân cách bàn ngồi đối diện. Thơm mát chanh nước cửa vào chua ngọt, làm trầm trọng ót cũng tinh thần rung lên. Ngọc Lung Yên có Ngô Trinh làm bạn thêm can đảm, lập tức cắn bờ môi, nhìn thẳng Hàn Khắc Quân đôi mắt, lúc này lại hận không thể một đao đem hắn đã giết. Chính là nàng ánh mắt kia réo rắt thảm thiết mười chân, nhìn qua trái ngược với lão u oán chi ý nhiều một chút. Ngọc tỷ tỷ người này, liền hung không được. Ngô Trinh trong lòng cười thầm thời điểm, Hàn Khắc Quân trước chắp tay nói xin hỏi, người tên thật nhưng là Tiêu Sơ Ngọc. Bị nói chúng tâm sự, Ngọc Lung Yên cắn chặt ngân nha, trầm giọng giận dữ nói đúng vậy, ta là Tiêu Sơ Ngọc. Người nằm đó đem Tiếu ra cả nhà huyết tẩy, Tiếu ra thiếu người nào ngươi tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Hàn Khắc Quân thoải mái liên tiếp gật đầu, đục ngầu hai mắt dần dần trống rỗng, giống như nhớ lại chuyện cũ, líu díu nói nhớ rõ, mỗi một người, ta đều nhớ. Lão Tiếu cương trực công chính, lão phu luôn luôn cùng hắn tướng thiện, cũng là bội phục. Thánh mệnh khó vi phạm, năm đó, thật sự rất nan. 3 tháng điều tra kỳ hạn đi qua, ta giống như già đi 10 năm không thôi. Sợ không phải là cũng giảm thọ 10 năm. Người đầy tay huyết tinh, cả ngày lẫn đêm Tiếu ra oan hồn đều phải tới tìm ngươi lấy mạng, 10 năm đã là tiện nghi ngươi. Ngọc Lung Yên hãn hữu nói ra ác độc lời nói thời điểm, Hàn Khắc Quân còn không cho rằng ngỗ, cũng làm cho Ngô Trinh đầy mặt lúng túng khó xử. Hắn không dám xen mồm, chỉ có thể mắt thấy Hàn Khắc Quân nói mau ra trong đó ẩn tình, lại vỗ lấy Ngọc Lung Yên tay, ý bảo nàng không muốn kích động. Không sai, lão Tiếu đem hậu sự phó thác cùng ta, đáng hận ta lại ý chỉ ra thân, bất lực. Có phụ trọng thác, quá mức tiếc, quá mức tiếc. Hàn Khắc Quân cũng không nguyện dây dưa, theo trong ngực lấy ra một tờ đã tóc vàng thư đưa cho Ngọc Lung Yên nói lão phu thẹn đối với Tiếu gia, này một phong thư nguyên là lão Tiếu tại nguy nan thời điểm giao phó ở ta, hiện nay trả lại cho ngươi, coi như là vật quy nguyên chủ. Ngọc Lung Yên không biết còn có thật nhiều ẩn tình, nghe Hàn Khắc Quân ý tứ, Tiêu Anh Thiểu Lâm nguy lúc còn nhắc nhở Hàn Khắc Quân hậu sự. Không khỏi nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thư bày ra. Hàn Quân gặp khải, thiểu tùy thời một chuyện, hoặc tai vạ đến nơi. Vạn mong Hàn Quân liên Tiếu gia luôn luôn trung chính lương thẳng, như nhân tiện nghi chỗ, cho ta Tiếu gia kéo dài một phần hương khói. Tiêu Anh Thiểu khấu đầu chăm bái, thư bảo tồn tốt đẹp, tín chữ phía trên tích thập phần viết ngoáy. Ngọc Lung Yên khi còn bé được đọc kinh truyền thừa, cùng Tiêu Anh Thiểu bình thường có tiếp xúc, tự nhiên nhận ra chữ của hắn tích, hàng thật giá thật. Lần này Lương Châu hành, lão phu bổn ý là cuộc đời này một lần cuối cùng đi xa nhà. Hàn Khắc Quân thản nhiên nói từ trước rất nhiều chuyện nhi không bỏ xuống được, này phong thư cũng quỷ thần xui khiến mang tại bên người. Lão phu năm đó có thể làm sự tình không nhiều lắm, biết thân ngươi phụ Tiếu gia truyền thừa, tìm không được ngươi liền qua loa kết án, bệ hạ cũng không quá nhiều truy cứu. Kỳ thật năm đó, rất nhiều người đều thân bất do kỳ, liền bệ hạ cũng thế. Hắn sơ đăng đại bảo, không chấp nhận được chỗ bẩn, càng phải mượn cơ hội thanh tẩy trong triều dị kỳ, Tiếu gia không thể lúc đó. Hắn biết rõ lão phu cùng Tiếu gia tướng tiện, còn lâu hơn phu lĩnh chỉ, ít nhiều cất mở một mặt lưới ý tứ. Trước đó vài ngày, Trinh Nhi cùng lão phu nói lên thân phận của ngươi, lão phu mới nghĩ đến năm đó bệ hạ thủy chung không nỡ giết ngươi, chính là giam cầm ở lãnh cung muốn ngươi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, sợ là đã biết thân phận của ngươi. Lòng hắn đối với Tiếu gia, thủy chung vẫn là mang một phần áy náy. Ngọc Lung Yên một bên nhìn vừa nghe, càng ngày càng kinh hãi, nàng bao nhiêu giải năm đó nội tình, khẩu khí cũng có sở dịu đi nói năm đó ngươi đi tìm ta. Tìm không được, chỉ biết ngươi chạy ra ngoài, lúc ấy trong lòng còn rất nhiều vui mừng, Tiếu gia chung quy còn có hương khói truyền thừa, thế nào hy vọng được đến ngươi nhân duyên tế, lại nhớ tới hoàng thành. Hàn Khắc Quân thở dài không thôi, niệm cùng Ngọc Lung Yên tại trong cung ủy thân cừu địch, lấy suy nhược thân tìm kiếm báo thù cơ hội, sau khi thất bại lãnh cung kham khổ, lại nhìn nàng hiện nay đi đến Ngô phủ, cũng không biết ở nàng mà nói, cả đời này là vui hay buồn. Ta chỉ là một lần nữ nhi thân, hương khói truyền thừa. Ta, Tiêu Anh Thiểu thơ đích thân viết, xác thực tại khẩn cầu Hàn Khắc Quân hết sức vì Tiếu gia giữ lại nhất phương huyết mạch. Nhưng là Tiếu gia cả nhà, chỉ còn lại có Ngọc Lung Yên một nữ tử, làm sao đến huyết mạch truyền thừa. Ngọc Lung Yên nói đúng chính mình, lại giống như đau nhói Hàn Khắc Quân. Lão nhân sắc mặt mạnh mẽ hôi bại xuống, giống như Hàn gia chỉ còn lại có Hàn Quy Nhạn một nữ tử, đời này sau đó, không tiếp tục xuyên chung Hàn gia, mà hắn yết hầu ở giữa nghẹn ngào không phát ra được tiếng đến, môi động liên tục phía dưới, Ngô Trinh đọc lên môi ngữ, trong lòng cũng đại đau đớn. Tốt một trận qua đi, Hàn Khắc Quân mới định ra thần đến, vô cùng thong thả tiếng nói lão phu ký tải, há có thể làm Tiếu gia một môn trung liệt đoạn từ tuyệt tôn. Trung lương sau đó, vô làm cho đoạn tuyệt, Tiêu Anh Thiểu là trung chính hiền lương người, ký kêu lão phu đụng phải, làm sao có thể mặc kệ, làm sao có thể mặc kệ. Đáng thương của ta thiết y. Ngọc Lung Yên hai mắt đột nhiên trợn lên, từng sợi tại linh quang chợt lóe ở giữa hình như xuyến ở tại cùng nơi, nàng sợ hãi nói Hàn. Hàn lão, thiết y năm đó chỉ có 3 tuổi, hắn sinh không được khá, cởi một cái từ trong bụng mẹ liền bách bệnh quấn thân, nuôi tại phủ thượng biến 10 danh y, lại đã dùng hết linh đan rượu dược đều không làm nên chuyện gì. Nhà ngươi phạm vào việc sau đó, lão phu ngày đêm lo âu, lại vừa gặp thiết y bệnh phát, mắt thấy không lâu ở nhân thế. Lão phu kéo dài đến thiết y chết, mới dùng hắn di thể, đi đổi nhà ngươi một cái 3 tuổi nam đồng đi ra. Nam đồng theo tuổi nhỏ bị Sử Lưu đày 3000, nam đồng mẫu thân liền ôm lấy thiết y di thể. Đã qua hơn nửa nguyệt, lão phu mới tìm cơ hội thu hồi thiết y di thể lặng lẽ hạ táng, đáng thương tuổi nhỏ con tại bia mộ thượng liền tên thật cũng không dám viết. Lão nhân nói được tiếng tiếng khóc ra máu, liền Ngô Trinh nghe xong cũng không khỏi lau khóe mắt nước mắt vết. Ngọc Lung Yên càng là như thiên lôi oanh đỉnh, không nghe thấy nửa điểm tiếng khóc, chóp mũi cũng đã chua được run lên, giọt lệ dũng tuyền vậy ngã nhào, run giọng nói Hàn lão, kia, Hàn thiết y tướng quân là, hiện tại Hàn thiết y, tên thật tên là Tiêu Sao Sớm, ngươi phải làm nhận ra. Hắn đổ Hàn ra sau đó, lão phu đợi hắn thì cùng mình ra, đem Hàn môn gia truyền sở học xốc túi truyền cho, chưa bao giờ bạc đãi cho hắn, coi như là cấp lão tiếu một cái bàn giao. Ngọc Lung Yên tầng tầng lớp lớp bưng kín môi đỏ, thoát lực ngã xuống thuận thế quỳ xuống đất, lại quật cường chống đỡ quỳ gối tới Hàn Khắc Quân trước người nói tiểu nữ tử suýt chút nữa đối với ân công phạm phải sai lầm lớn, tiểu nữ tử muôn lần chết khó tránh này cữu. Không có việc gì, người có thể minh bạch là tốt rồi, đều do tên tiểu tử hư hỏng này, phi nói như vậy mới có thể cởi bỏ khúc mắc, khiến cho một phòng nhân khóc sướt mướt. Hàn Khắc Quân hơi cảm thấy vui mừng, lại chiều Ngô Trinh chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, quát mắng làm gì ngẩn ra. Muốn tiểu tử ngươi lưu giả lệ sao, còn không mau đi làm thiết y đến quen biết nhau. Dạ, Ngô Trinh mặc dù rơi xuống lệ, cũng là nhất nhảy thật cao, bính liền mở cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng sớm đứng 2 hàng người, thân cận người đều đến tận đây nghe lén, gặp nhất cọc thâm cửu tận hóa, cười khóc đều có. Hàn thiết y sớm khóc thành cái lệ nhân, hắn năm đó thượng ấu, hoàn toàn không biết thiếu ra xảy ra chuyện gì. Chỉ biết chính mình mơ hồ liền vào Hàn phủ, từ nay về sau tất cả mọi người gọi hắn làm Hàn thiết y. Hàn gia mặc dù mấy như đem hắn nuôi tại khuê phòng, đại môn không ra 2 môn không mại, đối ngoại càng là tuyên bố hắn thể yếu nhiều bệnh không thể gặp phong, đợi hắn cũng là vô cùng tốt. Hàn thiết y mình cũng đủ lúc còn nhỏ không chịu thua kém, chờ hắn lớn lên trưởng thành, vừa học một thân thật là bản lãnh, mới phóng hắn xuất phủ, như vậy một tiếng hót kinh người. Hiện nay nghĩ đến, Hàn Khắc Quân vì che giấu tai mắt người, cơ hồ làm được tận thiện tận mỹ. Con thâm thụ phụ thân tái tạo đại ân, con, thông minh lanh lợi, đọc đủ thư thi thư như Hàn thiết y, lúc này cư nhiên từ nghèo, không biết nên như thế nào cảm động và nhớ nhung Hàn Khắc Quân ân đức. Hài tử ngốc, Hàn Khắc Quân vuốt lấy Hàn thiết y đỉnh đầu nói ta ngươi cha con ở giữa, còn có cái gì ân đức không ân đức. Một lời bừng tỉnh trong mộng nhân. Hơn 20 năm đến, Hàn Khắc Quân theo đem hắn thì cùng mình ra, đến hiện nay sớm dứt bỏ không ra, hắn chính là chính mình thân sinh con Hàn thiết y. Bọn hắn ở giữa, đã là chân chân chính chính cha con. Cha, con bất hiếu, bái kiến tỷ tỷ. Ngượng ngùng, ta đánh gãy một chút, vốn vui vẻ hòa thuận thân nhân tướng tụ tập, không biết sao tổng có một chút kiềm chế. Ngô Trinh rất rõ ràng, huyết mạch ở giữa liên hệ khó có thể thay thế, vô luận Hàn Khắc Quân cùng Hàn thiết y ở giữa cảm tình đến cỡ nào thâm hậu, không có huyết mạch chính là kém một chút như vậy này nọ. Hàn gia như vậy quá mức phức tạp, không bằng thân càng thêm thân. Hàn lão, ngài nhìn Ngọc tỷ tỷ như thế nào đây? Thu cái nghĩa nữ như thế nào? Ngọc Lung Yên ôn nhu hiền thục, rất có tiểu thư khuê các khí độ, thêm nữa thiên tư quốc sắc, ai thấy đều yêu thích. Hàn Khắc Quân nghe vậy ha ha cười lên, châm lấy Ngô Trinh nói thân càng thêm thân. Ngược lại cái biện pháp tốt, lão phu không lắm niềm vui, không biết Ngọc nha đầu có chịu hay không. Nghĩa phụ, Ngọc Lung Yên đứng dậy châm trà, doanh doanh quỳ gối, hai tay đem bát trà giơ cao khỏi đỉnh đầu. Thật tốt, Hàn Khắc Quân lão ngực đại sướng tiếp nhận bát trà nhấp một miếng nói gần đất xa trời, còn có thể thu một tên hiền thục nữ nhi, lão phu may mắn. Đến, thiết y, Ngọc nha đầu, mau dậy, làm lão phu nhìn một chút. Một đôi đường tỷ đệ, tỷ tỷ mỹ mạo như cây thực dược Lồng Yên, đệ đệ cũng là tuấn tú cực kỳ, lúc này đứng chung một chỗ, bên cạnh được không nói, đương thật sự là người một nhà. Tỷ đệ quen biết nhau, thiên ngôn vạn ngữ, không biết muốn từ chỗ nào nói lên, Ngô phủ cao thấp càng là rất lâu không có bực này đại hỷ sự. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên bận biểu thu xếp một cái loại nhỏ nghi thức. Hàn Quy Nhạn bỗng nhiên mới biết ca ca đều không phải là thân sinh, lại thêm cái tỷ tỷ. Hàn gia người lớn điêu linh, nhiều cái tỷ tỷ cũng là đại hỷ sự, càng đánh tâm nhãn vì cha già cảm thấy cao hứng. Cao hứng phấn chấn bên trong, Ngô Trinh vẫn là chú ý tới Hàn Khắc Quân trong mắt một chút cô đơn, lại nhớ tới trước đây đọc khác môi ngữ, trong lòng đại đau đớn. Giáp, của ta giáp. Chương 7 vui sướng vô tâm cộng kéo nến đỏ. Thịnh quốc tân Ngô phủ người lớn thiếu, bằng hữu đồng bạn thiếu, duy chỉ có nữ quyến chưa từng thiếu. Oanh oanh yên yến nhiều, nữ nhi ra phiền nhiễu việc cũng liền nhiều. Cổ Vũ Tương chính thức chuyển vào Ngô phủ, tại Hàn Quy Nhạn sân bên cạnh ở xuống dưới. Mặt đông nhất là Lâm Cẩm Nhi sống một mình tiểu viện, bên cạnh liền gần sát lấy Lục Phỉ Yên, sư hai tỉ muội thường xuyên làm bạn, Ngô Trinh cũng miễn ở lo lắng. Hai vị này là thân cận nữ tử, còn lại sanh phân như loan thải tình, mềm mại tiếc tuyết. Một vị dù sao còn có huyết thống chi thân, suốt quãng đường cũng an phận thủ thường, một vị khác tắc nhìn Lãnh Nguyệt quyết cùng Nghê Diệu Quân mặt mũi, Ngô Trinh cũng cho các nàng hai vị an bài một mình sân. Tại Lục Phỉ Yên dưới sự yêu cầu, nhìn quanh cùng nàng ở tại cùng một chỗ, Ngô Trinh nghe vậy liền gật đầu đáp ứng xuống. Nhìn quanh tại Lương Châu thời điểm đã phát hiện Ngô Lục ở giữa lén lút tình cảm, đi đến dị quốc tha hương càng là phiền muộn. Nàng mặc dù cùng Cố Bất Phàm cảm tình không sâu, cuối cùng cha ruột, từng đạo biến cố phía dưới, Lục Phỉ Yên há có thể yên tâm nữ nhi bảo bối. Nhiều vô số, không đồng nhất mà chân, may mắn Trúc Nhã đồng mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhiều loại phiền lòng ra sự cũng có thích đáng an bài, chậm rãi tiến hành theo chất lượng, toàn bộ phiền lòng việc cũng sẽ đi qua, Ngô phủ cuối cùng rồi sẽ cùng từ trước giống nhau ấm áp lên. Hôm nay thậm chí Ngọc Lung Yên mới vừa cùng Hàn Thiết Y tỷ đệ quen biết nhau, lại đã bái Hàn Khắc Quân làm nghĩa phụ, Ngô phủ đóng cửa phủ, người một nhà rất náo nhiệt một phen. Như Ngô Trinh, Hàn Quy Nhạn, Hàn Thiết Y đợi suốt ngày bận tối mày tối mặt trùng ngoại việc người, hôm nay cũng khó được bỏ xuống việc vặt, rỗi rãnh giật đến một hồi. Bữa tối sau cơm nước no nê, cùng các nữ quyến giải sầu hậu viên thần ở giữa vừa mạnh khỏe xích đu, Trúc Nhã đồng cánh tay ngọc ngăn, tiếp đón người một nhà tề đi chơi đùa. Nhìn quanh nguyên bản hứng thú thiếu thiếu, bị Trúc Nhã đồng cổ vũ cùng cảnh cáo ý vị cùng trọng địa trợn mắt, cũng không dám chống lại, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Lục Phỉ Yên bên cạnh. Lục cái xích đu hiện lên hình lục giáp phương hướng sắp hàng, rắn chắc xích sắt lớn cũng dùng vài bông nội cuốn, sợi nhỏ bao bọc. Vốn là tầm thường nhà giàu sang nữ tử chơi đùa đồ vật, đặt ở Ngô phủ thượng khi đồng dạng rất được hoan nghênh. Nhìn quanh lúc trước muốn tránh, ngoạn trong chốc lát tùy ý, cùng Lục Phỉ Yên đang ngồi một nhà nhảy lên cao trượt thấp, chơi được tiếng cười giống như chuông bạc. Ngô Trinh dừng dưng ngồi ở lương đình, bên trái nhìn nhìn, bên phải ngắm ngắm. Chỉ cảm thấy chư nữ người người tịnh lệ khôn kể, đúng là thế nào một cái đều nghĩ nhìn nhiều hai mắt, thế nào một cái lại luyến tiếc lộ chỉ chốc lát. Một bên cảm thán chỉ có một bộ trong mắt xem không, một bên lại cảm thán Ngô phủ cao thấp không thiếu một cái thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Nơi này tại nguyệt dạ gió đêm váy áo bay tán loạn, hoa nhường nguyệt thẹn bọn nữ tử, dù là thiếu thế nào một cái, Ngô Trinh cũng không biết phải như thế nào đối mặt. Nhìn ngươi vẫn là tâm sự tầng tầng lớp lớp, hay là nơi này mỹ nhân còn chưa đủ nhiều. Không đủ ăn no mắt của ngươi phúc sao? Trúc Nhã đồng trộm cái không nhi đi đến lương đình, ngồi ở Ngô Trinh bên cạnh nói vẫn là các nàng nói chuyện cùng cười vui không tốt nghe, đánh không nhúc nhích được ngươi. Nương, Ngô Trinh nhếch miệng cười, lấy ra một chút làm Trúc Nhã đồng cùng hắn sánh vai ngồi xuống nói xem không á, nguyên bản nên cùng đại gia cùng một chỗ cùng vui, đáng tiếc cố kỵ nhiều lắm, chỉ có thể ở một bên nhìn nhìn. Trong lời nói có chuyện, không chỉ là nói Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh, cũng để cho Trúc Nhã đồng đỏ mặt lên, bận rộn nhanh chóng thu liễm tâm thần. Tao Nhã lại trang trọng ngồi ngay ngắn nói phán nhi sự tình, nương đều có chủ trương, ngươi không cần lo lắng quá mức. Từ lúc theo Sơn Cốc sau khi thoát hiểm, hai người lại không có quá vô cùng thân thiết, giống một đôi tầm thường mẹ con. Hiện nay Trúc Nhã đồng nghiêm trang bộ dáng làm Ngô Trinh trong lòng cười thầm, lại có một chút vô lực lắc đầu nói nương, ngươi không đủ giải phán nhi. Nàng cùng Phỉ Phỉ giống nhau là ngoài mềm trong cứng, rất quật cường. Hiện tại cái này tuổi tác lại nhất phản nghịch, muốn bằng vào ngôn ngữ làm nàng định bình tĩnh đến. Lần này là khó càng thêm khó. Thay đổi khôn lường, biến đổi vô thường, nguyên bản như không việc này, an an ổn ổn thẳng đến phán nhi lớn lên, làm nàng cũng tốt tiếp nhận một chút. Trúc Nhã đồng vỗ vỗ Ngô Trinh lưng, thè lưỡi, biển chùy, đem âm thanh ép tới mấy không thể nghe thấy nói không nghĩ gặp nhiều chuyện như vậy, rất nhiều thứ đều bị đụng đến cùng nơi, không vội vàng cũng không thành á. À Ngô Trinh nhổ ngụm thở dài, nhe răng cười nói con còn thật không có gặp nhiều chuyện như vậy đặt ở bà vai quá. Ngay cả thở hơi thở một lát thời điểm đều không có. Nếu không phải là nương hiền lành tài giỏi, thật muốn bận rộn bất quá. Không phải là nương công lao, những cái này nội phủ việc vặt, nương cũng không am hiểu. Trúc Nhã đồng nhất phất ống tay áo ý chỉ Lục Phỉ Yên, nói rất nhiều chuyện đều là Phỉ Phỉ cầm lấy chủ ý, nương chẳng qua ấn nàng nói xử lý. Nàng xuất thân tốt, tâm cũng tế, làm lên những cái này tạp vụ sự tình đến cẩn thận tỉ mỉ, tí tẹo cũng không ngại phiền, nàng là thật vì Ngô phủ nghĩ. Ngô Trinh tùy theo Trúc Nhã đồng khoa tay múa chân, cũng đưa ánh mắt về phía Lục Phỉ Yên. Từ trước Ngô Trinh vô luận cách rất xa, chỉ cần nhìn chăm chú nàng, lập tức liền có cảm ứng. Tối nay Mỹ phụ nhìn không chớp mắt, nhìn qua một lòng đều tại vui đùa ở Mỹ phía trên. Chính là lấy Ngô Trinh hiện nay thị lực, Lục Phỉ Yên bên phải cổ làn ra một mảnh phiếm hồng hựu khởi có thể giấu giếm được. Vậy cũng không có biện pháp, năm đó ta nhưng là chính mồm ứng thừa Phỉ Phỉ. Phán nhi không có phụ thân. Nếu là lại để cho hai mẹ con lòng có khúc mắc, Phỉ Phỉ là quyết định không chịu. Ngô Trinh cười khổ nói phía trước luôn có một chút né tránh. Mãi cho đến theo Sơn Cốc Trung thoát khốn nhìn thấy Phán Nhi, còn cảm thấy không cho nàng biết được, là bận tâm tình cảm của nàng, miễn cho nàng tuổi tác thượng ấu liền nhận được tổn thương. Hiện tại nghĩ đến, chẳng qua là nghĩ vì chính mình miễn đi một chút phiền toái, thật thật ích kỷ mà thôi. Ta thật 10 phần sai. Phán Nhi đối đãi ngươi cũng là thật tâm thì tốt hơn. Nói lên nhìn quanh, Trúc Nhã Đồng cũng liễm nụ cười, trịnh trọng nói từ trước ngươi lời nói, nàng liền một khoản nhất vẽ đều rất tin không nghi ngờ. Sau này chỉ sợ khó khăn, người bồi thường được nhiều hơn nữa, tính là làm nàng hồi tâm chuyển ý, cũng không trở về được từ trước. Thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng là thơ, đơn giản được thuần túy. Đáng tiếc Ngô Trinh tự tay bể nát thiếu nữ xinh đẹp mộng, lúc này nhìn nàng vẫn như cũ cười đến điềm điềm, một đôi mắt to sáng rỡ giống tên của nàng giống nhau nhìn chung quanh, dẫn mãn viện sinh huy, như nhau từ trước. Sở khác biệt chính là, thường xuyên sơ thành hai đầu mặt một bà thủy trượt đại mái tóc dài, gần đến phần lớn đều là đơn giản rối tung, ngẫu nhiên còn oản khởi sau lấy một cây ngọc châm thúc tốt. Vẫn hiển non nớt dung nhan thượng có chút thành thục ở ngoài, càng nhiều chính là khó có thể che giấu tâm sự tầng tầng lớp lớp. Phải làm trước thời gian an bài, không chỉ có là món này, bên cạnh sự tình cũng giống vậy. Đã thành hiện thực, tiện lợi sớm một ngày giải quyết trong đó mâu thuẫn mới là. Ngô Trinh nói không chỉ có là Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh mẹ con, đương nhiên còn có Trúc Nhã Đồng. Trúc Nhã Đồng nhìn hiện nay đã không cầu càng nhiều, thậm chí trở về nhân thế sau đó, hình như nặng lại gợi lên luân thường chi cấm, cùng Ngô Trinh bảo trì một chút khoảng cách. Có thể tại đáy cốc đính ước cùng hứa hẹn không có không tính là đạo lý, thân cận khi ngọt ngào mùi vị cũng là khó có thể quên. Loại này lại là sợ hãi, lại là khát vọng trở về chỗ cũ tình cảm hoàn toàn tương phản, lại kỳ diệu dung hợp tại cùng một chỗ. Làm người ta trong lòng giống ngang một cây tiểu đâm, đâm tiêm đâm vào trái tim thượng hơi hơi đau đớn, có thể cái búng kích thích cảm giác làm người ta cả người một lần lại một lần dùng mình, không đành lòng đình chỉ. Hừ, người tâm lý đánh cái gì chủ ý xấu, nương lại không biết. Trúc Nhã Đồng lại sân vừa giận, hận hận tại Ngô Trinh chán nhất chỉ lấy che giấu thẹn thùng, lại hì hì cười nói nan sự tính nhất thời cấp bách không đến, nơi này có món lật trưởng nên đơn giản việc, tối nay tiểu quay quay liền đi làm a. Ngô Trinh hơi quẫn, trong lòng hắn thực cũng có ý, chính là lo lắng thời buổi rối loạn, hoặc dân đến nhàn thoại. Này người một nhà hiện nay quan trọng nhất chính là tâm có thể tụ tập tại cùng một chỗ, nếu có cái gì tranh sùng khập khiễng, vết rách chỉ sợ sẽ không ngừng mở rộng, chung tới không thể xong việc. Người không cần lo lắng, trong nhà mọi người hiểu được việc lý, cũng đều thực quan tâm ngươi. Quyết Nhi gần đến đều bồi tiếp nàng sư phụ, khá vậy không ít từ công tư tại trên người ngươi. Bữa tối khi Nguyệt Quyết còn lặng lẽ tới hỏi, nói gần đến tất cả mọi người có rất nhiều không tiện, nếu có chút cá nhân Nhi làm bạn là chuyện tốt. Người ngày gần đây đến vất vả quá mức, hi hi, nương nhìn nàng khi còn bé tại Thanh Lâu học nhiều năm, lại nhập hoàng cung vì phi, hầu hạ nhân bản sự nói vậy mọi thứ tinh thông, vừa vặn tiêu bì giải lao. Trúc Nhã Đồng cắn bờ môi, rõ ràng chỉ cần thương con vừa ý nữ tử, nàng từ trước đến nay hận không thể trói gô trở về, lúc này trong lòng lại rõ ràng có chút ghen tuông Hàn lão ngày giờ không nhiều, nếu có thể sớm gặp người nhà quy túc, cũng tốt làm cho hắn yên tâm. Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy. Hàn Khắc Quân nguyên bản tuổi tác đã cao, tại Lương Châu cầm binh lo lắng hết lòng, mặc dù thân vô bệnh nặng, thực đã dầu hết đèn tắt. Hắn nhận Ngọc Lung Yên làm nghĩa nữ, quả thật không nên kéo dài. Ngọc Lung Yên sống một mình lãnh cung luôn luôn kham khổ, ở Ngô phủ nếu không có danh phận, chẳng lẽ không phải lại là một chỗ lãnh cung. Vừa đọc quán thông, không khỏi nhớ tới tiên trạch trong cung phi tử thê diễm vô cớ, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đã sớm nghĩ kỹ dễ bắt nạt âm một lần, đau nữ yêu một phen. Khởi ý cùng một chỗ, không khỏi trong lòng đại động. Trong sân Ngọc Lung Yên ngồi trên xích đu bên trên, hai chân khép lại, ý cười tùy tâm. Thư giãn hai hàng lông mày, triển phóng khuôn mặt không thấy lãnh cung trung nhíu mi hé miệng sầu khổ. Nhưng Ngô Trinh biết, vị này mảnh mai mỹ phụ nhân chỉ cần thêm chút thủ đoạn, lại sẽ là không chịu nổi thừa nhận bộ dáng. Cỗ kia hoành thịnh ở trên chân của mình ngọc thể, chân tâm tách ra, dâm thủy tràn lan thời điểm yếu không thắng y, không phải là diễm đắp hậu cung tuyệt thế thê diễm sao? Ngô Trinh bàng quan lâu ngày, chư nữ chưa từng vắng vẻ Ngọc Lung Yên, nàng cũng thực rơi lực muốn dung nhập, thủy chung bảo trì người mỉm cười, có thể vẫn ít nhiều có chút nao núng, thật không dám chủ động cùng nhân đáp lời. Này ở giữa vài lần Ngọc Lung Yên nhịn không được quay đầu khi đang cùng Ngô Trinh ánh mắt đối diện, đều cũng như chạy trốn vòng vo trở về. Tâm có chút suy nghĩ, vừa đến có Ngô Trinh thủy chung tại bên cạnh, nàng yên ổn rất nhiều, thứ hai sợ cũng đã dự liệu được sẽ phát sinh chút gì, tâm hoảng ý loạn. Nhà chúng ta nhân từ đầu đến nay liền cái nghi thức cũng chưa, lúc nào cũng là khiếm các nàng. Đi thôi, đợi cưới hỏi đàng hoàng thời điểm, lại nhất nhất bổ sung là được. Trúc Nhã Đồng đầy một cái Ngô Trinh bả vai nói sáng mai không muốn thức dậy quá muộn, nương ước thượng Hàn lão chờ các ngươi lưỡng đến đây bái kiến, nhà chúng ta không ngại, cấp bậc lễ nghĩa thượng lại không thể không tiếp tục thị Hàn gia. Vâng, Ngô Trình Ứng thừa sáng mai sự tình, lại lắc đầu nói con hẹn Thiết Y đại ca còn có một số việc, cái này lén lút đi trước làm thỏa đáng, không muốn quét các nàng hứng thú. Nương giúp đỡ cầm lấy cấp Ngọc tỷ tỷ, là tả vài nét bút, cho là một hàng tiểu thi. Ngô Trình đoán được Trúc Nhã Đồng ngượng ngùng tham đầu tham não, nhất định là tâm dương nan tao, đơn giản cũng không gấp, làm nàng nhìn cái đủ. Lâm Cách Xa trước khi đi gặp Cù Vũ Tương co rúm lại tại Hàn Quy Nhạn bên người, không dám cùng nhân quá mức thân cận, đôi mắt lại nhịn không được trái phải loạn phiêu, Ngô Trình cười lắc lắc đầu. Ai có thể hy vọng được đến cái nhà này, hiện nay ngốc nhất thư thái sẽ là nàng đâu này. Nguyệt Dạ tiềm tĩnh, một hồi đột nhiên bất ngờ mưa to đánh tan tiểu viện chung chơi đùa giai nhân, cũng giáng xuống đầu hạ thời tiết nóng. Ngọc Lung Yên đóng lại cửa phòng, hai chân như nhũn ra dựa ở trên cửa, giống như dựa vào cửa phòng chống đỡ mới không còn ngã xuống, vừa tựa như nghĩ chặn cửa phòng, ai cũng không muốn tiến đến, đặc biệt hắn. Lấy ra cổ tay áo tiểu tiên, dính vào thịt cất chứa làm tiểu tiên dính vào mồ hôi, Ngọc Lung Yên mở ra sau mượn thiêu đốt đèn đuốc ánh mắt đảo qua. Ngô Trình dù chưa viết chữ bài, nàng lâu tại Thanh Lâu, hát làm thơ bài lạn thuộc vô hung, lập tức theo cách vận biết được đây là một khúc rất có mập mờ chi sắc điểm dáng môi. Xúc thôi xích đu, thung toàn bộ thon thon tay, lộ nồng hoa gầy, mỏng mồ hôi nhẹ y thấu, gặp khách nhập đến, miệt sản kim châm lưu, cùng xấu hổ đi, dựa cửa quay đầu, lại đem thanh mai người. Đưa cho đã là phụ nhân tuổi tác Ngọc Lung Yên, cũng là nhất khuyết thiếu nữ tử. Kia xấu hổ biết ơn lang, che mặt chạy nhanh, lại dựa cửa quay đầu bộ dáng rõ ràng là cái tình chiều sơ động thiếu nữ. Cố tình có thể làm Ngọc Lung Yên đầy bụng hoài xuân chi tâm, giống như trở lại Ngọc Bích thì giờ. Ngọc Lung Yên một trận tâm nhảy rung động, kinh hoàng cùng khẩn trương làm chơi đùa sau nguyên bản ẩm ướt trượt nhu thân thể yêu kiều lại thấm ra một tầng mồ hôi sữa. Nàng nâng tiểu tiên nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi ở trên ghế dựa, chân tay luống cuống thế nhưng thất thần. Tại Thanh Lâu khi đã thấy quen, cũng nghe quen rất nhiều chuyện nam nữ. Vào cung sau càng là hầu hạ Lương Hưng Hàn, sớm cũng không phải là băng thanh ngọc khiết thân thể, cũng coi như trải qua gió lớn sóng to, vì sao tối nay hoàng thành bộ dáng như vậy. Rời đi hoàng cung sau bất quá ngắn ngủn thời gian, đã từng chân nặng chi, thậm chí cam nguyện hy sinh toàn bộ, chỉ bởi vì ở lại chỗ đó chờ đợi một cái hư vô mờ mịt cơ hội, hết thảy đều đã chậm rãi phai nhạt. Ngày gần đây đến ngẫu nhiên gợi lên một chút tích nhớ lại, chỉ cảm thấy những cái này năm tháng đều tại trong não mơ hồ, tại lãnh cung chung kham khổ cũng đã nhớ không rõ. Duy chỉ có rõ ràng, chính là Ngô Trình mỗi một lần đến, nói mỗi một câu, cùng với mỗi một cái động tác, thần sắc. Từ lúc gặp hắn sau đó, những cái này chính là đuổi lãnh cung cô quạnh thời gian duy nhất, ở nàng mà nói, so kinh thành tốt nhất sân khấu kịch gánh hát hát diễn tốt nhất tiết mục, đều phải đặc sắc được nhiều lắm. Tại tuyệt vọng bên trong sơ mộ, cái kia mạo mạo thất thất bay qua thành cung, bị cả kinh mục trừng miệng ngốc, lại rất mau tỉnh táo Vũ Lâm vệ. Còn có câu kia quái dị hy, các ngươi khỏe. Một mực thực muốn hỏi một chút hắn, hy là có ý gì? Nghe như là tại chào hỏi, lại không biết là nơi nào lời nói quê mùa. Cơ khổ lãnh cung cuộc sống một khi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bình thường rất khó nhẫn nhịn được. Ngọc Lung Yên tự biết mặc dù có thể chịu đựng không hỏi, toàn bộ theo Ngô Trình bay qua thành cung khoảnh khắc kia, chính mình thân thể trần truồng, tình cảnh càng là bất nhã, có thể coi vô cùng nhục nhã. Ngọc Lung Yên một mình ở lãnh cung chung suy nghĩ lung tung thời điểm, bình thường bất đắc dĩ cười khổ. Mình có thể lấy thân làm bạn cừu địch, hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý xấu hổ. Bị Ngô Trình nhìn lại không chịu nổi một màn, lại thành trong lòng kết. Đại hận dương có kỳ cương, ngầm bực chính mình vô dụng, lại nghĩ Ngô Trình ngẫu nhiên nổi lên cổ quái ý cười, không biết là không phải là nghĩ đến đó khoảnh khắc, càng là trong lòng quẫn được vô cùng khó chịu, vô cùng nan kham. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến tối nay đã là chạy trời không khỏi nắng, đợi Ngô Trình đem chính mình chóc cầu trắng nghi tự đắc, lại không này nọ che được chỗ thẹn, tất nhiên lại nghĩ đến hai người mới gặp. Quẫn bách làm Ngọc Lung Yên thân thể yêu kiều run run, tiểu tiên thất thủ rơi xuống, nàng bận rộn lấy, lại đọc một lần, lại một lần. Nếu không có Ngô Trình, có lẽ chính mình từ lúc Dương có kỳ cương bắt nạt Hạ Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cho dù đẩy lên đi qua, hơn phân nửa cũng muốn cấp Lương Hưng Hàn chôn cùng. Lại thế nào đến hiện nay thung toàn bộ thon thon tay, mỏng mồ hôi thấu nhẹ y. Đang quyết định hạ độc, đến rừng cương trước bờ vực, trong đó nguyên do dây dưa hỗn loạn, nói đến cuối cùng chẳng qua là một cái đạo lý, chính mình không bỏ được chỗ này phủ đệ. Ngọc Lung Yên cắn môi đứng dậy, hạ quyết tâm, hoảng loạn không ở. Từ trước mang đủ loại mục đích tại hoàng cung chung tranh sủng, bây giờ chính là Ngô phủ bên trong một tên nữ quyến. Từ trước muội bản tâm lấy lòng quân vương, bây giờ vì sao không thể thi triển thủ đoạn đi tận tâm hầu hạ Ngô phủ chủ nhân? Ta không nên đi tranh sủng, chính là hành một tên nữ quyến bổn phận, như thế mà thôi. Một thân mồ hôi, đương tắm rửa làm sạch sau đó, sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng, có thể hiện nay còn không phải lúc. Ngọc Lung Yên mở ra tủ quần áo. Trúc phu nhân tại tất yếu địa phương theo không keo kiệt, tủ quần áo dự trữ pha phong, kiểu dáng khác nhau, cũng không thiếu là Triệu Lập Xuân nhận Ngọc Lung Yên tự mình tại tơ lụa trang tuyển chọn mà được. Ngọc Lung Yên một phen tư lượng, gỡ xuống quần áo khi lại có một chút quẫn bách. Những cái này quần áo lúc ấy hết sức chọn lựa, cũng không phải là sớm vì tối nay chuẩn bị kỹ càng sao. Chọn xong quần áo, lại bố trí rời khỏi giường vi. Ký tăng tình thú, vừa giống như cái nghi thức đơn giản. Những cái này nguyên bản nên nam chủ nhân tử công tư, nhưng Ngọc Lung Yên làm tới cũng không hề oán niệm, ngược lại phương tâm khà khà, mong chờ bên trong lại thẹn thùng vô hạn. Mong chờ giống như cùng trượng phu xa cách gặp lại phụ nhân, lòng tràn đầy vui sướng. Thẹn thùng vừa tựa như mối tình đầu thiếu nữ, trái phải khó an. Vô luận như thế nào hạ quyết tâm, thậm chí tự tay bố trí xong giường vi, Ngọc Lung Yên vẫn như cũ như thế run run rẩy rẩy, rối rắm vô cùng. Tiếng lòng không thể một lát buông lỏng phía dưới, cho dù phòng ở tứ giác đều dọn lên khối băng, mát lạnh sảng khoái, này hơi chút bận việc, lại là một thân mồ hôi đầm đìa. Nhìn giường vi bố trí được vừa lòng, Ngọc Lung Yên mới ôm lên quần áo, rón rén đẩy cửa phòng ra trước đi tắm. Quải hướng hậu viện ngắn ngủn một khoảng cách đi được cẩn thận, sợ bị nhân gặp được. Phòng tắm nước ấm sớm chuẩn bị tốt, thậm chí còn có hai cái nến đỏ, tất nhiên là cẩn thận Trúc phu nhân phân phó bị phía dưới. Ngọc Lung Yên trà sát làn da vô cùng tế đến, động tác lại thập phần rất nhanh. Mỗi một phần làn da đều phản phục phục rửa đến thấu tịnh, duy sợ có nửa điểm dơ bẩn cùng mùi là lạ, lại sợ mô trinh đến chờ được quá lâu. Chưa qua một giây tắm rửa hoàn tất mặc hoàn toàn, liền tin tức hương đồng tề thân xoay tròn một tuần. Đại tần hoàng cung trung Ngọc Phi rất ít nụ cười, thường xuyên chân mày cao lại, khóe môi hạ phiết, nàng ngũ quan cực thích hợp như vậy thần sắc, bởi vậy bị tán thê diễm tuyệt thế, cũng bởi vậy diễm quan hậu cung, sâu lương hưng hẳn yêu thương tiếc. Chính là Ngọc Lung Yên biết rõ này một phần thê diễm phát chi vô tâm, thân ở thâm cung, từ đầu tới cuối đều là thê lương khổ sở. Vô luận ngàn vạn sủng ái ở một thân, vẫn là thành ân nan lại chỗ lãnh cung. Bây giờ kính trung mỹ phụ tân dục gia trì, nét mặt tỏa sáng, mặt mày hàm xuân, miệng mang ý cười, so với thê diễm điềm đạm đáng yêu, liền nhất quan có chút tái nhợt sắc mặt, cũng choáng váng lên hai lau sạch nhàn nhạt đà hồng. Này diễm càng sâu, này lệ càng thêm. Ngọc Lung Yên mỉm cười, chớp mắt lại bị kinh hoàng sở thay thế. Như vậy ban đêm, nam tử bình thường sẽ rất kiên nhẫn chờ đợi giai nhân, điều kiện tiên quyết là hắn biết giai nhân đang làm cái gì. Thay quần áo cũng tốt, tắm rửa cũng tốt, trang điểm trang dung cũng thành, đợi được càng lâu, càng là có mùi vị. Ngô Trinh như đã tới, tất nhiên biết chính mình lúc này tắm rửa, hắn đợi được có nhiều hứng thú. Mà như vậy ban đêm, am hiểu sâu nam nhân tâm giai nhân cũng vô tình hay cố ý làm một chút kéo dài. Buông xuống chưa đến, vội vàng được bắt đầu thượng lửa, thiên lại không thể phát hỏa, càng luyến tiếc phát hỏa để tránh không mất đêm đẹp. Chỉ cần đắn đo tốt lắm đúng mực, chờ đợi chỉ sẽ biến thành tình thú, càng đợi càng là thú vị. Nam nhân đều là đồ đê tiện, càng là không chiếm được, càng hy vọng được đến. Có thể ngươi nếu là quá dễ dàng làm hắn được đến, hắn còn muốn không hài lòng, cảm thấy có phụ kỳ vọng. Tú bà nói còn nhớ rõ rõ ràng, nàng đã từng làm như vậy quá mà có hiệu quả rõ ràng. Nhưng là hiện nay nàng một chút cũng không muốn để cho Mô Trinh chờ đợi. Hắn như tại trong phòng, nàng chỉ muốn thứ nhất thời bay đến hắn bên người, chẳng sợ chính là nhiều tố nói hai câu ôn nhu lời tâm tình. Hắn nếu không tại trong phòng, nàng cũng nguyện tạm thủ phòng không, vì hắn đợi môn. Nữ nhân cũng là đồ đê tiện, phân biết rõ không thành, chỉ cần thích liền không quan tâm. Được đến tất nhiên hoan hỉ, không chiếm được cũng nguyện ý ngây ngốc các loại, cho dù bị một lần lại một lần lừa gạt cũng không chịu tỉnh lại. Ngọc Lung Yên nhẹ nhàng bước đi ở giữa nhỏ tiếng nói thầm trong lòng, lại thỏa mãn thở dài một tiếng may mắn hắn không có khả năng gạt ta. Ngô Trinh quả nhiên còn không có, phủ thượng người đều là bề bộn nhiều việc, trừ bỏ kia đại môn không ra hai môn không mãi loan thải tình, còn có cái kia trầm mặc ít lời, thủy chung cúi đầu mềm mại tiếc tuyết. Ngọc Lung Yên đóng lại cửa phòng, lại mân khởi môi đỏ. Ngô Trinh bận rộn được túi bụi, hắn mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại người mang cao minh võ công, mấy ngày liền bận rộn xuống cũng tất nhiên mệt mỏi không chịu nổi. Phủ thượng nữ quyến cũng đều là đại có bản lĩnh, mỗi một người đều là Ngô Trinh tuyệt hảo trợ lực, trừ bỏ chính mình. Không có võ công, cũng không chủ sự khả năng, càng liền tư sắc tại nơi này cũng chỉ là sai kém giống như, không coi là xông ra. Hình như mình có thể làm, cũng chỉ có hắn lúc tới tận tâm hầu hạ, làm cho hắn mỏi mệt thể xác tinh thần tại nếm cả ôn nhu sau phục lại tinh thần sung mãn. Ngọc Lung Yên hơi thấy nổi giận, tĩnh tọa một lát bỗng nhiên lại có chút tùy ý ngượng ngùng cười. Ký chỉ có thể làm chuyện này, vậy làm được tốt nhất. Chính là nếu muốn làm được tốt nhất, chẳng lẽ không phải lại muốn xấu hổ được ngay. Ngô Trinh tới không còn sớm cũng không chậm. Sự vụ thượng vị làm xong, canh giờ không sai biệt lắm khi Hàn Thiết Y liền gương mặt tức giận vẫy tay đuổi người. Làm sao nha, sự tình không có làm xong, làm chậm trễ chuyện quan trọng ngươi đảm đương được rất tốt sao? Ngô Trinh ngồi nghiêm chỉnh, trong thường ngày không có cái giá người bày ra tư thái đến, cư nhiên vô cùng uy nghi. Nụ cười trên mặt rõ ràng lại có chút đùa cợt, không biết đánh chuyện gì mưu ma trước quỷ. Hôm nay sự tình, ta thay ngươi làm xong, ngươi đi nhanh một chút. Hàn Thiết Y vị này chiến trường tượng trấn tĩnh như núi chi tướng, lúc này bị tức được trán gân xanh loạn nhảy, liên tục xua tay như là khu đuổi con ruồi, lại sống chết không chịu ngẩng đầu nhìn hắn, chính là nạt nhỏ nếu ngươi không đi, ta nhất định đánh ngươi. Ta đây đi, nhà mình thân thích, đánh lên đến không tốt lắm. Ngô Trinh hết sức rút lui rời đi, hình như đối với Hàn Thiết Y hiện nay bộ dáng cực kỳ đắc ý, cuối cùng còn ha ha hai tiếng, mới xoay người rời đi. Qua tốt hơn một chút thời điểm Hàn Thiết Y mới ngẩng đầu đến, ánh mắt có chút trống rỗng. Chẳng những không có trầm ổn, liền từ trước đại lực tán thành Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn kết thành liền cảnh cũng mất, lẩm bẩm một người muội muội thì thôi, vừa quen biết nhau tỷ tỷ cũng muốn rơi vào độc thủ, thật chân khí người. Cũng không biết cha là như thế nào nhịn xuống không tấu tiểu tử này. Không thành công hay không, tiểu tử này quay đầu liền muốn cưỡi lên Hàn gia trên đầu tác oai tác quái, tám phần lời nói của ta cũng nghe không lọt, ta phải nghĩ cái cách gì mới tốt. Rốt cuộc có cách gì? Này, ai? Một đường trở về nhà, đi vào hậu viện. Đúng là giờ hợi quá bán. Ngày gần đây đến đuổi tu sửa Ngô phủ, theo đại vận mệnh thượng cùng từ trước Ngô phủ cùng loại, trước sân sau ở giữa cách chặn thật dài tường vây, cận có một đạo trung môn có thể xuất nhập. Vượt qua trung môn, mấy ngày trước đây đến đi vội vàng, không giống hôm nay lòng mang kiều diễm, rất có dỗi dãnh lịch sự tao nhã, Ngô Trinh lúc này không khỏi đứng lấy sửng sốt một lát thần. Trái phải hai bên đều là các gia quyến nơi, có chút đã là một mảnh đen nhánh, có chút tắc còn lộ ra đèn đuốc. Ngô Trinh liếc nhìn một cái liền biết viện nội chủ nhân phải chăng đã nghỉ ngơi. Lãnh Nguyệt quyết đi vào giấc ngủ khi thích nhất cảnh tối lửa tắt đèn, ám sờ sờ ngủ được khá hương. Lục Phỉ Yên tắc yêu thích tại xó xình lưu lại nhất chén đèn dầu, vừa không chói mắt, cũng lưu lại một phần cảm giác an toàn. Còn ở tu sửa tòa nhà còn có nhiều chỗ có thể chỉnh đốn lưu loát, Ngô Trinh qua lại băn khoăn ánh mắt đi có chút ôn nhu quyến luyến. Nơi này mỗi một người đều là chính mình tối trân trọng, mà chỗ này nhà mới cũng là chính mình cho mọi người lối ra. Không dễ đến. Thủ chi lại càng không dịch, chính là lần này, tuyệt sẽ không tiếp tục tự trong tay bị người khác cướp đi. Quẹo trái, về phía trước, bộ pháp tiếng không nặng không nhẹ, nhìn tiểu viện đang ở trước mắt, Ngô Trinh khóe miệng không khỏi gợi lên vẻ mỉm cười. Ngọc Lung Yên tại phủ thượng rất có một chút nơm nớp lo sợ, úy thủ úy cước, trừ bỏ trốn tránh lâu tại lãnh cung tự ti ở ngoài, cũng lo lắng gây phiền toái, chính là cấp Ngô Trinh gây phiền toái. Đúng là phần này cố kỵ, làm nàng hôm nay cứng rắn dừng lại hạ độc chi niệm. Bởi vậy cũng đủ thấy nàng đối với chính mình coi trọng phát từ đáy lòng. Đây mới là Ngô phủ nữ quyến. Tối nay chính mình sẽ đến, vị tỷ tỷ này tính là thiên khẳng vạn khẳng, hơn phân nửa còn có trốn tránh chi tâm, co rúm lại chi ý. Nàng chính là như vậy, lúc nào cũng là thập phần mâu thuẫn, sự đáo lâm đầu trốn không thể, đành phải đem ánh mắt đóng lại, cắn răng cứng rắn đi qua. Tuyệt sắc mỹ phụ sinh ra được một bộ nhậm nhân ức hiếp tính tình, thật sự vô cùng khả ái. Ngô Trinh không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Nói đến hai người gặp mặt mặc dù không nhiều lắm, quen biết cũng đã lâu, lẫn nhau vì cố ý cũng đã rất lâu. Kéo dài đến nay cố hữu trời không chịu nhân nguyện tạo hóa làm người, nay sắp thành chuyện tốt cũng có chung không phụ người có tâm tư viên mãn. Két, hai tiếng, lại là tiếng bước chân từ xa đến gần, dần dần rõ ràng đến cửa phòng, Ngọc Lung Yên tâm nhảy đột nhiên dồn dập lên. Nàng chờ đợi đã lâu, không phải từ đến đây Ngô phủ, mà là tại lãnh cung cô tịch thời điểm, liền thỉnh thoảng ảo tưởng Ngô Trinh tòa nhà là bực nào bộ dáng. Mình nếu là đến đây, lại đem như thế nào. Có thể quả nhiên như Ngô Trinh sở liệu, sự đáo lâm đầu vẫn khó tránh khỏi trốn tránh chi tâm. Ngọc Lung Yên cơ hồ muốn chạy trốn, lại phát giác tay chân như nhũn ra, nhất thời chạm không được. Ngọc tỷ tỷ, mở cửa, từ tính giọng nam cùng gõ vang cánh cửa tiếng truyền đến. Cửa phòng rõ ràng chưa khóa, nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra, Ngô Trinh tất nhiên là biết được, hắn cố tình không chịu, cố tình muốn chính mình đi mở môn. Hắn định là cố ý. Ngọc Lung Yên cắn cắn ngân nha, chợt thấy thập phần ủy khuất, lại không dám không nghe theo, lại không muốn không theo. Cưỡng ép chống lấy đứng lên, vuốt lên góc áo, Ngọc Lung Yên cắn môi đi về phía cửa. Bước chân trầm trọng mà thong thả, một hồi lâu mới bị tới trước cửa. Cách một đạo cửa phòng, phòng bên ngoài ánh trăng chiếu ra cao lớn nam tử, mà trong phòng ánh nến tắc soi sáng ra thướt tha nữ tử. Hai đạo nhân ảnh đang đánh vào cửa phòng mỏng manh giấy dán tường phía trên, vén tại cùng một chỗ. Người đã đến rồi. Ngọc Lung Yên vừa mới bằng phẳng tâm nhảy lại thêm tốc. Tại Thiên Trạch Cung thời điểm, mỗi một hồi Ngô Trinh đến đây cũng là lớn còi còi sấm cung mà vào, nàng là ăn kinh ngạc sau đầy bụng vui sướng. Thiên Trạch Cung không đề phòng, tại trong Hoàng Cung, tâm hồ càng như cục diện đáng buồn, cho dù Ngô Trinh đến cũng chỉ là ngắn ngủi kích thích lên một mảnh gợn sóng. Rất nhanh, hắn liền không thể không rời đi, Thiên Trạch Cung hết thảy đều không có thay đổi, lại càng không có chính mình mong chờ thay đổi. Ngô Phủ lại không giống với, hắn đến đây, cùng từ trước hoàn toàn khác biệt, sau này cũng hoàn toàn khác biệt. Đến đây, Ngô Trinh cũng lòng có cảm giác, bị xúc động ngực chung nhu tình, sau này, không bao giờ nữa cùng. Két, cửa phòng mở ra, Ngọc Lung Yên Tiếu xinh xinh đứng ở ánh trăng ảnh. Chỉ thấy nàng một đầu xóa tung tóc đen trái phải phân tán phi phía dưới, ngọn tóc hướng lên cuốn lên, hơi giống Ngô Trinh kiếp trước cuộn sóng tóc xoăn. Không chỉ có đại sấn nàng thành thục phong vận, cũng tăng một chút hoạt bát. Mắt to chính là thật thà nhìn, lại nhìn nát bắn vào ánh trăng, sáng ngời như thanh khê. Đôi mắt hơi hơi chuyển động thời điểm, lại vụt sáng ý xấu hổ cùng mê mang. Cái này không phải là một đôi thời thời khắc khắc đều có thể nói ánh mắt, đều không phải là nàng hết sức che giấu, không cho ngươi nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì, mà là nàng chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Như vậy ánh mắt, chỉ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn cái gì. Ta nghe ngươi chính là rồi. Chỉ lần này ánh mắt, liền làm nàng thành thục thân thể yêu kiều nhào nặn vào thiếu nữ hồn nhiên. Khiến cho nàng mượt mà cánh mũi hơi hơi đóng mở, oánh lượng no đủ môi châu lúc nào cũng mân khởi, nội tâm mỗi một cái không biết làm sao phản ánh tại khuôn mặt thượng thời điểm, cũng làm cho nàng đáng thương vừa đáng yêu được đả động lòng người. Ngọc Lung Yên bị Ngô Trinh nóng rát ánh mắt nhìn gần, dần dần mất trấn tĩnh, cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngay cả chân tay cũng không biết nên hướng đến chỗ nào phóng mới tốt. Nàng ưm một tiếng thoát khí lực yếu đuối, đang tại đưa tại Ngô Trinh trong lòng. Tuyệt sắc mỹ phụ ôm cái tràn đầy, Ngô Trinh cho đến hiện nay mới biết Nguyễn Ngọc ôn hương mùi vị. Không phải nói từ trước thân thiết nữ tử không tốt, mà là các nàng người người thân mang võ công, dù là phu chất lại như thế nào non mịn, cơ lý ở giữa cất chứa lực lượng vô có thể trốn tàng. Kia một chút tràn đầy có giãn mùi vị tất nhiên làm người ta lưu luyến quên về, trong ngực cô gái yếu đuối đẫy đà mềm mại, như nước ôn nhu cũng đừng có một lần tuyệt hảo phong vị. Ngọc Lung Yên té xuống đến động tác như thế không để lại dấu vết, ngã vào Ngô Trinh trong ngực cũng là mềm mại vô lực. Có thể một cách tự nhiên lúc, trán của nàng thượng nâng, vô tội ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Ngô Trinh không thể chống cự, cơ hồ tại lập tức liền tha thứ nàng vô dụng, không nên bất kỳ lý do gì. Tựa như một cái cao minh thuyết khách, chỉ bằng mượn dứt khoát, khiến cho người đáp ứng sở hữu điều kiện. Huống hồ nàng chẳng phải là chỉ dựa vào một ánh mắt. Nàng nhuyễn miên vô lực thân thể yêu kiều ôi y tại Ngô Trinh trong lòng, vịt đằng kịch liệt nhảy lên tâm phòng báo cho biết ngươi, nàng là thật vô lực chống đỡ. Trái tim rung động, đi qua ôn miên tế nhuyễn, kề sát Ngô Trinh đầy đặn mỹ nhũ truyền đưa qua. Cho ngươi một bên cảm nhận sự bất an của nàng, một bên lại hưởng dụng nàng thân thể yêu kiều tuyệt vời cùng ôn nhu. Càng diệu chính là, rung động mỹ nhũ giống như tại trước ngực mát xa, giống như ngươi tại yêu thương nàng đồng thời, nàng cũng thấy vui mừng, cũng đúng lúc cho tối mất hồn phản hồi. Đây là một vị trời sinh vưu vật, nàng yêu kiều yếu cùng Lục Phỉ Yên bách mỹ liên tục xuất hiện hoàn toàn khác biệt, lại vẫn là vưu vật. Nàng mỗi một cái động tác, đều đang câu dẫn ngươi đi vào xa vào vực sâu, mỗi một ánh mắt, đều tại chiêu chọc ngươi tâm huyền. Trong nhà rất nhiều như hoa mỹ quyến, Ngô Trinh vẫn như cũ không thể tự giữ. Hắn cánh tay trái vòng tại Ngọc Lung Yên dưới nách, đem hai cái mỹ nhũ đang thật chặt chen chúc tại trên ngực. Cánh tay phải tắc tắc nâng lấy ngạo nghễ vểnh lên mông mập đem Ngọc Lung Yên ôm lên. Nam tử ồ ồ hô hấp phun tại cổ, Ngọc Lung Yên thân thể yêu kiều tê dại, liên thanh âm cũng đang tô rồi, nhỏ tiếng lại dồn dập nhợt nhạt rên rỉ tại Ngô Trinh bên tai rung động lòng người lượn lờ. Mà nàng đã hoàn toàn không có xương cốt, mất đi sở hữu khí lực thân thể yêu kiều. Lại không ngờ đúng quần làm Ngô Trinh đứng thẳng côn thịt chuẩn xác chen vào hai chân ở giữa, chập hai chân lại. Mỹ phụ bắp đùi mềm mại lại đẫy đà, Ngô Trinh bản cảm hạ thân đã chướng phát đau, côn thịt bị hai bên thịt mềm kẹp lấy, lập tức thoải mái rất nhiều. Nàng cố ý, không đúng, không tính là hết sức, nhưng là tuyệt đối không phải là trong người tiểu cốt tô thời điểm liền cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có khả năng, nàng tự nhiên biểu lộ ánh mắt, còn có cùng người phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở động tác, đều là nàng muốn. Ngô Trinh tại khoảnh khắc này, dị thường vớ vẩn cùng tình cùng bội phục khởi lương hương hàn. Là như thế nào đại nghị lực, mới có thể đem nàng cách chức đi lãnh cung, từ nay về sau nếu không vừa ý liếc nhìn một cái. Ít nhất Ngô Trinh tự hỏi tuyệt đối không thể làm được. Thành đôi nến đỏ chia làm mặt bàn hai bên thiêu đốt, trong phòng người cũng đã giống như keo dán tại cùng một chỗ, liền bóng người đều hồ thành một đoàn. Ta nhìn ngươi một chút, Ngô Trinh đem Ngọc Lung Yên đặt ở giữa hai chân ngồi đối diện, mở to hai mắt nhìn, đẩy ra nàng trán sợi tóc. Ánh mắt dao động nói hiện nay không cần nơm nớp lo sợ, không có người tới quấy rầy chúng ta. Ân, Ngọc Lung Yên mi mắt hơi cúi, chính là ngẫu nhiên mới lấy ánh mắt cùng Ngô Trinh đụng nhau, cũng là vừa chạm vào tức đi, nói nhỏ ngươi muốn làm chuyện xấu thời điểm cũng không gặp nơm nớp lo sợ. Vài lần đem nàng ôm tại trong lòng, còn mượn cơ hội hôn môi quá một hồi, thậm chí còn có rất không nói lý đem nàng sinh sôi làm tiết ra một hồi. Mỗi một dạng đều là chân quý lại kiều diễm tốt đẹp nhớ lại. Ngô Trinh cười một tiếng, để sát vào Ngọc Lung Yên trước mặt nói một cái tuyệt sắc mỹ nhân đặt tại trước mặt, thẳng đến hôm nay đều còn không thuộc về ta, chẳng lẽ còn không phải là nơm nớp lo sợ. Không biết là sợ hãi, vẫn là Ngô Trinh hô hấp quá mức lửa nóng cơ hồ đem nàng chích thương, Ngọc Lung Yên sắc mặt chướng đến đỏ ửng, cổ cũng rụt co rụt lại, ánh mắt không biết hướng đến nơi nào sắp đặt. Ta từ trước đến nay đều chỉ sợ hãi ngươi, chưa nói một cái khẳng tự, nói ngoại cũng là thiên khẳng vạn khẳng, sớm liền khẳng. Giống hôm nay giống nhau, thẳng đến lúc này, Ngô Trinh mới có thể thư mở này một hơi. Ngọc Lung Yên nếu không phải ngăn cản Hàn Khắc Quân uống xong độc canh, Ngô Trinh vẫn là sẽ làm nàng biết được trước theo đuôi, chính là nàng quyết định không có ở lại Ngô Phủ lý do. Ngọc Lung Yên này mới không dám lại trốn, ngẩng đầu đến cùng Ngô Trinh đối diện, như hàn tinh đôi mắt mấy có thiên môn vạn ngữ. Thật lâu sau mới lấy hai tay nâng Ngô Trinh gò má nói tại trong lòng ta, sớm đem ngươi coi như phu quân của mình. Đi tới nơi này ngày đầu tiên, liền yêu thích cái này nhà mới. Từ trước tại trong hoàng cung, không có người giúp ta, ta chỉ có thể bằng sức một mình, cuối cùng bị giáng chức đi lãnh cung, cái gì cũng chưa làm thành. Đã nhiều ngày ta luôn luôn tại nghĩ có nên hay không nói cho ngươi, ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta, đau ta, nhưng là chuyện này không giống với, ta sợ ngươi thấy khó xử, càng sợ chúng ta ở giữa có ngăn cách. Kỳ thật, ta đến hiện nay cũng không hiểu lúc ấy vì sao ngăn trở phụ thân. Chỉ có thể nói ma xui quỷ khiến, minh minh bên trong đều có thiên ý, ta chung quy thuộc về nơi này, thuộc về phu quân. Lão ông trời chỉ định, lớn nhất, Ngô Trinh hận không thể lập tức đến một hồi tế thiên đại điển, thật tốt cảm tạ lão thiên gia trận này công đức. Nhưng là phu quân vì sao phải giấu giếm ta, giấu giếm được nhân gia thật là khổ. Ngọc Lung Yên thê thê oán trách, mục uẩn tùy quang, ủy khuất vô cùng. Là cố ý giấu giếm. Ngô Trinh cũng thập phần áy náy, nói từ trước vài lần khuyên tỷ tỷ rời đi hoàng cung, tỷ tỷ lúc nào cũng là cự tuyệt, liền nguyên do cũng không chịu nói. Nguyên nhìn tỷ tỷ liền sinh tử đều không để ý, lần này lại đi được sảng khoái, ta liền suy đoán tỷ tỷ không phải sợ muốn cấp Lương Hưng Hàn chôn cùng, mà là Lương Hưng Hàn chết rồi, trong hoàng cung đã mất có thể lưu luyến việc. Tỷ tỷ tinh thông chế độc, năm đó Lương Hưng Hàn vài lần bệnh nặng đều không thoát khỏi làm hệ. Từ trước ở lại hoàng cung tự nhiên không phải là ham muốn vinh hoa phú quý. Hơn phân nửa là cùng Lương Hưng Hàn có thù bất cộng đái thiên gì. Cứu ra tỷ tỷ thời điểm, ta vài lần nhắc tới Hàn lão, tỷ tỷ đều thập phần khác thường. Ta đoán đến đoán đi, tỷ tỷ hơn phân nửa là thiếu gia con cháu. Hướng Hàn lão vừa hỏi, mới tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta không phải là không muốn giấu giếm, làm tỷ tỷ thụ trận này tội. Mà là tỷ tỷ tại hoàng cung ăn nhiều năm khổ, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, càng sợ tỷ tỷ không nghĩ ra, như vậy có khúc mắc kia rốt cuộc hóa không cởi được. Cho nên, chúc phu nhân những thiên tài này đãi ta hết sức cẩn thận, chính là muốn ta mình có thể suy nghĩ cẩn thận thục khinh thục trọng, cũng thử xem của ta bản tâm. Tỷ tỷ thứ lỗi, cũng là muốn cho tỷ tỷ biết, Ngô phủ cao thấp có việc liền nói rõ đi ra, không muốn kìm nén trong lòng, lại càng không hứa nghĩ một người gánh vác. Bị giáng chức phi tử đều là điên rồi, ta tại Thiên Trạch cung nhiều năm, điên rồi cũng không kỳ quái. Bây giờ nói lên, còn muốn cảm tạ phần này huyết cầu ta mới kiên trì đến nay chưa từng thất chí. Cũng là thiếu gia liệt tổ liệt tông bảo hộ. Ngọc Lung Yên hạ quyệt miệng rác, hình như một lúc sau liền muốn khóc lên tiếng đến, ủy khuất tới cực điểm, đáng thương tới cực điểm nói ta không trách phu quân. Không trách, nhưng là thập phần u hoán, tóm lại chính là các ngươi không có khi dễ ta, nhưng là ức hiếp ta, lần này còn ức hiếp được hung ác. Ngô Trinh tâm cơ hồ đều phải biến mất, đem Ngọc Lung Yên ôm càng chặt hơn, vỗ nhẹ sau lưng an ủi nói sau này rốt cuộc không những cái này gông cùng xiềng xích cùng trở ngại. Tỷ tỷ cũng là Ngô phủ nữ chủ nhân, liền không bao giờ nữa. Chính duy sợ Ngọc Lung Yên thương tâm khóc, lại nghe nàng buồn bã nói nhưng là tỷ tỷ cái gì cũng không, chỉ hiểu được làm sao phục thị phu quân xin đứng lên thân. Ngô Trinh ra đầu run lên, một cái mỹ phụ nhân cái gì cũng không, chỉ hiểu được hầu hạ nam nhân. Này muốn như thế nào được, như thế nào chịu đựng, hắn theo lời đứng dậy, cùng Ngọc Lung Yên dắt tay đi hướng mép giường. Đầu giường bàn nhỏ trừ bỏ hai cây đại biểu động phòng nến đỏ ở ngoài. Còn có hai chén nhỏ rượu, mà tứ căn thật dài dây đỏ quấn lấy nhuyễn giường cột giường chát. Nhìn qua giống nhau Ngô Trinh kiếp trước quyền anh đài bốn phía đâm bao vây thẳng. Trong phủ không nên tổ chức đại hỷ sự, thiếp cũng không sở cầu. Chính là đóng cửa lại đến, hơi bị một chút sự việc xem như tiểu tiểu lễ tiết, phu quân chớ trách. Ngọc Lung Yên giơ ly rượu lên nói phu quân cũng không nghi nhiều uống, chỉ này một ly. Đúng là như vậy, tỷ tỷ phải suy tính chu toàn. Ngô Trinh tiếp nhận chén rượu, gặp Ngọc Lung Yên trịnh trọng. Thấy nàng vô cùng coi trọng những cái này giản lược lễ tiết, không dám chậm trễ, cánh tay loan thành hình cung, chỉ chờ trang trọng giao bôi chi lễ. Ngọc Lung Yên cũng không cùng cánh tay hắn quanh co tướng câu, mà là đem nhà mình rượu trong ly đưa đến Ngô Trinh bờ môi nói phu quân uống này chén. Dừng một chút, sợ Ngô Trinh không hiểu ý nghĩa, tiếng như mũi kêu nói vợ chồng cộng kết liền cành, giao bôi khởi cùng trong đó tình ý. Uống đinh ước rượu đương càng thêm thân mật mới lạ. Ngô Trinh chớp mắt sáng tỏ. Theo gõ cửa bắt đầu, mỗi một bước đều hiện ra hết Ngọc Lung Yên tâm tư. Hình như mặc sức tưởng tượng vô số lần, chỉ bởi vì một ngày này, mới có thể như vậy từng bước tâm cơ, lại từng bước câu hồn. Ngô Trinh lấy miệng chứa chén, đồng thời đem trong tay chén đưa đến Ngọc Lung Yên trước môi. Hai người tề đem rượu nhạt hút vào trong miệng ngậm, lại gắt gao ôm nhau. Ngọc Lung Yên nâng lên trán, vi quyệt môi hồng, lại thẹn thùng vô hạn nhắm mắt lại. Giống như đang chờ đợi một hồi trang nghiêm vĩnh kết đồng tâm chi lễ, vừa giống như bất lực thừa nhận nam tử sắp xảy ra xâm phạm. Môi đụng vào nhau, rượu dịch dung hợp phân biệt uy nhập hai người trong miệng. Vợ chồng ở giữa tối kỵ bất bình, Ngọc Lung Yên giống như là cửa vào nhiều một chút, lưỡi thơm nhẹ thở, phản đưa qua. Nhưng mà lần này lại đưa được nhiều lắm, Ngô Trinh bắt được nàng lưỡi thơm không để, quấn quýt si mê ở giữa nghênh đến chuyển đến, sớm không phân rõ ai nhiều ai thiếu. Giờ này khắc này, thưởng thức riêng phần mình mùi vị cũng càng trọng yếu hơn, rượu ngon tuy tốt, ai lại cố được. Thật lâu sau rời môi thời điểm, Ngọc Lung Yên đã mặt như thoa phấn, hồn hển thở gấp, ánh mắt mê ly nói thỉnh phu quân trên giường. Ngọc Lung Yên kéo mở cao thấp hai cây dây đỏ, Ngô Trinh thân thủ nhanh nhẹn lại tâm tình cấp bách, bận rộn hoành thân lăn một vòng. Gặp Ngọc Lung Yên vẫn thong thả ung dung chậm rãi bỏ đi vớ, gấp đến độ liên tục sâu xa hô hấp, mới có thể thoáng bình ức dục hỏa. Ngọc Lung Yên lại rút đi ngoại trào áo dài, lộ ra sân áo ngực. Nàng vú long to lớn, màu tím áo ngực sao có thể che lấp kín. Theo thượng bưng cắt quần áo thành loan hình cung vật liệu may mặc bên cạnh, ước chừng có một nửa tuyết thịt bại lộ ở ngoài. Ngạo đỉnh vú, càng đem áo ngực thật cao đầy lên, sống động. Nàng ngăn lại Ngô Trinh giúp đỡ, lấy ánh mắt ý bảo ái lang ngồi xong, giống như qua chú tâm vùi đầu vào thành người khác phụ, chính hầu hạ phu quân chi trước phía trên. Nhưng thấy Ngọc Lung Yên đem phía trên hai đầu dây đỏ cử cao, một chân trước vượt qua phía dưới dây đỏ khoát lên mép giường, lúc này mới gãy dưới lưng tháp, thân trên bình tề đầy đất mặt, vòng eo nhất nhéo lao lên giường. Ngô Trinh hô hấp cứng lại, cao ngất mỹ nhũ tùy theo Ngọc Lung Yên dáng người huyền cúi mà rơi, hơi hơi ném đãng. Nguyên bản liền đã sống động, lần này càng như muốn lọt đi ra, đáng tiếc còn kém như vậy một đường, khó có thể tận nhìn lén toàn cảnh. Làm Ngô Trinh nhiệt huyết bên trên chính là, này một đôi mỹ nhũ quá mức hào phóng, Ngọc Lung Yên lưng đã dán chặt phía trên dây đỏ, mỹ nhũ lại cùng phía dưới dây đỏ đã xảy ra va chạm. Nguyên bản như mặt hồ mơn trớn gió nhẹ, nhẹ nâng gợn sóng sóng sữa bị dây đỏ từ biệt, lại cứng rắn chen quá, kích thích lên một mảng lớn sóng lớn mạnh liệt. Nàng cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý. Ngô Trinh chỉ cảm thấy chính mình hai mắt phát đỏ, hận đến nghiến răng, lại gấp đến độ tâm ngứa. Cấp bách ước gì lập tức đem nàng quần áo xé thành sạch sẽ, bác ra một thân so vải còn muốn tươi mới tuyết thịt. Hận liền muốn lập tức đem chướng được bị đè nén côn thịt hung hăng tại nàng bên trong thân thể nhất cắm đến tận cùng, lại không chút lưu tình đại lực chinh phạt. Lại cứ không thể. Ngô Trinh là một hữu tình thú người, cũng là tham lam người. Hắn còn muốn tiếp tục nhìn Ngọc Lung Yên có cái gì hoa xào thủ đoạn, hiện nay đã đủ, nhưng tuyệt không ngại nhiều. Hắn cũng không có khả năng đánh gãy Ngọc Lung Yên tỉ mỉ chuẩn bị, so với cuồng loạn phóng thích dục vọng, đi hưởng thụ nàng tích lũy nhiều năm hầu hạ hiển nhiên càng thêm thú vị nhiều lắm. Ngọc Lung Yên chẳng phải là như nàng lời nói cái gì cũng không hiểu, tại thiên trạch trong cung vài lần tướng, nàng quả thật không có gì thay đổi, vẫn là cái kia cô gái yếu đuối. Duy nhất khác biệt, chính là nàng hiểu Ngô Trinh, nàng biết rõ Ngô Trinh là một như thế nào nam tử, cho nên nàng nhìn nguy như trồng trứng, tùy thời có bị Ngô Trinh tập cuồng ăn sống nuốt tươi khả năng, kỳ thực có thị vô sợ. Đùi phải ngồi xổm, đầy đặn mông đẹp dừng ở mượt mà chân hĩnh chỗ. Chân trái lại ở trước ngực chi lên, chính chắn ở trước ngực hai khỏa viên cầu trung ương khe rãnh trước. Trắng nõn là mỹ nhũ như thế choi mắt, lộ ra áo ngực bên ngoài bộ phận cũng rừng rưng bày ra mỹ quang không thêm che chắn. Động lòng người tâm không đủ, tuyết ngọc quỳnh đôi một chút rãnh sâu, kia bóng ma mịt mờ bộ dáng, mặc dù biết rõ bên trong không có gì cả, cũng là vú ở giữa không thể thiếu phong cảnh. Mỹ phụ trùng hợp chặn đạo này vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lại đáp Ngô Trinh bả vai nhẹ giọng nói thiếp cấp phu quân cởi áo. Rút đi Ngô Trinh quần áo, Ngọc Lung Yên sắc mặt đỏ hơn. Ngô Trinh không thể nghi ngờ là cái ánh nắng mặt trời lại thích nhìn nam tử, tại thiên trạch cung khi cũng không chỉ một lần cảm nhận được hắn lỗ võ hữu lực. Có thể nhìn thấy Ngô Trinh thân thể trần truồng khi trên người đều đặn lại lưu loát cơ thúc, kia khoan bả vai hẹp mông, đã cứng rắn kiều kiều thô to côn thịt thời điểm, Ngọc Lung Yên cảm giác sợ hãi. So với làm lụng vất vả quốc sự hoàng đế, hậu cung bất nam bất nữ thái giám, Ngọc Lung Yên bao lâu gặp qua như vậy tinh tráng, chính trực thịnh năm nam tử lõa thể. Huống hồ dưới hông căn kia sự việc mặc dù đã nhiều lần chạm đến, cũng có chuẩn bị tâm lý. Chính là chính mắt nhìn thấy hắn cường tráng cùng giữ tận thời điểm, vẫn là dọa nhất đại nhảy. Như thế tráng kiện, không biết là phủ có thể chứa, ăn hay không được đau khổ. Như thế hãn trường, không biết có khả năng hay không đỉnh mặc chính mình. Sợ về sợ, Ngọc Lung Yên vẫn là ép đến Ngô Trinh. Nàng vẫn chưa hoạt động tại chỗ, chính là cũng thuận thế phục hướng Ngô Trinh, chính ngã vào giữa tận côn thịt phía trên, mỹ nhũ trùng hợp đem hung vật này ép quá chặt chẽ thực thực. Áo ngực dùng tới tốt hoàn ti trước liền, lại tinh tế lại trượt, xúc cảm lại khó đạt đến chốc lát mỹ nhũ mềm mại phong bắn. Tí trước lạnh lẽo cùng làn da lửa nóng lại tụ tập tại cùng một chỗ, xen lẫn nhau thành thú. Ngọc Lung Yên lau sạch thân thể yêu kiều trượt hướng Ngô Trinh gò má khi hồi cánh tay nhất câu, dây buộc bóc ra, áo ngực rốt cuộc đâu không được mỹ nhũ, Trinh cắm ở rãnh quy đầu khe lúc, đem nữ từ trước ngực một đôi vật ân huệ phóng thích ra. Màu tím áo ngực treo tại côn thịt phía trên, giống bị côn thịt đánh rơi, có một cổ tà mị cám dỗ. Ngọc Lung Yên xà hình hướng lên, bụng ra lau sạch quá côn thịt, áo ngực rất nhanh chôn ở nàng đẫy đà mông đít ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ngô Trinh thật bội phục này một phần tán tình bản sự. Hai người đã thân cận lâu ngày, quần áo cũng đều cởi sạch sẽ, tự nhiên đến nay có thể nhất nhìn đã mắt. Cởi bỏ áo ngực mỹ nhũ ép lấy Ngô Trinh thân thể, thẳng đem thân thể đã coi như là áo ngực, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy lúc trước non nửa phiến, cơ hồ bị Ngọc Lung Yên đắn đo được không sai chút nào. Diệu chính là, này miên nhu xúc cảm cùng trơn bóng tinh tế, cùng với đỉnh núi cứng rắn vênh lên đứng thẳng điểm lồi, dĩ nhiên tại ma ma thẳng thẳng ở giữa làm Ngô Trinh thật to hưởng thụ một phen. Khát cầu không thể được, lại từng điểm thả ra một chút, nhiều hưởng thụ một chút, đúng mực làm Ngọc Lung Yên đắn đo được rượu đến hào điên. Trơn bóng trắng mịn mỹ nhũ ở ngoài, chính là chân tâm lý dĩ nhiên ướt át âm đạo. Chỗ này mất hồn chưa nói nhìn thấy, tiếp xúc dĩ nhiên hai hồi vẫn chưa làn da thân cận đụng vào. Hồi một cách hai người ống quần, mặc dù theo khẩn trương mà có chút cứng ngắc mà khô ráo, Ngô Trinh vẫn có thể cảm nhận được hai miếng môi âm hộ co rụt lại, giống như tại mút hút. Lần này đã là nhụy ẩm ướt sục hương hoành, miếng thịt giống hàm yên mang thủy, làm chân hút tại côn thịt phía trên, lại cứ còn cách một gian áo ngực, chưa từng nhất phẩm toàn bộ vị. Thiếp lâu chưa mây mưa, chỉ sợ bị không thể phu quân lửa nóng thô to, thỉnh phu quân không muốn xảo động, đợi thiếp hầu hạ, cũng tốt thích ứng. Tội nghiệp chó vẩy đuôi mừng chủ Ngô Trinh không phải là lần thứ nhất gặp, giống Ngọc Lung Yên nói được như vậy rõ ràng, còn như thế chủ động, Ngô Trinh thượng vị trải qua. Huống hồ Ngọc Lung Yên đắn đo thật tốt, rõ ràng mà không hạ tiện, chủ động chung lại có chứa ngây ngô ý xấu hổ, thật sự làm người ta yêu thương. Tỷ tỷ nếu là sợ hãi, không bằng để ta đến. Ta sẽ rất ôn nhu. Ngọc Lung Yên trên mặt nổi lên khó có thể che giấu dị sắc, quả quyết lắc đầu nói phu quân ở thiếp có tái tạo tri ân, thiếp tự nguyện như thế, thỉnh phu quân hưởng dụng. Nàng thân trên bất động, vòng eo nhúc nhích ở giữa lấy chân tâm xốc lên áo ngực, vòng eo lại vừa nhấc uốn éo, quy đầu lập thấy một đoàn nhung nhung lông mềm hướng ngày xuân cùng như gió phất qua, đưa đến một mảnh hơi ẩm. Sâu như vậy nặng hơi ẩm từ đâu mà đến không cần nói cũng biết, Ngô Trinh bỗng nhiên giật mình, nếu không phải là áo ngực hút đi đại lượng dâm thủy, chỉ sợ hiện nay bụng của mình tới háng một mảnh đã đều bị ướt nhẹp. Nồng đậm lông tơ giống thê lương cỏ thơm, treo tại lông tơ ở giữa dịch tích giống hạnh hoa mưa móc. Ngọc Lung Yên lấy trộn lẫn dâm thủy cỏ thơm tao cạo côn thịt, cực đoan ngứa mang lên cực đoan tê dại, trực thấu đến trong lòng. Ngô Trinh thậm chí có thể cảm nhận được mông đẹp của nàng giống chó nhỏ giống nhau lắc lư, hết sức tao cạo chính mình, khiêu khích chính mình. Ngô Trinh cắn chặt cương nha, vốn cho rằng như vậy tán tình còn sẽ kéo dài trong chốc lát. Chẳng biết tại sao, Ngọc Lung Yên vòng eo bỗng nhiên mềm nhũn, mông đít ở giữa mất đi lực lượng, ngọc hông đánh thẳng tại Ngô Trinh thắt lưng, phát ra ba một tiếng giòn tan. Làm sao vậy? Ngô Trinh yêu thương vuốt lấy mái tóc dài của nàng hỏi. Không có, ngẩng đầu Ngọc Lung Yên tinh mâu mê ly, thẹn thùng vô hạn nói bị bỏng đến dọa nhảy dựng. Một câu nói làm cho Ngô Trinh thể xác tinh thần đại sướng lúc, Ngọc Lung Yên chống lên thân trên đem Ngô Trinh ôm chặt, khiến cho hắn vùi đầu tại trước ngực mình, thấp giọng nói tiếp cái này dâng cho phu quân, thỉnh phu quân thưởng thức. Nàng lấy bụng vì điểm tựa, thân trên chống lên, lòng mông nhếch lên, đem thân thể yêu kiều loan thành nhất tòa cầu hình vòm. Mông đẹp nhếch lên thời điểm, chân tâm ở giữa câu khâu chuẩn xác tạp trung quy cạnh, làm quy đầu rạch ra khe hở, khảm nhập hai miếng cánh hoa ở giữa. A, hai người đang rên rỉ thành tiếng, tương giác Ngô Trinh tràn đầy thoải mái hưởng thụ, Ngọc Lung Yên là quy tắc tại ngọt ngấy mất hồn bên trong, còn có một chút như tê liệt mạnh liệt đau đớn khóc nức nở. Quá lớn, Ngọc Lung Yên nhìn chôn ở trước ngực Ngô Trinh, điềm đạm đáng yêu nói, thậm chí khóe mắt đều đã quải thượng điểm nhỏ giọt lệ, nhìn đến thật là đau đến tâm lý không phải là giả bộ. Chính là nàng đau đớn thượng vị cầu xin, đều so người khác càng thêm chọc nhân chiều mến một chút. Một bên khóc kể nan kinh mưa gió, một bên lại ưỡn ngực, đem mỹ nhũ tại Ngô Trinh trên mặt cọ sát, một bên mông eo rơi xuống, đem quy đầu một ngụm nuốt hết tại âm đạo. Ngô Trinh không cách nào tưởng tượng phen này vô cùng mị hoặc mị lực, không biết là hậu thiên được đến, hay là trước thiên đã là như thế. Nàng động tác cùng lời nói một mực tương phản, trên miệng tại xin tha gặp may, thân thể yêu kiều lại theo khoái hoạt mà khát cầu đòi lấy. Tựa như hiện nay nàng giọt lệ đã phát tốc rơi xuống, đau đớn làm nàng chân mày cau lại, hàm răng càng là gắt gao cắn bờ môi, hô hấp dồn dập làm cánh mũi liên tiếp khép mở. Có thể âm đạo hoa sữa không chỉ có phái như dũng tuyền, càng là cực kỳ đông đúc, mang đến một loại hiếm thấy tơ lụa xúc cảm. Làm nàng khó có thể thừa nhận quy đầu cường kéo mở nhỏ hẹp huyệt dâm, chôn sâu bên trong thân thể, Mộ Trinh đã phát hiện nàng cơ hồ không chịu nổi mạnh liệt đau đớn, có thể âm đạo lại truyền đến rõ ràng thật sâu co lại, lùi đến trình độ cực cao mới bỗng nhiên thư giãn. Âm đạo thịt mềm như là điện giật giống nhau bắn ra buông ra, chính là như vậy một cái chớp mắt buông lỏng, lại là một vòng kéo dài co lại. Tương phản to lớn như thế, Mộ Trinh thậm chí không phân rõ nàng trên mặt khó có thể thừa nhận đến tột cùng là bởi vì đau đớn, vẫn là quá mức khoái hoạt, chính kề cận đỉnh phong cảnh. Mỹ nhũ bao lại khuôn mặt, mùi sữa tựa như phô thiên cái địa, Mộ Trinh từng ngụm nuốt ăn mỹ nhũ, cơ hồ muốn này hai luồng tuyết nộn thịt luộc nuốt sống vào bụng cũng không thỏa mãn. Đáng tiếc vô luận há to miệng, cũng chẳng qua có thể hút vào hơn một nửa. Mặc dù là hơn một nửa, cũng đã là tuyệt phẩm món ăn quý và lạ, như thế nào tham ăn cũng không đủ, một lát ở giữa ngay tại tuyết trắng mỹ nhũ thượng hiện đầy từng đạo dấu răng vết đỏ. Ngọc Lung Yên ngâm nga tiếng giống tốt nhất con hát chính thấp hát một đoạn ai ca, trong khoang mũi hừ ra ngọt ngấy tiếng mũi lại biểu đạt vô hạn vui sướng, hai bên kết hợp, đúng là có thai có bi, vừa nhanh lại đau đớn. Mượn âm đạo buông lỏng một cái chớp mắt, nàng liền trầm xuống eo, từng chút một đem côn thịt nuốt vào. Đợi côn thịt nhập vào một nửa, Ngọc Lung Yên lại càng không lại ngừng lại, đem viên chìm mông đẹp rơi xuống. Ngọc Lung Yên chìm eo rơi mông đến cuối cùng lại không có nửa phần khí lực tựa như yếu đuối. Thân thể thoát lực rơi xuống khi sức nặng làm côn thịt tại thời khắc cuối cùng chọc vào vừa nặng vừa nhanh. Ỏm ọp một tiếng, côn thịt cắm thẳng vào tới để bài trừ không chỗ có thể dung nhất đại cốt dâm thủy. Mà hai đóa màu mỡ mông thịt đánh vào Mộ Trinh cơ bắp sôi sục bắp đùi chỗ, thịt đùi bị chen thành đạo loan hình cung, khiến cho hai bên mông thịt giống hai quả đào tâm. Mà tràn đầy thịt mềm tụ này nhất chen, giống hai cái mỏng ra túi nước đã trúng một quyền giống nhau vung ra đung đưa cuộn sóng. Cuối cùng có thể thở một hơi, lấy Ngọc Lung Yên mềm mại thân thể cốt lại có nhiều năm chưa từng hoàn hảo, nói vậy thật là không thể thừa nhận. Mộ Trinh vừa nghĩ ôn môn an ủi vài câu, liền thấy Ngọc Lung Yên âm điệu lên cao, tiếp lấy một cỗ thật lớn khoái ý tập kích đến. Ngọc Lung Yên liên thanh run nhẹ, vô lực nghẹn nhẫn thúc dục nhân muốn điên sung sướng. Bị hoàn hoàn chỉnh làm đất chiếm cứ, lại bị đẩy lên tràn đầy âm đạo chính co giật không thôi, đẫy đà chân đẹp cũng liền mang theo căng thẳng. Trơn mượt âm đạo thịt mềm chính không được nhúc nhích, từng viên thịt lồi cùng nhăn nheo quét cạo, cắn cắn côn thịt. Còn tại không được toàn xoắn, quất nhanh. Mộ Trinh ngạc nhiên nhìn mỹ phụ làm vùng vẫy dãy chết, bị nàng tay trắng gắt gao ôm lấy. Hai người thậm chí không hề động làm, chính là kết hợp tại cùng một chỗ, Ngọc Lung Yên phản ứng chi cự hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Âm đạo thịt mềm nhúc nhích như là sổ đầu lưỡi thơm đem côn thịt che kín câu tròn, liếm động. Mềm mại âm đạo thịt mềm chỗ sâu, một viên đặt ở quy đầu thượng duyên tiểu tiểu viên thịt hết sức rõ ràng. Làm Mộ Trinh chợt nhớ tới trước đây đúng là côn thịt tham đến tận đây chỗ thời điểm, Ngọc Lung Yên mới bỗng nhiên không khống chế được. Tầm thường nữ tử, này một viên tiểu viên thịt đều dài hơn tại âm đạo ước nhất chỉ tiết chỗ. Mà Ngọc Lung Yên là quy tắc giấu sâu như thế, lại nhạy cảm như vậy. Mẫn cảm đến Mộ Trinh thậm chí không nên bất kỳ cái gì động tác, Ngọc Lung Yên cũng không nhu bất kỳ cái gì động tác, chỉ cần đem côn thịt ngay ngắn cắm vào, làm quy đầu chống đỡ chỗ này thịt mềm, liền có thể kích thích lên Ngọc Lung Yên chỗ sâu nhất tình dục. Mỹ phụ âm đạo đã không tại ngừng toàn xoắn, tiếng hô cũng đã thập phần cao vút. Muốn khóc tiếng rên gì cùng gắt gao níu chặt tay Ngọc đều tải kề ra không chịu nổi thừa nhận. Kia âm đạo đại lực hút hút, tần suất cực nhanh quất nhanh buông lỏng, mà càng ngày càng đại lực, càng ngày càng rất nhanh. Thân thể của nàng chính tự động điều động khởi mỗi một phần chỗ mẫn cảm, tự động tìm kiếm sung sướng nguồn suối. Ngô đại nhân, Trinh đệ đệ, tỷ tỷ thật khoái hoạt, không nhịn được, không nhịn được, Ngọc Lung Yên khóc tiếng nũng nịu rên gì, mấy đã thất thần trí vậy kêu loạn. Ngô Trinh không đáp. Chính là khóa chặt Ngọc Lung Yên du nhuận vòng eo, làm nàng khó có thể hoạt động, không chỗ có thể trốn. Đồng thời vùi đầu tại nàng khe ngực, đem hai quả đầu vú đang ăn vào trong miệng đại lực mút hút. Nguyên bản nói hay lắm muốn bị hào hào mà hầu hạ, bây giờ lại thành hắn đến trợ giúp Ngọc Lung Yên trèo lên sung sướng cao phong. Có thể Ngô Trinh không nửa điểm không hài lòng, côn thịt truyền đến non mềm cùng ấm áp làm hắn cả người không một chỗ khó chịu mau, nhìn mỹ phụ dễ dàng như thế ngay tại chính mình hùng vĩ phía dưới khoái cảm liên tục, càng là tuyệt hảo hưởng thụ. Tùy theo âm đạo thịt mềm một trận kịch liệt co giật, âm đạo tiểu viên thịt bị chống đỡ tại quy đầu thượng cực nhanh nén. Phun dâm thủy đã thành chút xuống, lung tung rên rỉ đã thành kinh tiếng thét chói tai rồi đến cơ hồ thất thanh, chỉ còn yết hầu ở giữa một chút thở gấp. Ngọc Lung Yên giống đoạn khí giống nhau cung eo, quất nhanh, lại quất nhanh. Đột nhiên thật dài hừ ra một tiếng ân, toàn thân thoát lực, buông lỏng, sụi lơ tại Ngô Trinh trên người. Mồ hôi làm ướt tấn một bên tóc dài, Ngọc Lung Yên ngất xỉu bình thường chỉ có thể hổn hển thở gấp. Ngô Trinh yêu thương lột ra mái tóc của nàng, thấy nàng vô hạn thỏa mãn lười biếng chợp mắt, toàn bộ không đề phòng. Kia thập phần hồng nhuận sắc mặt trừ bỏ rời xa Thâm Cung Tiêu Điều ở ngoài, triều vận cũng là nhất đại chủ theo. Ngô Trinh thấy, không khỏi trong lòng thăng lên một cỗ thỏa mãn chi ý. Côn thịt chính là cắm vào một lát, hoàn toàn không có động tác phía dưới cũng thấy thỏa mãn, cuộc đời hiếm thấy. Thật sự không ngờ được Ngọc Lung Yên âm đạo mặc dù sâu, bên trong còn giấu giếm như vậy huyền cơ. Bộ dạng này mẫn cảm thân thể cũng không bền chiến, thực là trời ban cấp nam tử vưu vật. Đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể, không nên động tác, liền có thể thưởng thức nàng chặt khít hoa đạo sâu nặng cắn vào cùng hút hút lực. Mà mỹ phụ càng là chỉ dựa vào âm đạo thịt mềm nhúc nhích liền có thể tự động đăng lâm tuyệt đỉnh, tiết được rối tinh rối mù. Loại này thân thể cùng tâm linh song trọng thỏa mãn khó nói thành lời, có thể nghĩ, nếu là đem nàng nặng nề mà chinh phạt, kia cao trào không ngừng, dâm tùy tràn lan nhu mì lại là như thế nào làm người ta hăng hái khi phách. Ngọc Lung Yên từ từ hoàn hồn thời điểm, Ngô Trinh đã đem côn thịt rút ra, ôn nhu lại hài hước ngóng nhìn nàng. Ngọc Lung Yên thẹn thùng khó nhịn, lại lớn là áo não nói thiếp. Thiếp thật sự là quá mức vô dụng. Ngô Trinh đưa ngón tay ấn lên môi của nàng châu, dừng lại lời nói của nàng, nói vô dụng được rượu cực kỳ vậy. À, kỳ quái lời nói, không biết là khen ngợi vẫn là giễu cợt. Ngọc Lung Yên con ngươi đảo một vòng, trong mắt dư quang chính nhìn thấy Ngô Trinh côn thịt ngang nhiên đứng thẳng, hiển nhiên không được thỏa mãn. Còn theo lây dính say sưa dâm thủy mà mặt một bà tỏa sáng, càng lộ vẻ dữ tợn mạnh ác. Đằng trước mỗi một phần tâm cơ đều là đều đều hoàn mỹ, nghĩ đến Ngô Trinh nhất định vừa lòng rất thích. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt hoàn toàn vô lực chống cự, rất có thất bại trong gang tấc tiếc nuối. Nhìn Ngô Trinh bộ dáng nàng không khỏi càng thêm tự trách, đành phải bất đắc dĩ nói thiếp không còn dùng được, cái này vi phu quân. Tỷ tỷ không thể nói sao lời này, Ngô Trinh lại lần nữa đánh gãy, đối với này réo rắt thảm thiết mỹ phụ là càng xem càng yêu, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người, ôm sát chân an nói ngày tốt cảnh đẹp, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, làm gì nóng lòng. Ta có thể một chút cũng không vội vàng. Kia thiếp nghe phu quân, hữu lực mà rắn chắc nam thể đem chính mình mảnh mai thân hình ép chặt. Trước ngực hai luồng ngạo phong giống diện đoàn nhi giống nhau bị trên làm thịt, nguyên bản đứng thẳng đầu vú càng bị phản ép vào mỹ nhũ. Lửa trích vậy nóng bỏng côn thịt chính chống đỡ tại hai chân ở giữa, cháy sạch làn da không rét mà run. Niệm cùng căn này hung vật này trước đó không lâu mới thật sâu tiến vào thân thể của chính mình, cũng làm chính mình tiết được một hồi không chịu nổi cùng nhân môn tuyệt vời cùng thẹn thùng. Lại nghĩ tối nay Ngô Trinh nếu là chấn động lưng, đem căn này hung vật tại âm đạo thịt mềm rút ra đút vào quấy, chẳng phải là muốn bị bức phải nhà cực thăng thiên, sinh sôi giao ra tính mạng đi. Tỷ tỷ rốt cuộc là kêu phu quân đâu này, vẫn là để cho Ngô đại nhân đâu này, vẫn là để cho Trinh đệ đệ đâu này. Ngô Trinh nhéo nhéo Ngọc Lung Yên gò má trêu đùa một câu, chọc cho nàng ưm một tiếng rũ xuống ánh mắt, lại nghiêm túc nói ta không nói lung tung. Chúng ta Ngô phủ cũng tốt, vợ chồng ở giữa cũng thế, có việc đương nói ra không thể tàng tại trong lòng. Ta hiện tại trong lòng nhưng có phân quay ý nghĩ, chính là chúng ta vợ chồng không nói chuyện không thể nói. Ta liền minh này nói ra. Ngọc Lung Yên biết rõ kế tiếp lời nói tất nhiên khá dâm, lại nghiêng đầu, vạn bất đắc dĩ thở dài, lại nhếch lên môi hồng, nhẫn nhục chịu đựng rên nhẹ một câu ân. Tỷ tỷ thân thể hào ngoạn được ngay, ta chưa từng chơi đùa. Ngô Trinh cơ hồ nhịn không được nghĩ cười ha ha, điều này thật sự là nội tâm ý tưởng chân thật nhất, kinh ngạc vui mừng cùng mong chờ bên trong, lại có một chút buồn cười cho nên ta nói vô dụng được rượu cực kỳ vậy, cũng không là vọng ngôn. Ai nha, ngươi người này, Ngọc Lung Yên không ngoài sở liệu nghe vậy đại xấu hổ, không chỗ có thể ẩn nấp phía dưới lấy tay che mặt, nếu không dám nhìn Ngô Trinh, trong miệng lại thở gấp vài cái, lấy thấp đủ cho không thể lại thấp âm thanh tô nói phu quân muốn sao sinh trêu đùa, thiếp cam nguyện tiếp khách. Không chỉ không lớn cự tuyệt, nhìn đến cũng không muốn cự tuyệt. Ngô Trinh tự mình đoán được như thế, nghe vậy vẫn là mừng rỡ. Hắn phát lực bò lên, chỉ thấy mỹ phụ ngọc thể lóa hiện lên, hai khỏa tuyết trắng mỹ nhũ nhìn một cái không sót gì. Hình bán cầu mỹ nhũ phân lượng 10 chân, nằm thẳng dáng người làm đôi này diệu vật thoáng sụp đổ, ở chính giữa chỗ hội tụ bài trừ một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trắng nhạt sắc đầu vú giống nụ hoa chưa phóng nụ hoa, tại đồng tiền lớn nhỏ quầng vú phụ trợ hạ ngang nhiên rút lên, vừa tròn lại xảo. Không chỉ có này một cặp mỹ nhũ vô luận này hình này sắc này hương đều là nhân tuyển tốt nhất, càng thêm Ngọc Lung Yên nhâm quân thải hiệt bộ dáng giống một cái đợi làm thịt sơn dương, làm Ngô Trinh hai mắt đăm đăm, rầm một tiếng sinh sôi nuốt hớp nước miếng. Tham nhìn thượng không đủ, Ngô Trinh không kịp chờ đợi hạ thấp thân, đầu lưỡi một quyền ngậm chặt một viên đầu vú. Hai tay là như nắm diện đoàn vậy nắm lên hai cái nhũ phong xoa bóp, thường thường lại điều khiển một viên khác đầu vú. Ngô điều động tình thủ pháp sớm có chút cao siêu, động tác tuy nhẹ mềm mại, lực đạo lại dùng được vừa đúng, lập tức làm Ngọc Lung Yên thân thể lên phản ứng. Hai khỏa đầu vú đỉnh được càng phồng rất cao không nói, bụng ở giữa cũng là ấm ấm áp áp nóng hừng hực, thẳng kéo dài đến chân tâm chỗ sâu. Ngô Trinh giống như đối với Ngọc Lung Yên nội tâm nhược chỉ trường, đúng lúc lấy một tay thuận theo non nớt bụng ra chập xuống, dừng ở cỏ thơm tùng trung hai miếng non mềm mềm mại mỡ trung ương. Thô ráp ngón tay đem cánh hoa khe thịt nhất cạo, tê dại điện lưu tùy theo mà sinh, làm Ngọc Lung Yên một trận căng cứng quất nhanh sau đó, dâm tùy chợt chảy ra. Ngô Trinh mút hút liên tục không ngừng, dâm tùy cũng lưu liên tục không ngừng. Kia dâm thủy dinh dính đặc, lại thích trượt vô cùng, hồi hai lấy tay khiêu khích âm đạo, trở lại trốn cũ khi lại phẩm này cốt trượt sữa, đúng như tơ lụa xúc cảm. Ngô Trinh động tác thủy trung thập phần nhẹ nhàng, sung sướng mùi vị giống ngâm mình ở nước ấm, ký thấy thoải mái, cả người cũng đều lười biếng. Ngọc Lung Yên rất hưởng thụ một hồi, mới phát giác Ngô Trinh quỳ lập dựng lên, đồng thời không khách khí tại mông đẹp của nàng lên đây một trường, nạt nhỏ quỳ. Một trường này đánh cho không tính là nhẹ. Rất nhỏ đau nhói cảm đem chính vân vụ Ngọc Lung Yên cấp dọa tỉnh lại. Mở mắt thấy Ngô Trinh dừng dưng nâng lấy giữ tận côn thịt, giống như thị uy. Nàng anh ưm ninh, tất cả ủy khuất phía dưới lại thuận theo bay qua thân thể yêu kiều, hai chân nhất khuất, đem mông đẹp thật cao vành lên. Tại trong hoàng cung từng thấy tận mắt con này mông đẹp chi dâm diễm. Này sắc tuyết trắng, này chất nhược thủy, tùy ý một cỗ ngoại lực đều có thể đem con này mông đẹp kích thích lên một trận sóng mông. Nhẹ khi như cùng hy xuân phong hôn qua mặt hồ, gợn sóng từng trận. Nặng khi tắc như mưa rền gió giữa đánh ra xuống, kích thích lên kinh đảo hải lãng. Nữ nhi ra thân thể yêu kiều thần kỳ cùng chỉ có ôn nhu tại đây chỉ mông đẹp thượng có thể nói bày ra được tinh tế. Kia lay động mông thịt giống như mang theo cạch cạch tiếng nước, qua lại kích động, thật nói không rõ là có giãn quá dai, vẫn là quá mức mềm mại, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Ngọc Lung Yên như thế thuận theo, không chỉ có Ngô Trinh có điều cầu, càng theo đây là hai người lúc mới gặp mặt hình dạng của nàng. Chẳng qua là khi ngày chính thụ ác nhân làm nhục. Mà hiện nay là phu quân vô tận yêu thương. Đó là hèn mọn nhất thời khắc, trong sinh mệnh không thể quay đầu xì nhục, tự nhiên làm âu yếm nhất người nhìn xem rõ ràng rành mạch. Hai người mới gặp thật sự không tốt đẹp như vậy, có thể hiện thực chính là như vậy vớ vẩn. Xúc phạm cung quy vũ lâm vệ, cùng bị giáng chức nhập lãnh cung phi tử, ngay tại minh minh bên trong quen biết, hiểu nhau, làm bạn, cho đến hôm nay cộng hiệu vu phi. Ngô Trinh cũng không nhắc tới nàng ngày đó khuất nhục, hình như toàn bộ trần truồng trong lòng phía trên. Có thể Ngọc Lung Yên nhưng trong lòng thủy chung có điều khúc mắc. Xấu hổ cực kỳ hạ tiện tư thế, bất lực bộ dáng, toàn bộ làm Ngô Trinh nhìn thấy. Không chỉ có nhà mình mất hết da mặt, liền Ngô Trinh trên mặt cũng không sáng giỏi. Ngọc Lung Yên không biết nên như thế nào bồi thường, thẳng đến Ngô Trinh cố ý phụng phịu sụ mặt, hung ba ba quát ra lệnh nàng quỳ lên. Nghĩ đến đây cũng là trong lòng hắn một cây đâm, hắn cũng chưa từng quên ngày đó bộ dáng. Ngọc Lung Yên vừa nghĩ đến đây, nhưng trong lòng thì một trận thoải mái buông lỏng. Ký có khúc mắc, trừ chi là đủ, để cho hắn yên tâm mở suy nghĩ trong lòng tiết ngoạn một phen, đợi đem tức giận phát tiết rồi, nói vậy Ngô Trinh cũng không có khả năng lại đặt ở trong lòng, dù như thế nào cũng phải nhịn ở khoảnh khắc này liền có thể. Không biết phu quân như thế nào trêu đùa thân thể của chính mình, có phải hay không nghĩ lặp lại năm đó Dương có kỳ cương làm sự tình. Nhà mình phu quân muốn chơi làm cũng một loại tình thú, Ngọc Lung Yên vùi đầu ở giường, trong lòng khẩn trương ở giữa, cư nhiên cũng ẩn ẩn có điều mong chờ. Hồ thật sự là tốt một cái phóng túng mông. Ngô Trinh ngồi xồm tại Ngọc Lung Yên phía sau, người âm đạo dâm thủy nhàn nhạt tao hương, vỗ lấy hai bên màu mỡ mông thịt. Chỉ thấy tinh mịn trơn bóng mông phu đem từng đạo tế phóng túng lan truyền lái đi, dư lực chưa hết làm ba đảo qua đi mông thịt như trước rung động không thôi, giống đã có được sinh mệnh giống nhau. Tình cảnh này, Ngô Trinh há có thể không khoai nghĩ ở sau lưng nàng đem côn thịt thật sâu cắm vào, đem bụng nặng nề mà đánh về phía mông mập ba đảo loạn chiến. Hắn vui sướng lại thương tiếc nói kia một chút ngu xuẩn nhân sao sinh bỏ được khi dễ a. Thật sự là hung không một câu, Ngọc Lung Yên nghe vậy trái tim đều cơ hồ hóa đi, lệ nóng tràn bờ mi. Hắn đâu phải là lòng mang khúc mắc, này tràn đầy thương tiếc lộ vẻ đau đến trong xương cốt. Có thể khoảnh khắc này Ngọc Lung Yên lại thấy mông đẹp run lên. Ngô Trinh vừa không trừng phạt, vậy hắn muốn chơi làm cái gì? Sắc bén răng nanh đã cắn tại mông thịt phía trên, lại có nhất cổ hấp lực cường đại truyền đến, màu mỡ mông thịt bị hắn hút đi nhất đại cổ, ngậm tại trong miệng nếm cả một chút mới thả về tại chỗ. Ngô Trinh cũng không theo khuôn phép cũ, mà là đem này cánh hoa mông thịt sách kéo dựng lên, mới bỗng nhiên nhả ra. Tràn ngập có giãn mông đẹp nặng nề mà bắn hồi tại chỗ, lại lắc lư ra doanh doanh ba đào. Ngô Trinh nhịn không được lại là ba ba hai trường, chật chật tự đáy lòng khen Ngọc tỷ tỷ thủy thịt dâm mông quả nhiên là rượu cực kỳ vậy. Hừ, ngươi, loạn đặt tên làm gì? Nhà mình sự tình nhà mình sáng tỏ, Ngọc Lung Yên tất nhiên là biết này bốn chữ vô cùng chuẩn xác. Chính là tên này quá mức phong tao, mà rất có dâm ý, thật sự là chịu đựng không được. Ta bình sinh sờ đặt tên tự, tuyệt không có một dạng so cái này rất tốt. Ngô Trinh hoàn toàn không để ý nàng phản đối, tại mông thịt thượng vuốt phẳng liên tục không ngừng. Tuyết trắng mông thịt bị hắn chà đạp ra một mảnh hồng phấn, trơn bóng mông phu lại theo mồ hôi thấm nhuận mà trở nên ẩm ướt trượt, ẩn ẩn thủy quang càng sấn thủy thịt dâm mông tên. Ta hiện nay muốn tới trêu đùa nó, yêu thương nó, không của ta đồng ý, tỷ tỷ không cho phép lộn xộn, nếu không ra pháp hầu hạ. Ngô Trinh hừ lạnh một tiếng, trạng cực nghiêm lệ, cư nhiên làm Ngọc Lung Yên ăn kinh ngạc, sau lưng một mảnh dày đặc, nổi lên một mảnh đáng yêu tiểu lạp. Mông đẹp tròn trịa, hai miếng mông thịt tiêm bưng giống quả táo giống nhau no đủ mà mượt mà. Theo Ngọc Lung Yên cao quyệt tư thế, bờ mông có hướng hai bên kéo mở xu thế, lộ ra trung ương câu khâu một chút vết rách. Mê người rãnh mông dưới đáy, bày ra được rõ ràng rành mạch phì nộn cánh hoa phồng lên bí lên, môi thịt khép lại trên miệng chính chảy ra nhè nhẹ dâm thủy, ngọt mà tao hương vị đang này mà ra, tỏa ra được cả phòng mùi thơm lạ lùng. Màu đỏ âm đạo thịt mềm giống ngâm mình ở mật thủy tiểu tiểu chu quả, trơn bóng sáng, trượt không nương tay. Ngọc Lung Yên lồng ngực bị chấn động bang bang rung động. Ngô Trinh lửa nóng hô hấp phụt lên tại chân tâm, cũng có thể nghĩ đem trắng nõn mông đẹp nhô lên thật cao, âm đạo đại triển đại phóng phía dưới là như thế nào dâm mỹ. Lúc trước mất hồn mùi vị còn tại não bộ quanh quẩn, đối với con thịt lại lần nữa nhồi vào âm đạo, Ngọc Lung Yên mong chờ vạn phần. Không nghĩ Ngô Trinh chính là lấy một ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn, không nhanh không chậm, không nóng không vội. Ngọc Lung Yên cảm thấy lo lắng khó nhịn lúc, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là phu quân phải làm một chút hạ tiện sự tình. Tại nàng nhận thức, nữ tử lấy võ mồm chứa hút côn thịt cũng không không ổn, nhất là thê thiếp vì trượng phu càng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nam tử như vì nữ tử như thế, chính là làm nhục nam tử. Tại Thanh Lâu biết được chuyện nam nữ là như thế, nào có đến đây uống hoa tửu đại gia liếm gái điếm âm đạo. Vào hoàng cung sao càng phải như vậy, hoàng đế nếu là như vậy làm, chỉ sợ cái kia Tần Phi ngày hôm sau liền sẽ bị đánh chết tươi.